Thiên địa này ở giữa liền không có thể để đế nhất sợ hãi sự tình. Tiểu nhất nhất, ngươi đừng sợ, ta không biết đập ngươi. Thần ca cười híp mắt nói với đế nhất. Nghe xong thần ca lời nói, đế nhất hai con ngươi hàn quang tăng vọt, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với thần ca, ngươi có đi hay không, không đi liền tránh ra. Bây giờ thanh vân đã bị thần ca đập bể, tự nhiên không cần bị chọn lựa, hiện tại tự nhiên là tiến vào cửu trọng thiên cơ hội tốt. Những người khác nghe xong đế nhất lời nói cũng đều hai mắt sáng lên, cả đám đều hướng về cổ lộ phía trước nhìn lại. Nếu là tùy ý vương tộc chọn lựa lời nói, bọn hắn những cái này các giáo, các tộc thiên kiêu cũng chỉ có số ít mấy cái có thể tiến vào cửu trọng thiên, đại đa số đều sẽ bị đào thải. Nhưng là bây giờ chọn lựa người bị nện bẹp, không có chọn lựa người, bọn hắn chẳng phải là đều có thể tiến cửu trọng thiên. Tần ca nghe xong đế nhất lời nói, cười cười, lập tức quay người hướng về cổ lộ phía trước đi đến. Đế nhất đi theo phía sau cũng đi thẳng về phía trước, thấy thế, các giáo, các tộc thiên kiêu nhóm lập tức xông lên cổ lộ, cùng một chỗ hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Chỉ là tần ca mới đi hai bước liền lại ngừng lại, sau đó quay người hướng phía sau nhìn lại, thấy thế, đế nhất cùng phía sau đám người không thể không lại ngừng lại, mà ngoại trừ đế nhất bên ngoài, những người khác khẩn trương lên, tần ca không phải là mới làm công việc tốt lại muốn làm chuyện xấu à. Tiểu bạch bạch, ta thì sẽ đến tiên nữ tinh. Ngươi cần phải tắm rửa sạch sẽ chờ ta nha. Thần ca một mặt cười xấu xa trêu đùa bạch bạch. Đồng dạng đi theo đám người đứng ở trên cổ lộ bạch bạch nghe xong tần ca lời nói lập tức khuôn mặt đỏ thắm, hung hăng trợn mắt nhìn một chút tần ca, cắn môi một cái, nhưng không có lên tiếng, bất quá bên trong mặt mày xuân tình lại là lộ rõ trên mặt. Đùa giỡn một chút bạch bạch sau, tần ca lại đem ánh mắt nhìn về phía ma nữ, vừa cười xấu vừa nói, còn có ngươi, cũng phải tắm rửa sạch sẽ nha. Hừ, liền sợ ngươi không dám tới. Ma nữ tự nhiên muốn so bạch bạch hào phóng nhiều, nghe xong tần ca lời nói một chút cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng chi ý, tương phản còn lớn hơn gan hết hai ngọn núi lớn, khiêu khích nói với tần ca. Nghe xong ma nữ lời nói, tần ca cười hắc hắc, quay người lần nữa đi thẳng về phía trước, lần này không có tiếp tục bất luận cái gì dừng lại, cái này khiến đi theo phía sau tất cả mọi người thở dài một hơi, vội vàng đi theo. Đầu này cổ lộ ở vào Tam Thiên Châu Hoàng Châu, ở vào Tam Thiên Châu Trung ương. Mà đầu này cổ lộ liền giống như một khung thang đồng dạng câu thông lấy Hoàng Châu cùng tầng thứ nhất, chỉ bất quá bình thời thời điểm, cổ lộ cuối cửa vào đúng vậy, Tam Thiên Châu tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có tầng thứ nhất vương tộc tu sĩ mới có thể mở ra. Lúc đầu lần này đến phiên thanh bằng vương tộc chọn lựa Tam Thiên Châu thiên tiêu, dựa theo dị vãng quy củ, cửa vào là muốn thanh vân chọn lựa xong sau khi mới có thể bị, nhưng bây giờ thanh vân đã bị đập dẹp, thông hướng tầng thứ nhất lối vào cũng còn không có. Tần ca cất bước hướng về phía trước. Không đến bao lâu liền đi tới thông hướng tầng thứ nhất lối vào, chỉ bất quá tần ca cũng không có bước vào, mà là quay người vừa nhìn về phía đế nhất. Tiểu nhất nhất, ngươi thật muốn đi hiên viên đế tộc nha? Tần ca nhiệt tình hướng đế nhất hỏi. Nghe xong tần ca lời nói, đế nhất nhíu mày, nếu không phải đối với tần ca thực lực bây giờ có chỗ cố kỵ, đế nhất thực sự rất muốn đem tần ca tâm kia tiện mặt cho đập dẹp, mà bây giờ hắn chỉ có nhẫn lại, trầm giọng nói nói, không sai. Hả, vậy ngươi phải cố gắng nha, ngươi hiểu. Vô địch nhất tịch mịch nha. Thần ca cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, đế nhất song quyền trong nháy mắt nắm chặt, từng có lúc, hắn là tiểu thiên giới Tam Thiên Châu đệ nhất cao thủ, hắn mới là vô địch, mà bây giờ bởi vì kiêng kỵ tần ca cái kia có thể đập chết Ngụy Tiên Sơn phong đạo chủng, đế nhất không thể không đối với tần ca tránh lui, cái này khiến đế nhất trong lòng tràn đầy khuất nhục. Nhất để cho người ta không cách nào nhịn được tần ca lại còn cổ vũ đế nhất phải cố gắng, hắn bằng cái gì? Ngay cả đi theo đế nhất phía sau các giáo, các tộc thiên kiêu đều nhìn không được, tần ca lời này cũng quá tổn hại rồi, bất quá có thể nhìn thấy đã từng không ai bị nổi đế nhất tại tần ca nơi này kinh ngạc, những người này cũng vẫn cảm thấy rất thoải mái, cho nên tự nhiên không ai là đế nhất bên vực kẻ yếu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Đế nhất cắn răng nói ra. Tần ca nghe xong đế nhất lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, ừ, liền ngoan, ta sẽ tại đỉnh phong chờ ngươi, đừng để ta chờ quá lâu nha. Dứt lời. Tần ca quay người trực tiếp bước vào thông hướng tầng thứ nhất lối vào, căn bản không cho đế nhất cơ hội nói chuyện, cái này khiến đế nhất hận đến hai con ngươi đỏ bừng, tàn nhẫn khí tức không ngừng tại đế nhất trên người bạo phát đi ra. Hít sâu một hơi, đế nhất cảm xúc bình tĩnh lại, sau đó cất bước cũng đi vào thông hướng tầng thứ nhất lối vào, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, các giáo, các tộc thiên kiêu nhóm cấp tốc hướng về phía trước, từng cái đi vào cửa vào, cổ lộ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lập tức cửa vào chậm rãi cắt đứt tầng thứ nhất cùng Tam Thiên Châu liên hệ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 324, Tiên Bảng. Chương 324, Tiên Bảng. Tần Ca bước vào thông hướng tầng thứ nhất lối vào, sau đó cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một vùng tăm tối, bất quá đi qua rất nhanh, mà các loại trong mắt của hắn lần nữa trông thấy ánh sáng thời điểm, Tần Ca đã trải qua xuất hiện ở tầng thứ nhất, chỉ là không biết người ở phương nào. Quay người hướng sau nhìn lại, Tần Ca cũng không có phát hiện cùng Tam Thiên Châu tương liên cửa vào, tựa hồ hắn tiến vào tầng thứ nhất sau cái kia cửa vào liền đã biến mất không thấy. Đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, hướng về bốn phía quan sát một chút, phát hiện cũng không cái gì nguy hiểm, thế là liền dạo bước đi thẳng về phía trước. Tiểu Nhất Nhất, ngươi có thể nhất định phải cố gắng nha, ta tương lai hạnh phúc không chừng phải nhờ vào ngươi. Tần Ca vừa đi vừa nhẹ giọng tự nói. Lần này ở trên cổ lộ gặp Đế Nhất, đối với Tần Ca mà nói thật bất ngờ, mà lấy Bất Chu Sơn lực lượng đạo chủng, Tần Ca đương nhiên có thể trực tiếp đem Đế Nhất đập chết chấm dứt sau hoạn, nhưng Tần Ca cũng không có làm như vậy, còn cổ vũ Đế Nhất phải cố gắng tu luyện, đây cũng không phải là Tần Ca dĩ vãng phong cách. Mà Tần Ca tại sao nếu như vậy làm đâu, nguyên nhân chỉ có một cái, tự nhiên là vì tương lai đối kháng vị kia yêu đế đoạt xá hắn làm chuẩn bị. Tần Ca hiện tại đã trải qua bước vào hóa thần cảnh, triệt để kích hoạt lên lôi trì đạo chủng, đồng thời đã đem nguyên linh hồn phách cùng lôi trì đạo chủng dung hợp, mà ở lôi trì đạo chủng bên trong góp nhặt lôi thủy tầm bộ dưới, Tần Ca nguyên thần trưởng thành cấp tốc. Nhưng này vị yêu đế thế nhưng là thái cổ đại năng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tổ thần vô thượng tồn tại. Tần Ca nguyên thần cần trưởng thành đến cái gì cấp độ mới có thể đối kháng vị kia yêu đế, Tần Ca thực sự là một điểm ngọn nguồn đều không có, cho nên lúc này mới dự định làm hai tay chuẩn bị, Đế Nhất chính là Tần Ca mặt khác chuẩn bị. Vị kia yêu đế đơn giản là muốn một cái thân thể mà thôi, mặc dù Tần Ca cảm thấy thân thể của hắn đúng là hoàn mỹ nhất, vị kia yêu đế thèm nhỏ dãi cũng rất bình thường, bất quá Đế Nhất cũng không kém nha, đến lúc đó cùng vị kia yêu đế thương lượng một chút, để Đế Nhất thay thế hắn, nói không chừng thật có thể thành công. Cho nên Đế Nhất tự nhiên không thể chết. Chẳng những không thể chết, Đế Nhất còn nhất định phải càng ngày càng mạnh mới được, chỉ có dạng này mới có thể vào vị kia yêu đế pháp nhãn. Đương nhiên, cũng có khả năng vị kia yêu đế chính là coi trọng Tần Ca thân thể, nhất định phải đoạt xá Tần Ca, mà Tần Ca đến lúc đó còn căn bản không đối kháng được. Nếu như vậy, Tần Ca chỉ có thể đem thân thể của hắn tặng cho vị kia yêu đế. Về phần nhường ra thân thể, Tần Ca nên làm thế nào đâu đó còn cần phải nói, đương nhiên là đoạt xá Đế Nhất. Mặc dù nói Đế Nhất thân thể không bằng Tần Ca hoàn mỹ, ngưng tụ đạo chủng cũng không bằng Tần Ca cường đại, nhưng là xê xích không bao nhiêu, thậm chí nói nếu như không có Tần Ca tồn tại lời nói, Đế Nhất tất cả đều là mạnh nhất, cho nên Tần Ca cảm thấy nếu là hắn thực sự bị vị kia yêu đế đoạt xá, hắn cũng có thể mời vị kia yêu đế giúp hắn đoạt xá Đế Nhất. Dù sao cũng là tại Tần Ca tử phủ miễn phí ở như vậy thời gian dài, Tần Ca cảm thấy một chút tình nghĩa vẫn là phải có. Đương nhiên, hai loại tình huống là Tần Ca nghĩ tới tốt nhất kết cục. Về phần đến cùng có thể thành công hay không, Tần Ca liền không dám hứa chắc, có lẽ vị kia yêu đế không chỉ có muốn đoạt xá Tần Ca, càng phải đem Tần Ca nguyên thần hủy diệt, vậy liền cái gì đều không cần nói. Quả nhiên là còn mạnh hơn Tam Thiên Châu nha. Tần Ca một bên dạo bước, một bên nhẹ nói. Từ tiến vào tầng thứ nhất bắt đầu, Tần Ca cũng cảm giác được chung quanh giữa thiên địa nồng đậm nguyên khí, để Tần Ca hết sức kinh ngạc. Hắn không biết mình hiện tại ở vào cái gì địa phương, nhưng chung quanh thoạt nhìn rất hoang vu. Hẳn không phải là cái gì cổ giáo, thánh địa cùng tông tộc cấm địa, nhưng lập tức chính là dạng này, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng phải so Tam Thiên Châu cựu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc chỗ tu luyện nồng hậu dày đặc rất nhiều lần. Sau đó Tần Ca thôi động côn bằng dược đạo chủng, thân thể phóng lên tận trời, hướng về bầu trời bay đi, đồng thời hướng về nhìn bốn phía, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện mình lại là ở một cái giữa hồ trên đảo nhỏ, chỉ bất quá đảo nhỏ cùng hồ thực sự quá mẹ nó lớn. Hòn đảo nhỏ này chừng Tam Thiên Châu một châu chi địa đồng dạng khổng lồ, mà hồ lớn xung quanh lại có thể so với Tam Thiên Châu bên ngoài tứ hải, một chút đều không nhìn thấy bờ. Theo lý thuyết chỗ như vậy hẳn là được gọi là trong biển đảo lớn mới đúng, bất quá ở nơi này địa phương có một ngọn núi đồng dạng cự khổng lồ bia, mặt sau viết hồ tâm đảo ba chữ. Đồng thời tại cự bia nơi nào còn tụ tập không ít người, thấy thế, Tần Ca phía sau hai cánh mở ra, trực tiếp hướng về cự bia phương hướng bay đi. Tần Ca hiện tại hai cánh mở ra vượt qua khoảng cách chừng 2 vạn dặm, nhưng là từ Tần Ca mới vừa mới xuất hiện địa phương đến cự bia vị trí lại chừng 100 vạn dặm, Tần Ca trọn vẹn phi hành nửa canh giờ mới cuối cùng đã tới nơi này. Thu hồi côn bằng dược đạo chủng, Tần Ca rơi vào đám người phía sau, đối với Tần Ca đến, vây quanh ở cự bia phía trước bên trên đám người tự nhiên đều nhìn thấy, lại không ai để ý tới, toàn bộ đều nhìn chằm chằm cự bia. Tần Ca lòng hiếu kỳ tự nhiên là bị cong lên, hướng về cự bia chính diện nhìn lại. Lại phát hiện sơn phong đồng dạng cự trên tấm bia viết từng cái danh tự, từ dưới lên trên sắp hàng, sắp xếp tên của ở phía dưới không chỉ có rất nhỏ, hơn nữa nhan sắc cảm đạm, bất quá càng là hướng lên trên, danh tự lại càng lớn, hơn nữa nhan sắc cũng càng ngày càng sáng lạ. Đây là cái gì nha? Tần Ca Hướng đứng ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Cái này tu sĩ trẻ tuổi mặc dù niên kỷ thoạt nhìn không lớn, cũng đã là tiên cảnh tu sĩ, chỉ là hẳn là mới bước vào tiên cảnh không lâu, trên người cũng không có tiên đại khí tức, nhưng tuổi như vậy liền bước vào tiên cảnh, tự nhiên cũng rất đáng được kiêu ngạo. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, lập tức song trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ khinh thường, bởi vì từ trên người Tần Ca hắn chỉ cảm thấy hóa thần cảnh tu sĩ khí tức. Ở đâu ra dê nhũi, liền tiên bảng cũng không biết, còn không mau lăn. Tu sĩ trẻ tuổi quát lớn. Tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu bên trong tiên bi, phàm là sáng tạo hoặc là phá vỡ kỷ lục đều có thể xuất hiện tiên bi, đồng thời có thể thu hoạch được tiên dịch, nhưng đã đến cửu trọng thiên lại chỉ có một cái tiên bảng, mà muốn nhập tiên bảng điều kiện chủ yếu chính là bước vào tiên cảnh. Ở trong cửu trọng thiên, tiên bảng là một cái trọng yếu tiêu chuẩn, tiên bảng 99 cái thứ tự, phàm là có thể lên bảng tu sĩ đều là có hy vọng nhất thành tiên, cái này tượng trưng cho vô thượng vinh quang, cho nên cửu trọng thiên bên trên tu sĩ đều còn rất khát vọng bên trên tiên bảng. Đương nhiên, lên tiên bảng cũng là có chỗ tốt, cùng hạ giới Tam Thiên Châu một dạng, một khi có thể lên bảng, cũng có thể có được tiểu thiên giới ban thưởng, đồng thời ở trên bảng sau khi phương diện thứ hạng thăng lên, cũng đồng dạng cũng tìm được ban thưởng. Về phần đến cùng cũng tìm được cái gì ban thưởng, lại không người biết, lên tiên bảng tu sĩ cũng không người nguyện ý nói ra. Phi. Tần Ca nghe xong vị kia tu sĩ trẻ tuổi lời nói, trực tiếp hướng hắn phun một bãi nước miếng. Tu sĩ trẻ tuổi gặp Tần Ca lại dám đối với hắn nhổ nước miếng, lập tức lửa giận ngút trời, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới. Hắn thấy, Tần Ca bất quá là hóa thần cảnh danh con, hắn lật tay ở giữa liền có thể đem Tần Ca đánh thành tạt bã. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca nhổ ra nước bọt rơi vào trên mặt của tu sĩ trẻ tuổi, tiếp lấy chỉ nghe thấy tu sĩ trẻ tuổi thảm kêu một tiếng, lập tức thổ huyết té bay ra ngoài, bịch một tiếng rơi xuống đất sau liền hôn mê đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 325, cưỡng ép chen ngang. Chương 325, cưỡng ép chen ngang. Tần Ca dùng từng ngụm nước đem một cái tiên cảnh là đánh bất tỉnh, cái này tự nhiên là đưa tới phía trước chú ý của mọi người, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khi cảm giác được Tần Ca trên người chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ khí tức thời điểm, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi làm gì sao? Một cái cùng lúc trước té xỉu tu sĩ trẻ tuổi giao hảo tu sĩ hướng Tần Ca hét lớn. Nghe vậy, Tần Ca quay người hướng tu sĩ này nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dọa đến tu sĩ này lập tức rút lui mà đến. Thấy thế, Tần Ca hứ một miếng nước bọt ở trên mặt đất, cái này mới thu hồi ánh mắt. Trông thấy một màn này, cái kia hướng sau quay ngược lại tu sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ, nhưng mà nghĩ đến tu vi của mình cùng vừa rồi hôn mê tu sĩ kia cũng kém không nhiều, tự nhiên không dám can thiệp vào, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dám nói chuyện. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này tiên bảng là chuyện như thế nào chứ sao? Thần Ca lại tiến tới một cái nữ tu sĩ bên cạnh hỏi. Nữ tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói lập tức cười cùng hoa một dạng sán lạ, phải biết Tần Ca có thể là cái thứ nhất nói nàng xinh đẹp, lập tức liền để cái này nữ tu sĩ đối với Tần Ca độ thiện cảm bá bá bá tiêu thăng, cực kỳ nhiệt tình hướng Tần Ca nói về liên quan tới tiên bảng sự tình. Nghe xong nữ tu sĩ nói liên quan tới tiên bảng tin tức, Tần Ca hai mắt tỏa ánh sáng, trước đó tại hạ giới Tam Thiên Châu thời điểm, Tần Ca đồng dạng chiếm được tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh tiên bi ban thưởng, hơn nữa còn đều là ngân sắc tiên dịch, nhưng Tần Ca uống sau khi lại không có tác dụng lớn nữa, bây giờ nghe được lên tiên bảng cũng có chỗ tốt, tự nhiên mười phần chờ mong. Xinh đẹp tỷ tỷ, cái kia thế nào mới có thể bên trên tiên bảng nha? Tần Ca lại hướng nữ tu sĩ hỏi. Hình dáng cao lớn thu kịch giống như tráng hán đồng dạng, còn một mặt mặt rô nữ tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, nhìn mọi người chung quanh một trận buồn nôn, sau đó mới nói với Tần Ca, tỷ tỷ ta cũng không biết nên thế nào lên bảng, bất quá muốn lên bảng đều phải tu luyện tới tiên cảnh, đệ đệ ngươi còn kém xa lắm đây. Tần Ca mới hóa thần cảnh, khoảng cách tiên cảnh xác thực còn kém không ít. Bất quá vừa rồi Tần Ca từng ngụm nước liền đem một cái vừa mới bước vào tiên cảnh tu sĩ đánh bất tỉnh, lại cũng không có ai khinh thường Tần Ca. Nghe xong nữ tu sĩ lời nói, Tần Ca gật gật đầu không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt hướng về phía trước cự bia nhìn lại, từng cái một nhìn lấy tiên tên của trên tấm bia, đem những tên này ghi tạc trong lòng. Đây chính là toàn bộ cựu trọng thiên có hy vọng nhất chân chính thành tiên tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên không thể coi thường. Tiểu cốt đầu thế mà sắp xếp thứ 10 nha. Tần Ca có chút hết ý ở trong tâm nói ra. Lần trước tại Côn Bằng Thần Sào thời điểm, tiểu cốt đầu liền đã tên của đưa nàng nói cho Tần Ca, bây giờ trông thấy cự trên tấm bia thứ 10 cái tên đó, tự nhiên là để Tần Ca phi thường ngoài ý muốn, toàn bộ cửu trọng thiên thứ 10 nhà, tuyệt đối có hy vọng chân chính thành tiên. Tần Ca tiếp tục nhìn lên, lại đem tiên bảng trên cùng 9 cái danh tự đều ghi tạc trong lòng, sau đó lúc này mới hướng bên cạnh nữ tu sĩ hỏi nói, xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi hôm nay ở trong này nhìn cái gì nha? Có thể bên trên tiên bảng chính là toàn bộ cửu trọng thiên có hy vọng nhất chân chính thành tiên, phi thăng thiên giới tuyệt thế yêu nghiệt, một khi lên bảng, trừ phi có người thực lực có đột phá trọng đại, nếu không tiên bảng chắc là sẽ không có biến hóa, cho nên cái này tiên bảng bình thường cũng không cái gì để mắt. Đó là bởi vì vừa rồi thanh bảng vương tộc Thanh Vân bỗng nhiên từ tiên bảng bên trên biến mất, chúng ta muốn nhìn một chút ai sẽ lên bảng. Nữ tu sĩ nói với Tần Ca, tiên bảng 99 cái vị trí, có người từ tiên bảng bên trên biến mất, tự nhiên là sẽ có người bổ sung đi lên, về phần biến mất người đến cùng thế nào, tự nhiên không có người quan tâm, dù sao có thể lên bảng là vô thượng vinh quang, từ tiên bảng bên trên biến mất, người nào còn chẳng cần biết ngươi là ai nha. Tần Ca nghe xong nữ tu sĩ lời nói, cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không nói Thanh Vân là bị hắn đập chết, dù sao liền xem như nói cũng không người tin tưởng. Mau nhìn, lại có người bên trên tiên bảng. Ngay lúc này, kêu to một tiếng từ tiền phương truyền đến. Lực chú ý của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn, toàn bộ đều hướng tiên bảng phía dưới cùng nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy nơi đó nổi lên hai chữ, lập tức bị người nói ra. Tần Ca đây là ai nha, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Phía trước một cái tu sĩ nói lớn tiếng. Tụ tập tại cự bia phía trước quan sát tiên bảng mọi người nhất thời liền tao động, cửu trọng thiên tu sĩ muốn so hạ giới tam thiên châu ít hơn nhiều, ngoại trừ cửu trọng thiên thổ dân yêu man bên ngoài, đến từ ngoại giới tu sĩ nhân tộc càng ít, cho nên những thiên phú tu luyện đó cường hãn tự nhiên đã sớm tại cửu trọng thiên nghe tiếng rồi. Nhưng mà Tần Ca cái tên này lại là mọi người tại đây lần thứ nhất trông thấy, cả đám đều có chút mờ mịt. Từng cái vương tộc, trong hoàng tộc có Tần Thị sao? Một cái tu sĩ hướng đám người hỏi. Nghe xong lời này, mọi người chung quanh đều ở lắc đầu, cửu trọng thiên vương tộc mặc dù nhiều, cũng chỉ có 10 cái, phân tán ở phía trước tam trọng thiên, hoàng tộc chỉ có 5-6 cái, chiếm cứ ở giữa tam trọng thiên, đế tộc chỉ có 3 cái, phân biệt chiếm cứ cuối cùng nhất tam trọng thiên. Cửu trọng thiên các tộc tu sĩ đối với từng cái vương tộc, hoàng tộc đều rất quen thuộc, tự nhiên biết cũng không có Tần Thị. Đứng ở đám người phía sau nhất Tần Ca nhìn tên của thấy mình xuất hiện ở tiên bảng bên trên thời điểm cũng thật bất ngờ. Lúc trước hắn nhưng là nghe nói chỉ có bước vào tiên cảnh mới có thể bên trên tiên bảng, chính mình mới hóa thần cảnh thế nào là có thể lên bảng đâu. Mẹ nó, Tần Ca chạy lên. Ngay lúc này, lại là kêu to một tiếng từ phía trước truyền đến. Nghe thế tiếng kêu to dọa Tần Ca khẽ run rẩy, hắn không có chạy nha. Bất quá Tần Ca rất nhanh liền phát hiện phía trước người kia nói là hắn tại tiên tên của trên bảng. Chỉ thấy nguyên bản ở vào tiên bảng cuối cùng nhất một vị Tần Ca, tên của hắn thế mà đang ở một chút xíu kéo lên cao, siêu việt trước mặt từng cái danh tự, đồng thời ở trong quá trình này, Tần Ca hai chữ không chỉ có càng lúc càng lớn, hơn nữa còn thời gian dần trôi qua nở rộ từng tia kim quang. Mẹ ruột của ta nha, đã trải qua thứ 90. Phía trước lại có tu sĩ kêu to. Tên của Tần Ca cấp tốc trèo lên, đảo mắt liền tới người thứ 90, đây chính là đem cự bia phía trước những người này làm cho sợ hãi. Tiên bảng từ khi tiểu thiên giới xuất hiện liền đã có, tất cả lên bảng tu sĩ đều là từ phía dưới cùng một cái thứ tự một cái hạng kéo lên cao, thời gian tốn hao càng là khả năng mấy trăm hơn ngàn năm, còn chưa từng có một cái mới vừa lên bảng liền cưỡng ép chen ngang, đi thẳng đến người thứ 90. Ta muốn điên rồi, Thần Ca còn ở trên hướng bỏ. Lại là kêu to một tiếng truyền đến. Lúc đầu đám người coi là Tần Ca đến rồi người thứ 90 nên ngừng, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà vẫn còn tiếp tục chen ngang, hướng về vị trí cao hơn bỏ lên. Chính như phía trước tu sĩ kia nói, trông thấy một màn này đám người cảm giác mình thật muốn điên rồi, phải biết có thể lên tiên bảng cũng đã là tuyệt thế yêu nghiệt, mà bây giờ Tần Ca vừa mới lên bảng liền không ngừng cưỡng ép chen ngang, đem từng cái yêu nghiệt chen đến phía sau, cái kia Tần Ca lại nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Đương nhiên, mấu chốt còn không phải chuyện này, Tần Ca dạng này liên tục cưỡng ép chen ngang, hắn sẽ đạt được tiểu thiên giới cái gì dạng ban thường đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 326, tiên bảng đệ nhất. Chương 326, tiên bảng đệ nhất. Tại Tam Thiên Châu làm ra tiên bi ban thưởng là tiên dịch, mà ở cửu trọng thiên leo lên tiên bảng ban thưởng mặc dù không có ai biết là cái gì, nhưng tuyệt đối bất phàm, bằng không tiên bảng bên trên cường giả cũng sẽ không ngậm miệng không nói. Tần Ca bỗng nhiên lên bảng liền đã có thể được phần thưởng, kết quả hiện tại lại còn liên tục cường thế chen ngang. Cái này sẽ đạt được cái gì dạng ban thưởng đâu? Vây quanh ở khối này cự bia phía trước các tu sĩ đều ở trong tâm suy đoán, mà khi trông thấy tên của Tần Ca đến rồi 90 đứng hàng nhưng còn tại lên cao, từng cái cảm giác mình đều muốn điên lên rồi. Mẹ ruột của ta nha, cái này từ đâu tới yêu nghiệt nha? Phía trước một cái tu sĩ giống to. Tại vượt qua 90 vị sau khi, tên của Tần Ca như trước đang leo lên phía trên, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đến người thứ 80, nhưng vẫn là không có dừng lại, như trước đang leo lên trên lấy, sau đó là 70 vị, 60 vị, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền vọt vào vị trí thứ 50. Tiên bảng hết thể 99 vị, ở dưới lúc bình thường, vương tộc tu sĩ lên bảng cũng liền chiếm cứ phía sau 33 vị, hoàng tộc tu sĩ lên bảng là có thể chiếm cứ ở giữa 33 vị, mà phía trên nhất 33 vị thứ tự là trên cơ bản đều bị ba đại đế tộc tử tôn chiếm cứ. Bây giờ Tần Ca lên bảng sau khi tiểu lấy tấn mánh chi thế vọt vào vị trí thứ 50, cái này khiến cự bia trước đám người cảm thấy Tần Ca chẳng lẽ là hoàng tộc tu sĩ, nhưng trong hoàng tộc cũng không có Tần Thị Nha. Chẳng lẽ là yêu man có tu sĩ, nhỏ giọng thầm thì. Ở nơi này hồ tâm đảo cự bia trước tụ tập đều là tu sĩ nhân tộc, nhưng ở trong cửu trọng thiên có thể lên tiên bảng cũng không chỉ có tu sĩ nhân tộc, còn có cửu trọng thiên thổ dân yêu man, nếu vương tộc, trong hoàng tộc không có Tần Thị. Như vậy Tần Ca rất có thể chính là một vị thổ dân yêu man, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Đám người nghe thấy tu sĩ kia lời nói, từng cái biến sắc, nếu như Tần Ca thực sự một cái yêu man vậy liền nguy rồi, cửu trọng thiên bên trong thổ dân yêu man cùng tu sĩ nhân tộc cũng là đối địch, yêu man bên trong xuất hiện dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đối nhân tộc tự nhiên không phải là chuyện tốt mà. Đứng ở cuối cùng Tần Ca nghe xong tu sĩ kia lời nói, lại không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn phía trước cự địa. Không đến bao lâu, tên của Tần Ca liền vọt vào vị trí thứ 50, đồng thời vẫn không có đình chỉ, tiếp tục leo lên phía trên, rất nhanh liền tiến vào vị trí thứ 40, cái này khiến ở đây sắc mặt của tu sĩ đều ngưng trọng lên. Mẹ nó, đừng có lại hướng lên trên. Một cái tu sĩ gầm nhẹ. Đây cũng không phải tu sĩ này ghen ghét Tần Ca, thật sự là không biết Tần Ca rốt cuộc là nhân tộc hay là yêu man, nếu như là nhân tộc cũng là còn tốt, mặc dù để cho người ta ghen ghét, nhưng cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng Tần Ca nếu là yêu man lời nói, yêu nghiệt như thế, đối với tu sĩ nhân tộc tuyệt đối là đại tai nạn. Chỉ là Tần Ca tại cự tên của trên tấm bia còn ở trên hướng, không chỉ có càng lúc càng lớn, còn càng ngày càng sáng chói, đồng thời rất nhanh liền vọt vào vị trí thứ 30. Xong. Có tu sĩ gào lên đau xót. Tần Ca nếu là tại 33 vị sau khi, đám người còn không thể xác định Tần Ca đến cùng phải hay không yêu man, nhưng Tần Ca thế mà vọt vào vị trí thứ 30. Cái kia Tần Ca khẳng định chính là yêu man, bởi vì vị trí thứ 30 bên trong tu sĩ nhân tộc chỉ có 3 đại đế tộc tử tôn mới có thể lên bảng, trừ cái đó ra đều là yêu man. Tiên bảng 30 vị trí đầu xuất hiện bất kỳ một cái yêu man đối nhân tộc đều là tai họa thật lớn, cho nên trông thấy tên của Tần Ca vọt vào 30 vị trí đầu, lập tức để ở đây tu sĩ đều tâm tình nặng nề. Liên đầu ở chỗ đó đi, không cần hướng lên trên. Có một tu sĩ giống to. Bởi vì tên của Tần Ca khi tiến vào 30 vị trí đầu sau lại còn ở trên hướng, cái này khiến ở đây tu sĩ đều cảm giác được sợ hãi, leo lên tiên bảng không chỉ là nhìn tu vi, càng nhìn thiên phú tu luyện cùng tiềm năng, chỉ có tổng hợp lực lượng đều mạnh nhất mới có tư cách bên trên tiên bảng, cũng chỉ có dạng này yêu nghiệt mới có thể chân chính thành tiên. Tần Ca có thể đi vào 30 vị trí đầu, liền đã trải qua nói rõ Tần Ca bất kể là tại tu vi vẫn thiên phú tu luyện, tiềm năng phương diện đều đã đạt đến đế tộc tiêu chuẩn. Bản thân cái này liền đã để đám người bất an, kết quả tên của Tần Ca lại còn ở trên hướng. Đương nhiên, tên của Tần Ca cũng không có bởi vì tu sĩ kia lời nói liền dừng lại, mà là tiếp tục hướng lên trên, từng cái đem tên của phía trước đẩy ra phía sau, cuối cùng nhất trực tiếp vọt tới đỉnh cao nhất, chiếm cứ cự bia chỗ cao nhất. Khi nhìn thấy tên của Tần Ca thế mà đứng tại tiên bảng vị trí thứ nhất, ở đây chứng kiến một màn này các tu sĩ đều ngây người, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại yêu nghiệt như thế. Liền nguyên lai tiên bảng đệ nhất hiên viên đế tộc vị kia tuyệt thế yêu nghiệt đều cho chen xuống, cái này khiến đám người có chút không thể nào tiếp thu được. Cứ việc tiên bảng 30 vị trí đầu có không ít yêu man tu sĩ, nhưng ba đại đế tộc tử tôn cũng chiếm cứ không ít vị trí, nhất là tiên bảng đệ nhất vị trí này vẫn luôn là từ nhân tộc ba đại đế trong tộc hiên viên đế tộc vị kia tuyệt thế yêu nghiệt chiếm cứ, đã trải qua trọn vẹn hơn ngàn năm chưa từng biến qua. Ngay tại lúc hôm nay, ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn liền bị Tần Ca cho chen lấn xuống dưới. Xếp hàng đệ nhị vị trí, cái này để người ta làm sao có thể đủ tiếp thụ. Xinh đẹp tỷ tỷ, tiên bảng là chỉ có chúng ta nơi này có sao? Tần Ca nhẹ giọng hướng bên người hùng tráng nữ nhân hỏi. Hùng tráng nữ nhân nghe xong Tần Ca lời nói, mặc dù còn có chút đắm chìm trong cơn chấn động nhưng vẫn là nói với Tần Ca, dĩ nhiên không phải, cùng hạ giới tiên bi một dạng, cựu trọng thiên các nơi đều có thể nhìn thấy tiên bảng. Nói xong sau khi, hùng tráng nữ nhân liền không tiếp tục để ý Tần Ca, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước cự địa. Gương mặt ngưng trọng, mà nghe xong hắn, Tần Ca lại hai mắt sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm, hắc hắc, cứ như vậy há không phải của ta uy danh đã trải qua truyền khắp cửu trọng thiên thoải mái. Tần ca từ trước đến nay đều không phải là một cái người khiêm tốn, người sống một đời muốn chính là đặc sắc, tại sao phải khiêm tốn đâu. Bây giờ tiểu thiên giới Tam Thiên Châu đã sớm truyền khắp uy danh của hắn, Tần ca đang nghĩ ngợi muốn thế nào tại cửu trọng thiên mở ra thanh danh của hắn, lại không nghĩ rằng không đợi hắn xuất thủ, tiên bảng đã trải qua giúp hắn hoàn thành, cái này khiến Tần ca trong lòng mười phần sảng khoái. Bên cạnh hùng tráng nữ nhân còn có phía trước tu sĩ đều không có nghe thấy Tần ca lời nói, toàn bộ tâm tình trầm trọng nhìn lấy cự bia ngẩn người. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước một cái tu sĩ giống to, mau nhìn, lại có người lên bảng. Nghe thấy tiếng này giống to, đám người mừng rỡ, toàn bộ hướng cự bia phía dưới cùng nhìn lại, chỉ thấy tiên bảng nguyên bản người thứ 99 cái tên đó đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đế nhất hai chữ. Đế nhất chẳng lẽ là hạ giới đế thị chính là cái kia đế nhất sao? Phía trước một cái tu sĩ lớn tiếng nói. Mặc dù cửu trọng thiên bên trên vương tộc, hoàng tộc cùng đế tộc tu sĩ đều xem thường Tam Thiên Châu tu sĩ, nhưng là không phải tuyệt không chú ý Tam Thiên Châu tình huống, cho nên đối với Tam Thiên Châu đế thị ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt đế nhất sự tình, cửu trọng thiên tu sĩ vẫn có không ít biết đến. Tần ca nghe xong phía trước tu sĩ lời nói, bất mãn bĩu môi, hắn nhưng là tiên bảng đệ nhất, lại không người biết đại danh của hắn, thật sự là thật là không có thiên lý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 327, Ban Thưởng. Chương 327, Ban Thưởng. Tần ca trong lòng rất không cam lòng, hắn tại Tam Thiên Châu thanh danh đã trải qua so đế nhất vang dội rất nhiều không vậy, tại sao những người này chỉ nghe qua đế nhất lại chưa từng nghe qua hắn đâu, chuyện này quá mất mặt. Phía trước đám người tự nhiên không biết Tần ca bất mãn trong lòng, coi như biết cũng sẽ không để ý, lúc này bọn hắn cũng đang thảo luận tiên bảng đế nhất có phải hay không là chính là bọn họ biết đến cái kia đế nhất. Hẳn là sẽ không sai. Nghe nói hôm nay là Thanh Bằng Vương tộc tới hạ giới chọn lựa thiên kiêu thời gian, hẳn là Thanh Bằng Vương tộc đem đế nhất dẫn tới cửu trọng thiên. Phía trước một cái tu sĩ lớn tiếng nói. Lời này để ở đây tu sĩ đều là trên mặt vui vẻ, khi trước ngưng trọng biến mất một chút, nở một nụ cười, nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước một cái tu sĩ lại nói, Thanh Bằng Vương tộc thế nhưng là yêu tộc, ai, đáng tiếc chúng ta nhân tộc thiên kiêu. Không có cách, ai bảo đến phiên Thanh Bằng Vương tộc đây. Bất quá cũng không cái gì quan hệ. Chỉ cần đế nhất là chúng ta nhân tộc huyết mạch là được. Lại một cái tu sĩ nói ra. Nghe xong tu sĩ này lời nói, tu sĩ khác đều nhẹ gật đầu. Đế nhất bị Thanh Bằng Vương tộc chống đi mặc dù là nhân tộc tổn thất, nhưng chỉ cần đế nhất là nhân tộc huyết mạch là được. Sau này mặc kệ đế nhất ở trên tiên bảng có thể xếp hạng cái gì vị trí vậy cũng đều là nhân tộc vinh quang. Ha ha. Mau nhìn, đế nhất cũng ở trên hướng bò. Sau một khắc, một tiếng ngạc nhiên giống to từ tiền phương truyền đến. Tiếng giống to này lập tức làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, lần nữa đưa mắt tập trung ở tại cự trên tấm địa, vừa vặn trông thấy tên của đế nhất đang ở một chút xíu leo lên trên lấy, siêu việt từng cái danh tự, cái này khiến ở đây tu sĩ đều hoan hô. Hướng lên trên, lại hướng bên trên, ha ha, thực sự là thông khoái. Phía trước một cái tu sĩ gào thét lớn. Tần ca nghe xong tiếng này giống to, nhìn về phía trước, phát hiện chính là vừa rồi giống to để tên của hắn dừng lại tu sĩ kia. Cái này khiến Tần ca trong lòng lập tức sẽ không thoải mái, bằng cái gì vừa rồi tên của mình hướng lên thời điểm liền như vậy không nhận người chào đón, kết quả tên của đế nhất hướng lên trên liền nhiều như vậy người ủng hộ đây. Hướng lên trên. Hướng lên trên. Ngay tại Tần ca trong lòng khó chịu thời điểm, phía trước tất cả tu sĩ thế mà miệng đồng thanh hô lên. Cái này khiến mặt của Tần ca trong nháy mắt liền đen, bất mãn hết sức nói, hừ, lại hướng bên trên cũng vô dụng, đệ nhất khẳng định là của ta. Ngươi nói cái gì ngay tại Tần ca nói xong sau khi, bên cạnh hùng tráng nữ nhân quay người hướng Tần ca xem ra, hai con ngươi hàn quang lấp lóe mà hỏi. Nghe xong hùng tráng nữ nhân, Tần ca cổ co rụt lại, cười hắc hắc, nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ta nói đế nhất nhất định sẽ vọt tới đệ nhất, ngài nói có đúng hay không nha. Nghe vậy, hùng tráng nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó quay người lại cùng những người khác lớn tiếng a hô lên, thấy thế, Tần ca thở dài một hơi. Mới vừa rồi bị hùng tráng nữ nhân trừng mắt liếc thật đúng là để Tần ca có chút sợ chứ. Đang lúc mọi người reo hò bên trong, tên của đế nhất không ngừng trèo lên, vậy mà cũng không có một chút dừng lại ý tứ, mà bởi vì phía trước đã trải qua tên của Tần ca một đường tăng vọt sự tình, lúc này đám người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tương phản, bởi vì trong lòng đều mong mọi đế nhất có thể vượt qua Tần ca, tự nhiên càng hy vọng tên của đế nhất có thể một mực hướng lên trên. Ha ha, đệ nhị, lại hướng sông lên nha. Phía trước một cái tu sĩ hưng phấn gào thét lớn. Tần ca bởi vì có yêu man chi ngại, cho nên hắn leo lên tiên bảng liền vọt tới đệ nhất. Ở đây tu sĩ đều phi thường bất an, nhưng đế nhất là nhân tộc huyết mạch, hắn mới vừa lên bảng liền vọt tới vị thứ hai đưa, đây tuyệt đối là đáng giá tất cả nhân tộc đều ăn mừng một việc. Đương nhiên, nếu là đế nhất có thể lại tiếp tục xông lên phía trên, đem Tần Ca từ vị trí thứ nhất dồn xuống đến, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng để tất cả mọi người tại chỗ đều thất vọng là tên của đế nhất liền đứng tại đệ nhị vị trí, không có tiếp tục hướng lên, tất cả mọi người hai mắt chăm chú nhìn, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy, cuối cùng nhất đợi đến vẫn là thất vọng. Đệ nhị cũng rất tốt, dù sao vừa mới lên bảng, sau này hay là có cơ hội. Thật lâu sau khi, phía trước một cái tu sĩ thở dài nói, mới vừa leo lên tiên bảng liền vọt tới đệ nhị vị trí, đây tuyệt đối xem như vô thượng vinh dự, nhưng là cùng Tần Ca so sánh vẫn là kém một chút. Bởi vì thế giới này bên trên tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ thu hoạch được đệ nhất người kia, về phần thu hoạch được đệ nhị chính là ai, căn bản không người để ý. Huống hồ mặc dù nói đế nhất vừa mới lên bảng, hiện tại đệ nhị, sau này còn có cơ hội siêu việt Tần Ca, trở thành đệ nhất, nhưng đây cũng chỉ là nói một chút thôi. Dưới tình huống bình thường, tiên bảng bên trên thứ hạng là rất khó biến động, trừ phi đế nhất thu được thiên đại cơ duyên, tu vi, thiên phú và tiềm năng đều tăng lên trên diện rộng, dạng này mới có cơ hội siêu việt Tần Ca. Thật hy vọng cái này Tần Ca không phải yêu man. Một cái tu sĩ khẽ than nói ra. Nghe xong lời này, ở đây tu sĩ đều nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như Tần Ca không phải yêu man, như vậy bây giờ tiên bảng trước hai tên liền đều là tu sĩ nhân tộc, lại thêm đế tộc những tử tôn đó. Nhân tộc tại tiên bảng 30 vị trí đầu chiếm cứ vị trí là hơn ra hai cái. Cái này tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Tần Ca đương nhiên là nhân tộc, hơn nữa hắn không chỉ có tuấn mỹ xuất khí thiên hạ đệ nhất, còn từng trải qua 3 lần đánh bại đế nhất đây. Tần Ca rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Ba ba bá, nghe xong Tần Ca lời nói, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Tần Ca trên người, bên cạnh hùng tráng nữ nhân càng là trực tiếp hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi, tiểu đệ, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thực sự, không tin các ngươi tới hạ giới hỏi một chút sẽ biết. Tần Ca có chút chột dạ trả lời. Tần Ca đối với mình tuấn mỹ xuất khí thiên hạ đệ nhất tự nhiên không chút nghi ngờ, nhưng là cùng đế nhất 3 lần đại chiến thua đều là hắn, nếu không có hỗn độn trung thủ hộ. Tần Ca đã sớm hôi phi yên diệt, cho nên bây giờ nói hắn 3 lần đánh bại đế nhất, quả thật có chút chột dạ. Ở đây tu sĩ tự nhiên không quan tâm Tần Ca chột dạ không chột dạ, bọn hắn nghe được Tần Ca là tu sĩ nhân tộc, lập tức đều hoan hô. Yêu nghiệt nha, hạ giới thế nào khả năng xuất hiện như thế hai cái yêu nghiệt đây? Gieo họ sau khi, phía trước một cái tu sĩ cảm khái vô hạn nói. Tần Ca cùng đế nhất mới vừa lên bảng liền vọt tới thứ nhất, thứ hai vị trí. Đem nhân tộc 3 đại đế tộc cùng thuần huyết yêu man đều so không bằng, đây quả thực nghe rợn cả người, bất quá đây đối với nhân tộc tuyệt đối là đáng giá ăn mừng sự tình. Tiểu đệ, đi, đi chúng ta trong tộc cùng một chỗ ăn mừng đi. Hùng tráng nữ nhân nói với Tần Ca. Sau đó không đợi Tần Ca trả lời liền kéo lại Tần Ca tay, mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ kéo lấy Tần Ca cùng tu sĩ khác cùng một chỗ hướng về hồ tâm đảo một ngọn núi bay đi, mà Tần Ca cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo. Phần thưởng này đến cùng có cái gì dùng nha, vừa đi theo hùng tráng nữ nhân bay về phía trước lấy, Tần Ca một bên ở trong tâm nói ra. Nguyên lai ngay mới vừa rồi thời điểm, Tần Ca đông nhiên cảm giác thân thể nhiều hơn một cổ huyền diệu khí tức, đang ở hướng về hắn từng khỏa đạo trùng dũng mãnh lao tới, cái này khiến Tần Ca có chút khẩn trương, mặc dù biết đó là leo lên tiên bảng đệ nhất ban thưởng, nhưng lại không biết cái kia một cổ huyền diệu khí tức đến cùng có cái gì dùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 328 Ngưng tụ thần thông. Chương 328, ngưng tụ thần thông. Trên hòn đảo giữa hồ tu sĩ đều là thuộc về nhất tộc, mặc dù nhân số có chút ít, chỉ có 20, 30 người, nhưng cũng là một cái vương tộc, tên là Hùng Vương tộc. Đây là bởi vì bộ tộc này không chỉ có họ Hùng, càng toàn bộ đều thiên sinh thần lực, nhục thân phòng ngự cực kỳ khủng bố. Tần Ca vừa cảm thụ không hiểu xuất hiện ở trong cơ thể hắn một cỗ khí tức, vừa đi theo đám người về tới Hùng Vương tộc chỗ tu luyện, cứ việc Tần Ca là một ngoại nhân. Nhưng là Hùng Vương tộc tu sĩ đều rất nhiệt tình, một trận thịnh đại ăn mừng lập tức bắt đầu, đám người nhộn nhẹn, một mực cầm ý đến đêm khuya mới bỏ qua. Trở lại được an bài nơi ở, Tần Ca lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, lẩm bẩm nói, Hùng đại tỷ thật đúng là có thể uống, thiếu chút nữa thì bị nàng chút say. Tần Ca trong miệng Hùng đại tỷ tự nhiên là vị kia hùng tráng nữ nhân, từ bắt đầu uống rượu vẫn tại hướng Tần Ca rót rượu, đồng thời nhìn Tần Ca mi mắt đều ở bước lên lục quang, cái này khiến Tần Ca lập tức liền cảnh giác. Lấy ra giữ nhà bản sự rốt cục đem hùng tráng nữ nhân chút say. Thiếu chút nữa thì thất thân nha. Tần Ca một bộ sau sợ nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thôi động lực lượng nguyên thần nội thị thể nội chu thiên. Lúc này cái kia không hiểu xuất hiện ở Tần Ca trong cơ thể một cỗ huyền diệu khí tức đang cùng Tần Ca từng khỏa đạo trùng tiến hành dung hợp, mà ở dưới dung hợp như vậy, tần ca từng cái đạo chủng cũng không có cái gì biến hóa, cái này khiến tần ca có chút kỳ quái. Bởi vì leo lên tiên bảng tu sĩ đều đối với tiên bảng ban thưởng ngậm miệng không nói, cho nên tần ca cũng không biết không hiểu xuất hiện ở trong cơ thể hắn cái kia một cỗ khí tức đến cùng phải hay không tiên bảng ban thưởng, trong lòng có chút bất an. Lại qua một canh giờ, cái kia một cỗ khí tức rốt cục cùng tần ca từng cái đạo chủng dung hợp, tần ca lập tức liền khẩn trương lên, thận trọng nhìn lấy mỗi một khỏa đạo chủng biến hóa, bước vào hóa thần cảnh sau. Tần ca bây giờ chỉ còn lại có tiên cảnh đạo chủng còn không có kích hoạt, yên lặng bất động, mà cái khác tất cả đạo chủng thế mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là đại nhật đạo chủng, chỉ thấy theo cái kia một cỗ huyền diệu khí tức cùng đại nhật đạo chủng dung hợp sau khi, đại nhật đạo chủng bên trên bỗng nhiên bốc cháy lên từng đạo kim sắc hỏa diễm, để đại nhật đạo chủng trong nháy mắt biến thành một cái to lớn vô cùng hỏa cầu. Đại nhật chân hỏa cái này tần ca kinh hãi ở trong tâm kêu lên. Mặc dù đang Thái Dương tinh hình chiếu nơi đó lấy được một sợi đại nhật chân hỏa, khiến cho đại nhật đạo chủng chính thức có được lực lượng đại nhật chân hỏa, nhưng mà cái kia một sợi lực lượng Thái Dương chân hỏa phi thường có hạn, hơn nữa rất ít, căn bản là không có cách đem chọn cái đại nhật đạo chủng bao khỏa, biến thành như thế hình thái hỏa cầu nha. Nhưng là tại dung hợp cái kia một cỗ huyền diệu khí tức sau khi, đại nhật đạo chủng bên trên thế mà trống rỗng xuất hiện như thế đại nhật chân hỏa khổng lồ, cái này khiến Tần Ca phi thường kinh ngạc, có chút không rõ tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói đây là thần thông? Tần Ca hai mắt sáng lên, nhẹ nói nói. Khi tiến vào cửu trọng thiên trước đó, Tần Ca đã từng nhìn đế nhất thôi động hoàng tuyển đạo loại triệu hoán huyết hải cùng tu la chiến sĩ, lúc ấy đế nhất nói đó là hắn ngưng tụ huyết ngục thần thông, mà bây giờ đại nhật đạo chủng trên người xông ra một cỗ đại nhật chân hỏa, đây có phải hay không là cũng là thần thông đâu? Triệu hoán đại nhật chân hỏa để bản thân sử dụng, đây đương nhiên là một môn thần thông, hơn nữa còn là một môn cực kỳ cường đại thần thông, một khi có được cái này thần thông, tối thiểu nhất tại khống hỏa phương diện này đã không có bất luận cái gì thần thông có thể cùng Tần Ca so sánh với, dù sao đại nhật chân hỏa thế nhưng là ngoại trừ hỗn độn thần hỏa bên ngoài hỏa hệ chí tôn. Nguyên lai đây chính là tiên bảng ban thưởng nha. Tần Ca ở trong tâm nói ra, leo lên tiên bảng sau khi biết thu hoạch được ban thưởng, phần thưởng này chính là trợ giúp từng cái leo lên tiên bảng tu sĩ ngưng tụ thần thông, đây đối với tất cả leo lên tiên bảng tu sĩ mà nói nhất định chính là thiên đại tạo hóa, bởi vì từng cái thần thông đều là sát thủ. Thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh dùng. Ở dưới lúc bình thường, chỉ có bước vào tiên cảnh tu sĩ mới có thể bên trên tiên bảng, nhưng leo lên tiên bảng tiên cảnh tu sĩ đại đa số đều là ở vào rèn đúc tiên đài giai đoạn, có rất ít vượt qua tam thai cửu kiếp ngụy tiên, tự nhiên không cách nào ngưng tụ thần thông. Dưới tình huống như vậy, tiên bảng ban thưởng là trên sự trợ giúp bảng tu sĩ ngưng tụ thần thông, kể từ đó, lên bảng tu sĩ lại thế nào sẽ đem chuyện như vậy nói ra đâu, dù sao đây chính là có thể bảo toàn tánh mạng thần thông nha. Đương nhiên, ở dưới lúc bình thường, lên bảng tu sĩ chỉ có thể được sự giúp đỡ của tiên bảng thu hoạch được một môn thần thông, nhưng là Tần Ca lên bảng sau khi trực tiếp liền leo lên tiên bảng đệ nhất, lúc này mới thu hoạch được toàn bộ huyền diệu khí tức, khiến cho mỗi một khỏa đạo chủng đều ngưng tụ thần thông. Kích động không thôi, Tần Ca nhìn lấy mỗi một khỏa đạo chủng biến hóa, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, đối với Tần Ca mà nói, thu được thần thông chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, bây giờ việc hắn muốn làm vẫn là tiếp tục tăng lên lôi chỉ lực lượng đạo chủng. Coi như mỗi một khỏa đạo chủng đều ngưng tụ thần thông lại như thế nào, nếu như cuối cùng nhất bị vị kia yêu đế đoạt xá, còn không đều biến thành vị kia yêu đế. Qua hồi lâu sau khi, Tần Ca thể nội tất cả đạo chủng đều bình tĩnh lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng, Tần Ca thử thúc đống nhúc nhích từng cái thần thông, lại phát hiện mình thôi động thời điểm thần thông lực lượng cùng lúc trước mỗi khỏa đạo chủng diễn hóa thời điểm kém rất nhiều. Đương nhiên, Tần Ca rõ ràng đây là tu vi của hắn còn quá yếu duyên cớ, theo tu vi tăng lên. Hắn có thể đủ phát huy ra mỗi khỏa nói lực lượng loại thần thông cũng đem càng ngày sẽ càng nhiều, cho nên không cần sốt ruột. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tại Tần Ca vang lên bên tai, Tần Ca ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, nhẹ nói nói, lại đến gặp phải sét đánh cuộc sống sao. Lúc này chính là rạng sáng, một ngày mới đã đến, hôm nay cũng đúng lúc là Tần Ca mỗi khi gặp lần đầu tiên 15 gặp phải sét đánh thời gian, nghe tiếng sấm ầm ầm, Tần Ca trực tiếp thúc giục lôi trì đạo trùng sông ra tử phủ. Hướng về bên ngoài trên bầu trời mây đen bay đi. Trước kia mỗi lần gặp phải sét đánh thời điểm, Tần Ca đều cần dùng nhục thân trọi cứng, để Tần Ca chịu nhiều đau khổ. Bây giờ triệt để kích hoạt lên lôi trì đạo chủng, Tần Ca tự nhiên không cần làm như vậy, trực tiếp thao túng lôi trì đạo chủng đi hấp thu lực lượng lôi đình liền tốt. Bây giờ Tần Ca đã biết lôi trì đạo chủng rốt cuộc là cái gì. Truyền thuyết trưởng quản lấy giữa thiên địa tất cả tu sĩ thiên kiếp đúng là nhất khẩu lôi trì, mà cái này khẩu lôi trì giấu ở thiên địa trong hư không. Chỉ có xuất hiện tổ thần thời điểm mới có thể hiện ra, là tổ thần mang đến thiên kiếp, đối với tổ thần tiến hành khảo nghiệm. Tần ca không nghĩ tới hắn nguyên thần đạo chủng thế mà lại là lôi trì, cái này khiến tần ca đối với tương lai phản kháng vị kia yêu đế càng nhiều hơn một phần lòng tin. Không có bao lâu thời gian, đã trải qua trưởng thành đến hai thước vông lôi trì đạo chủng bay trở về, bên trong lôi thủy lại nhiều một chút, mà phía ngoài mây đen cùng lôi điện đã trải qua toàn bộ đều biến mất không thấy. Nhìn lấy lôi trì đạo chủng bay trở về, tần ca trực tiếp đem lôi trì đạo chủng thu hồi tử phủ, sau đó thôi động lôi trì đạo chủng vung vãi ra giọt giọt lôi thủy, rèn luyện lên nhục thể của hắn. Mặc dù không cần dùng nhục thân đi chọi cứng lôi đỉnh, bất quá dùng lôi thủy lực lượng rèn luyện thân thể hiệu quả rất tốt, tần ca đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 329, một cái chân chim nhỏ. Chương 329, một cái chân chim nhỏ. Tần ca nguyên linh hồn phách đã cùng lôi trì đạo chủng triệt để dung hợp, bao giờ cũng đang bị lôi thủy tầm bổ, ngày càng lớn mạnh, nhưng mà nguyên thần cường đại đồng thời, tần ca nhục thân cũng nhất định phải đồng bộ mạnh lên. Bằng không mà nói, tần ca tương lai liền không cách nào bước vào hợp đạo cảnh. Hóa thần cảnh sau khi chính là hợp đạo cảnh, tại hợp đạo cảnh không cần ngưng tụ đạo chủng, lại cần để nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, hợp hai là một, như thế mới có thể bước vào tiến cảnh. Đây là tu hành thập cảnh có một mấu chốt, điểm quyết định, có một bộ phận rất lớn tu sĩ sẽ bị kẹt ở chỗ này. Mà xảy ra vấn đề địa phương chính là nguyên thần cùng nhục thân không thể đồng thời mạnh lên, nguyên thần thuần âm, nhục thân là dương. Nếu như muốn đem nhục thân cùng nguyên thần hợp hai làm một nhất định phải để âm dương hòa hợp, cầm giữ lực lượng có tương đồng, cho dù là có một tia sai lầm cũng không khả năng thành công. Tần ca mặc dù tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, đồng thời đạt đến đệ nhị chuyển cảnh giới, mỗi lần tu luyện đều có thể dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể, nhưng là tần ca nhục thân cùng lôi trì đạo chủng lực lượng vốn có vẫn là kém quá nhiều. Bởi vì tần ca nguyên linh hồn phách đã cùng lôi trì đạo chủng triệt để dung hợp, cho nên nhục thân cùng nguyên thần tương dung cũng chính là đem lôi trì đạo chủng cùng tần ca nhục thân dung hợp, liền cần tần ca đem nhục thân tu luyện cùng lôi trì đạo chủng một dạng cường đại, chuyện này không phải bình thường khó. Chính là bởi vì dạng này, tần ca ngoại trừ tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết lớn mạnh nhục thân bên ngoài, bình thường cũng sẽ dùng lôi thủy rèn luyện thân thể, hết khả năng để nhục thân càng thêm lớn mạnh. Cố gắng tu luyện một buổi tối, tần ca ngày thứ hai thần thanh khí sảng, đứng dậy ra khỏi phòng, liền muốn hướng Hùng Vương tộc các tu sĩ cáo từ. Bất quá vừa ra cửa liền bị vị kia Hùng đại tỷ chặn lại. "Hùng tỷ tỷ, ngươi lên như thế sớm nha." Nhìn vẻ mặt hai hoán vị này Hùng đại tỷ, Tần ca một bộ trột dạ bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, vị này Hùng đại tỷ thần sắc trên mặt càng thêm hai hoán, ôm ôm nói nói, "Ngươi là tên con kiếp, ta tối hôm qua đợi ngươi một đêm, ngươi thế nào không có tới phòng ta?" Chung quanh người xem náo nhiệt nghe xong lời này đều ha ha phá lên cười, mà Tần ca nghe xong vị này Hùng đại tỷ lời nói rụt cổ lại, vội vàng nói, "Hùng đại tỷ, ngươi hôm qua uống say nha, ta đi phòng ngươi làm gì sao nha?" Lại nói, "Ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người nha. Ta hiện tại tỉnh rượu, ngươi có thể tùy tiện đến rồi." Hùng đại tỷ lần nữa ai oán nói ra. Nghe xong lời này, người cười xung quanh tiếng lớn hơn, mà Tần ca tự nhiên là bị Hùng đại tỷ đánh bại, vội vàng cầu xin tha thứ, "Hùng tỷ tỷ, ta có thể đừng làm rộn sao? Ai cùng ngươi náo loạn, lao nương thì nhìn chúng ngươi." Hùng đại tỷ nghe xong Tần ca lời nói, trợn trắng mắt nói ra. Nhìn lấy Hùng đại tỷ bộ dáng, Tần ca lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục hướng Hùng đại tỷ xin khoan dung, nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên hét dài một tiếng từ bầu trời xa xăm truyền đến, tiếp lấy Tần ca đã nhìn thấy Hùng vương tộc đám người cả đám đều sắc mặt kỳ biến. Hỗn đản! Bọn hắn hôm trước không phải mới tới qua, hiện tại lại đến. Một cái Hùng vương tộc tu sĩ phẫn nộ nói. Nghe xong hắn, tu sĩ khác cũng đều mười phần phẫn nộ, cả đám đều nắm lên nắm đấm, nhìn phía xa bầu trời, thấy thế. Tần ca hướng Hùng đại tỷ hỏi nói, "Hùng tỷ tỷ, đây là thế nào nha? Là yêu tộc tất phương lũ hôn đản lại tới quấy rối." Hùng đại tỷ trầm mặt nói ra. Hùng đại tỷ thoại âm rơi xuống, Tần ca đã nhìn thấy ở phía trước trên bầu trời xuất hiện từng cái màu lửa đỏ nhỏ chút, nhưng là trong nháy mắt liền nhanh chóng biến lớn, nhỏ nhất đều có hơn 10 trượng, lớn nhất đều vượt qua 200 trượng. Tần ca híp mi mắt nhìn lấy, phát hiện đó là từng cái có xích hồng lông vũ, dung mạo rất giống tiên hạc đại điểu. Bất quá kỳ quái là những cái này đại điểu đều chỉ có một cái chân, sinh trưởng ở bụng của bọn nó, dĩ nhiên chính là tất phương. Từng cái thân thể tất phương khổng lồ cấp tốc xuất hiện ở Hùng Vương tộc chỗ tu luyện, quanh quẩn trên không trung một hồi sau liền hóa thành hình người, rơi vào trước mặt mọi người, cầm đầu là một người mặc đại hồng bào, dáng dấp còn thật anh tuấn người trẻ tuổi, tiếc nuối duy nhất chính là chỉ có một cái chân. Nhìn cái gì nhìn bản thiếu gia đến rồi còn không mau đem bọn ngươi Hùng Vương tộc hẳn là nộp cống phẩm lấy ra. Áo bào đỏ người trẻ tuổi phách lối kêu to. Chân sau áo bào đỏ người trẻ tuổi toàn thân yêu khí tràn ngập, khí tức hùng hồn, lại là tiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, lại thêm hắn đến từ yêu tộc Tất Phương, tự nhiên là có tư cách phách lối. Tại tiểu thiên giới bên trong cửu trọng thiên, ngoại trừ trong nhân tộc từng cái vương tộc, hoàng tộc cùng ba đại đế tộc bên ngoài, số lượng nhiều nhất tự nhiên là thổ dân yêu man. Hơn nữa bởi vì tiểu thiên giới bên trong yêu man đều là từ tiểu thiên giới xuất hiện cũng đã tồn tại, huyết mạch truyền thừa một mực chưa từng đoạn tuyệt, cho nên nơi này thổ dân yêu man đều cực kỳ cường đại. Nhất là bên trong cửu trọng thiên càng là có rất nhiều có được đệ nhất thuần huyết yêu man, càng là có cường đại lực lượng cùng thần thông. Cũng chính bởi vì dạng này, tu sĩ nhân tộc tại cửu trọng thiên tình cảnh cũng không tính quá tốt, nếu không có ba đại đế tộc trấn thủ, chỉ sợ tu sĩ nhân tộc đều không thể tiến vào cửu trọng thiên. Mà bây giờ nhân tộc từng cái vương tộc, hoàng tộc tu sĩ mặc dù có thể tiến vào cửu trọng thiên, lại cần thường cách một đoạn thời gian liền đối với yêu man giao nạp một chút cống phẩm, dùng cái này đem đổi lấy ở bên trong cửu trọng thiên tu luyện quyền lợi. Hai ngày trước không phải đã cho sao các ngươi trả lại làm gì sao? Nghe xong áo bào đỏ lời của người tuổi trẻ, Hùng đại tỷ quát lớn. Nghe vậy, áo bào đỏ người trẻ tuổi hướng Hùng đại tỷ nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, tiếp theo hừ lạnh nói nói, cho các ngươi cho người nào là bản thiếu gia sao nói cho các ngươi biết. Lần này là bản thiếu gia phụ trách đoạt lại cống phẩm, các ngươi không có đem cống phẩm cho bản thiếu gia, cái kia chính là không có giao. Nghe xong áo bào đỏ lời của người tuổi trẻ, Hùng Vương tộc chúng người càng thêm phẫn nộ, nhưng mà ngay tại lúc này, áo bào đỏ người trẻ tuổi mở miệng lần nữa, không giao cống phẩm liền không thể lưu tại cửu trọng thiên, đây là quy củ. Nếu ai dám không tuân quy củ, hừ. 3. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là áo bào đỏ lời của người tuổi trẻ vừa mới rơi xuống. Một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng liền bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy áo bào đỏ người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng bay ngang ra ngoài, bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, tóe lên vô số cho bụi. Một cái chân chim nhỏ cũng dám cùng ta Hùng tỷ tỷ như thế nói chuyện, ngươi muốn chết nhà. Thần ca bĩu môi nói ra. Nghe xong Tần ca lời nói, Hùng Vương tộc chúng người tự nhiên biết áo bào đỏ người trẻ tuổi là bị Tần ca quất bay, trong lòng đương nhiên phi thường hả giận, nhưng này thế nhưng là yêu tộc Tất Phương A. Ở nơi này tầng thứ nhất bên trong cũng là hung uy hiền hách, có rất ít dám trêu chọc tồn tại. Tần ca lại dám dạng này đem áo bào đỏ người trẻ tuổi quất bay, hắn không muốn sống sao. Người muốn chết. Bị rút ra phi áo bào đỏ người trẻ tuổi lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, áo bào đỏ người trẻ tuổi trên người yêu khí trùng thiên, quần quận nguyên lực bộc phát, há mồm chính là một hơi ngọn lửa màu đỏ thám hướng về Tần ca phun ra tới, trong nháy mắt liền đem Tần ca bao phủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 330, tuyệt không buồn cười. Ta nghỉ trưa tầm chiều tối làm nốt 60 chương. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, Tần ca bị ngọn lửa màu đỏ thám bao phủ trong đó, không rõ sống chết, cái này khiến Hùng Vương tộc đông đảo tu sĩ đều phẫn nộ kêu to lên, từng cái liền muốn xông đi lên cứu Tần ca. Cứ việc cùng Tần ca thời gian trung đụng không dài, bất quá Tần ca đang uống rượu phương diện này chinh phục Hùng Vương tộc, cho nên trông thấy Tần ca gặp nạn, Hùng Vương tộc tu sĩ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chỉ là còn không chờ bọn hắn động thủ, một tiếng vang thật lớn, bao phủ Tần ca hỏa diễm bỗng nhiên nổ bể ra tới. Ta còn không lạnh, không cần ngươi cho ta sưởi ấm sưởi ấm. Tần ca thanh âm chậm rãi truyền ra, lập tức thân ảnh dần dần từ trong ngọn lửa xuất hiện. Đang ở đắc y áo bào đỏ người trẻ tuổi nghe xong Tần ca lời nói, biến sắc, hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền liền hướng Tần ca đánh tới. Nếu hỏa diễm đốt bất tử Tần ca, vậy chỉ dùng lực lượng tốt, Tần ca dạng này tiểu thân bản khẳng định không chịu nổi hắn một quyền. Nhân tộc mặc dù là vạn tộc đứng đầu, thiên phú tu luyện không gì sánh kịp, nhưng là tiên thiên không đủ, ra đời thời điểm đều cực kỳ nhỏ yếu, chỉ có đi qua tu luyện mới có thể một chút xíu lớn mạnh, nhưng là yêu man khác biệt, man tộc thiên sinh liền có được vô cùng cường hãn nhục thân cùng thần thông, mà yêu tộc không chỉ có thiên sinh liền có được cường đại nhục thân cùng thần thông, càng là có được rất mạnh thiên phú tu luyện. Áo bào đỏ người trẻ tuổi một quyền này không có sử dụng nguyên lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể, nhưng không có thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn phải dùng Tần ca lập uy, cái này đấm ra một quyền, lực lượng cường đại hướng về Tần ca bao phủ tới, áo bào đỏ người tuổi trẻ nắm đấm cùng không khí chung quanh ma sát vậy mà vạch ra từng đạo hỏa hoa. Cho bản thiếu gia đi chết. Áo bào đỏ người trẻ tuổi gầm thét. Bốc lửa hoa nắm đấm trong nháy mắt đã đến Tần ca trước mặt, mắt nhìn thấy liền đem đánh vào trong lòng Tần ca bên trên, cái này khiến Hùng Vương tộc các tu sĩ lần nữa khẩn trương lên, mà vừa lúc này, Tần ca chậm rãi đưa tay. Thế mà sau phát tới trước cầm áo bào đỏ người tuổi trẻ nằm đấm. Ngươi chưa ăn cơm sao Tần ca hướng áo bào đỏ người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu bị Tần ca bỗng nhiên cầm quả đấm áo bào đỏ người trẻ tuổi cũng có chút choáng váng. Nghe được Tần ca lời nói thì càng mở mịt, không tự chủ được mở miệng nói ra, ta ăn rồi, thế nào? Ăn cơm xong còn như thế không còn khí lực, thực sự là cho phế vật. Tần ca nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, áo bào đỏ người trẻ tuổi giận dữ không thôi, hắn nhưng là Tất Phương nhất tộc thiên kiêu, bất kể là nguyên lực tu vi vẫn sức mạnh thân thể đều ở trong Tất Phương nhất tộc là người nổi bật, bây giờ lại bị Tần Ca nói là phế vật, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ quần quận nguyên lực đống nhiên từ áo bào đỏ người trẻ tuổi trên người phóng xuất ra, dù sao cũng là bước vào tiền cảnh, áo bào đỏ người tuổi trẻ nguyên lực tự nhiên không thể coi thường, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng chung quanh nghiền ép mà đến. Lần này xem ngươi còn không chết. Áo bào đỏ người trẻ tuổi giống to. Mặc dù còn không có triệu hoán các loại đạo chủng, nhưng là áo bào đỏ người trẻ tuổi cảm thấy hắn thả ra nguyên lực liền có thể trực tiếp đem Tần Ca hoành sắt thành cặn bã, chỉ là lần này hắn lại đã đoán sai. Không có ý nghĩa, được rồi, không chơi với ngươi. Tần Ca nhẹ nói nói. Áo bào đỏ người trẻ tuổi vừa mới bước vào tiên cảnh không lâu, nguyên lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng bây giờ Tần Ca so sánh còn kém nhiều. Tần Ca căn bản cũng không có thôi động nguyên lực trong cơ thể, cũng không có triệu hoán đạo chủng, thi triển đêm qua lấy được đạo chủng, chỉ là hơi thúc giục sức mạnh thân thể, lòng bàn tay lực lượng phun một cái liền đem áo bào đỏ người trẻ tuổi đánh bay ra ngoài. Áo bào đỏ người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, thổ huyết té bay ra ngoài, ở trong không lật ra hảo lăn lộn mấy vòng tại rốt cục bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thấy thế, Tần Ca phủi tay, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Thấy cảnh này hùng vương tộc các tu sĩ đều trừng lớn mi mắt. Bọn hắn đều coi là Tần Ca không thể nào là áo bào đỏ người tuổi trẻ đối thủ, dù sao giữa hai người trên lệch cảnh giới vẫn còn có chút lớn, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền nghiền ép áo bào đỏ người trẻ tuổi. Tiểu đệ, người có trí. Hùng đại tỷ hưng phấn hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, mà bị Tần Ca hoanh ra ngoài người trẻ tuổi lại xấu hổ giận dữ muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, khôi phục bản thể, lập tức gầm thét. Các ngươi đều là người chết nha, còn không cho bản thiếu gia cùng tiến lên. Đi theo áo bào đỏ người trẻ tuổi cùng đi những Tất Phương đó tộc tu sĩ nghe xong lời này, toàn bộ phóng lên tận trời, hóa thành từng cái Tất Phương khổng lồ, thét dài lấy, cả đám đều hướng Tần Ca nhào xuống tới. Ngược lại có chút thời gian không ăn gà nướng, thực sự là chảy nước miếng nha. Tần Ca nhìn lên bầu trời bên trong đập xuống tới từng cái Tất Phương, nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đưa tay hướng lên bầu trời nhấn tới. Lực lượng quần quận từ Tần Ca lòng bàn tay phun ra ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim quang lóng lánh to lớn trường ấn, đem cái kia từng cái Tất Phương đều bao phủ trong đó, sau một khắc liền đập vào cái kia từng cái Tất Phương trên người. Từng tiếng kêu thảm từ trên bầu trời truyền đến, tiếp lấy từng cái Tất Phương từ trên bầu trời rơi xuống, thấy thế, Tần Ca trực tiếp xuất ra một hơi đại hắc nổi, đem rơi xuống Tất Phương đều thu vào. Hỗn đản, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là Tất Phương yêu tộc, ngươi dám giết bản thiếu gia, Tất Phương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng dạng bị bắt vào đại hắc trong nồi áo bào đỏ người trẻ tuổi gào thét lớn. Tần Ca lại không để ý đến áo bào đỏ người tuổi trẻ kêu gào, cầm đại hắc nồi liền hướng Hùng đại tỷ đám người nói, Hùng tỷ tỷ, ta mời các ngươi ăn gà nướng, không vậy. Nhìn lấy Tần Ca trên mặt nụ cười rực rỡ cùng Tần Ca trong tay đại hắc nồi, Hùng đại tỷ cùng với các hùng vương tộc tu sĩ đều toàn thân khẽ run rẩy. Hôm qua bọn hắn còn tưởng rằng Tần Ca là một cái ngây thơ vô hại người trẻ tuổi. Bây giờ xem ra đây là một cái đại ma vương nha. Đây chính là Tất Phương yêu tộc nha, Tần Ca thế mà đem bọn họ xem như gà nướng đến ăn. Tiểu đệ, đem bọn hắn thả đi, chúng ta không thể trêu vào Tất Phương yêu tộc. Hùng đại tỷ trầm mặc một hồi sau nói với Tần Ca. Hùng vương tộc mặc dù không tính mạnh, nhưng là tiên cảnh tu sĩ còn là không ít, trong tộc càng là có rất nhiều đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, nhưng là đối mặt áo bào đỏ người trẻ tuổi dạng này một cái vừa mới bước vào tiên cảnh tiểu tử lại lựa chọn nhường nhịn. Cái này tự nhiên không phải hùng vương tộc nhu nhược, mà là bởi vì Tất Phương nhất tộc mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Bọn hắn có ngụy tiên Tần Ca bưng đại hắc nổi, hướng Hùng đại tỷ hỏi. Nghe vậy, Hùng đại tỷ nhẹ gật đầu, đây chính là hùng vương tộc không bằng Tất Phương yêu tộc địa phương. Toàn bộ hùng vương tộc đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện một cái ngụy tiên, mà Tất Phương yêu tộc đã có không chỉ một ngụy tiên, đây chính là chênh lệch. Có ngụy tiên cũng không sự tình, tới một cái ta ăn một cái. Tần Ca gặp Hùng đại tỷ gật đầu, toét miệng, lộ ra miệng đầy tiểu bạch nha, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hùng đại tỷ trợn nhìn Tần Ca một chút, có chút tức giận nói nói, tiểu đệ, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tần Ca nghe xong Hùng đại tỷ lời nói lập tức liền buồn bực, hắn rõ ràng thực sự nói thật, chỗ nào giảng chê cười. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 331, chứng minh ngươi là ngươi. Chương 331, chứng minh ngươi là ngươi. Tần Ca mặc dù không có khả năng đem cục gạch mà các loại linh bảo mang vào tiểu thiên giới, nhưng là bởi vì Bất Chu Sơn đạo chủng đang cùng phiên thiên ấn một chút xíu dung hợp, khiến cho Tần Ca căn bản không sợ tiểu thiên giới bất luận kẻ nào, liền xem như Ngụy Tiên đến rồi cũng làm theo tới một cái đập chết một cái. Có lẽ có người sẽ cho rằng dựa vào phiên thiên ấn dạng này liền trong truyền thuyết Kim Tiên đều có thể đập chết Linh Bảo Thắng mà không võ, nhưng Tần Ca xưa nay sẽ không cho rằng như vậy, có thể có được cùng nắm giữ một kiện Linh Bảo đó cũng là cần thực lực có được hay không. Huống hồ chuyện này từ xưa thì có, truyền thuyết thái cổ thời điểm, sáu đại tổ thần sáng tạo các giáo ở giữa đã từng có một trận đại chiến, ở trong trận đại chiến này liền đã từng xuất hiện đồng dạng ví dụ, một cái bình thường phàm nhân bởi vì nhặt được một kiện nghịch thiên linh bảo liền đại sát tứ phương, quét ngang chúng tiên. Hùng đại tỷ đem Tần Ca lời nói xem như cho cười, cái này khiến Tần Ca bị thương rất nặng, nhưng cũng không có giải thích, lập tức bưng đại hắc nổi hướng về cái khác hùng vương tộc chúng người đi đến, vừa đi vừa nói, tranh thủ thời gian nhóm lửa, hôm nay chúng ta lại phải say một cuộc. Nghe xong Tần Ca lời nói, cái khác hùng vương tộc tu sĩ đều trố mắt nhìn nhau, Tần Ca thật đúng là muốn đem những cái này tất phương nướng nha. Các ngươi không dám? Tần Ca gặp hùng vương tộc các tu sĩ không có động tĩnh, dừng lại nhẹ giọng hỏi. Lời này vừa ra lập tức liền để hùng vương tộc các tu sĩ phẫn nộ rồi, chỉ nghe một cái tu sĩ giống to, mẹ nó, ăn thì ăn, ai sợ ai nha. Coi như không ăn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, còn không bằng hiện tại ăn thông khoái. Cái khác hùng vương tộc tu sĩ nghe xong lời này nhao nhao phụ họa, bởi vì tu sĩ kia nói không sai, tất phương yêu tộc vốn là cực kỳ hung tàn, bây giờ ở tại bọn hắn nơi này cắm như thế ngã nhào một cái, nếu là đem bọn hắn trả về, nhất định là sau hoạn vô tận, còn không bằng hiện tại liền ăn bọn hắn. Lập tức hùng vương tộc tu sĩ cả đám đều bận rộn, Tần Ca đem đại hắc trong nồi từng cái tất phương tiện tay toàn bộ bóc chết, sau đó giao cho những hùng vương đó tộc các tu sĩ đi xử lý, hắn thì là ngồi ở một bên một bộ các loại an bộ dáng. Ngũ đại tam thu hùng đại tỷ bịch một tiếng ngồi ở Tần Ca bên người, một mặt u hoán nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói, tiểu đệ, ngươi có phải hay không phải đi? Nghe vậy, Tần Ca có chút kinh ngạc nhìn một chút hùng đại tỷ, cái này hùng đại tỷ mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch, cực kỳ bưu hãn, nhưng là tâm tư thật đúng là tinh tế tỉ mỉ, người khác đều không nhìn ra Tần Ca muốn đi, nàng thế mà đã nhìn ra, không khỏi nhẹ gật đầu. Đi cũng tốt, ngươi còn như thế tuổi trẻ, chết ngay bây giờ thật là đáng tiếc. Hùng đại tỷ gặp Tần Ca gật đầu, thở dài nói ra. Nghe xong hùng đại tỷ lời nói, Tần Ca sửng sốt một chút, lập tức hiểu hùng đại tỷ ý tứ, không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên lai hùng đại tỷ cho là hắn đắc tội tất phương yêu tộc muốn chạy trốn nha, cái này khiến Tần Ca càng thêm thụ thương. Hùng tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, coi như ta muốn rời đi, ta cũng sẽ trước đem phiền phức của các ngươi giải quyết. Tần Ca vừa cười vừa nói, hắn còn muốn đi đệ tứ trọng thiên tìm tiểu cốt đầu khoái trá chơi đùa. Tự nhiên không thể, dù sao cũng là lưu tại tầng thứ nhất, bất quá giúp hùng vương tộc giải quyết phiền phức cũng không cần thời gian quá dài, Tần Ca tại trước khi đi tự nhiên sẽ làm xong. Nghe xong Tần Ca lời nói, hùng đại tỷ vừa liếc Tần Ca một chút, có chút tức giận nói, tiểu đệ, ngươi lại đùa giỡn như vậy, ta giận thật à? Hùng tỷ tỷ, ta thực sự không có nói đùa, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta đâu? Tần Ca nghe xong hùng tỷ tỷ lời nói, bất đắc dĩ nói. Hùng đại tỷ nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca một chút, tựa hồ là đang nhìn Tần Ca là không phải là đang nói dối, lập tức lại lắc đầu, sau đó nói với Tần Ca, không phải ta không tin ngươi, bất quá ngươi mới hóa thần cảnh, thế nào có thể là Ngụy Tiên đối thủ, ngươi cho rằng ngươi là đế nhất nha. Nghe xong hùng đại tỷ cuối cùng nhất một câu, Tần Ca lập tức liền nổ, hừ một tiếng nói, ta không phải đế nhất, ta là Tần Ca. Tần Ca trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn nha, hôm qua thiên tiên bảng xuất hiện biến hóa thời điểm chính là như vậy, hắn lên bảng thời điểm. Hùng vương tộc những người này vẫn hô đừng cho tên của hắn tiếp tục lên cao, kết quả đến rồi đế nhất nơi đó liền không ngừng gieo họ, chuyện này thật không có thể nhịn. Ngươi là Tần Ca? Hùng đại tỷ nghe xong Tần Ca lời nói, trừng lớn ánh mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, bất quá ngay lúc này, hùng đại tỷ lại lắc đầu, nói, tiểu đệ, cái chuyện cười này càng không tốt cười. Ta ít. Hùng tỷ tỷ, ta thực sự là Tần Ca, ngươi liền tin tưởng ta đi. Tần Ca nghe xong hùng đại tỷ lời nói, kêu thảm nói ra. Tần Ca kêu rên lập tức hấp dẫn những đang ở đó thịt nướng hùng vương tộc tu sĩ, nghe thấy Tần Ca nói hắn là Tần Ca, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, cấp tốc vây quanh. Ngươi là Tần Ca ta không tin, trừ phi ngươi có thể chứng minh. Một cái hùng vương tộc tu sĩ hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, mặt của Tần Ca lập tức liền đen, cái này muốn hắn thế nào chứng minh huống hồ chứng minh mình là bản thân, chuyện này thế nào nghe thế nào cảm thấy ngu ngốc, Tần Ca chắc chắn sẽ không đi làm. Được rồi, các ngươi không tin thì không tin đi, dù sao ta có như thế Tuấn Mỹ Anh Tuấn Tiểu Bạch kìa mà, sớm muộn toàn bộ cửu trọng thiên đều sẽ biết ta. Tần Ca một bộ ngạo nghễ bộ dáng nói với đám người. Nghe xong Tần Ca lời nói, hùng vương tộc chúng người đều phá lên cười, lập tức nhao nhao tán đi, đều bận rộn đi thịt nướng đi, cũng chỉ còn lại Tần Ca cùng Hùng Đại Tỷ hai người. Rồi sau đó Hùng Đại Tỷ hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực sự là Tần Ca? Ta thực sự là. Tần Ca bất đắc dĩ trả lời. Hùng Đại Tỷ nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, nói, ta tin. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức trừng lớn mi mắt, Hùng Đại Tỷ thế mà tin cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, dù sao không tin mới là bình thường. Ai bảo Tần Ca hai chữ này bây giờ đại biểu là tiên bảng đệ nhất đâu, nhưng là Tần Ca thế nào cũng không nghĩ đến Hùng Đại Tỷ tin. Nhìn lấy Tần Ca một mặt kinh ngạc bộ dáng, Hùng Đại Tỷ cười cười, nói, ta là thực sự tin. Chỉ là đáng tiếc nha, nếu là sớm biết ngươi là tiên bảng đệ nhất Tần Ca, đêm qua ta nói cái gì cũng phải đưa ngươi làm. Nghe xong Hùng Đại Tỷ lời nói, Tần Ca xấu hổ, cái này Hùng Đại Tỷ lời nói cũng quá bưu hãn, liền hắn như thế không biết xấu hổ đều có chút không chịu nổi. Không đến bao lâu, từng cái tất phương khổng lồ liền bị nướng xong, đám người lần nữa ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, một mực làm ầm ĩ đến rồi đêm khuya, đợi đến Hùng Vương tộc chúng người đều uống ngủ, Tần Ca lúc này mới lặng lẽ rời đi. Rời đi Hùng Vương tộc chỗ tu luyện, Tần Ca không nhanh không chậm bay về phía trước lấy, Hùng Vương tộc chỗ tu luyện khoảng cách tất phương yêu tộc tổ địa cũng không xa xôi, Tần Ca không cần bao lâu thời gian liền đến nơi này. Nhìn phía dưới từng cái chiếm cứ khổng lồ tất phương, Tần Ca tâm niệm vừa động, Bất Chu Sơn khổng lồ đạo trùng trống rông xuất hiện, hướng về phía dưới đập xuống. Đã trải qua đáp ứng rồi Hùng Đại Tỷ muốn vì bọn hắn giải quyết phiền phức, Tần Ca tự nhiên không thể nuốt lời, cho nên tất phương yêu tộc chỉ có thể tự nhận xui xẻo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 332, đệ nhất huyết mạch. Chương 332, đệ nhất huyết mạch. Tần Ca đáp ứng rồi Hùng Đại Tỷ muốn vì Hùng Vương tộc giải quyết phiền phức, tự nhiên là muốn nói lời giữ lời. Cho nên Tần Ca rời đi Hùng Vương tộc chỗ tu luyện sau đó đến rồi Tất Phương yêu tộc tổ địa, triệu hoán ra Bất Chu Sơn đạo chủng, hướng về phía dưới đập xuống. Bất Chu Sơn đạo chủng ầm ầm rơi xuống, thanh thế to lớn, tự nhiên đưa tới Tất Phương yêu tộc chấn động, sau một khắc, ba bóng người phóng lên tận trời, thẳng đến Bất Chu Sơn đạo chủng mà đến, lại là ba cái trên thân thể ngàn trượng khổng lồ Tất Phương, trên người tản mát ra khí tức chứng minh, cái này ba cái Tất Phương đều là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ. Nhìn thấy cái này ba cái khổng lồ Tất Phương xuất hiện, Tần Ca trên mặt ý cười dần dần dày, hắn mấy người chính là cái này ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương, chỉ cần đem cái này ba cái Tất Phương diệt trừ, Hùng Vương tộc phiền phức liền xem như giải quyết, về phần còn lại mấy cái bên kia Tất Phương, Tần Ca căn bản không có tất yếu động thủ. Hùng Vương tộc sở dĩ không bằng Tất Phương yêu tộc, chủ yếu cũng là bởi vì cái này ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương, chỉ cần đem cái này ba cái Tất Phương trừ bỏ, lấy Hùng Vương tộc thực lực cũng đủ để ứng phó Tất Phương yêu tộc. Cứ việc Tần Ca hoàn toàn có thể đem tất cả Tất Phương yêu tộc đều trừ bỏ, nhưng là Tần Ca cũng không tính làm như vậy, đây là bởi vì nếu là hắn đem Tất Phương yêu tộc triệt để từ trừ bỏ, đối với Hùng Vương tộc mà nói cũng chưa chắc chính là công việc tốt, thứ nhất không có Tất Phương yêu tộc uy hiếp, Hùng Vương tộc tu sĩ nhất định sẽ sinh ra lòng lười biếng, tu luyện cũng sẽ không như vậy cố gắng, thứ hai ngoại trừ Tất Phương yêu tộc bên ngoài, chung quanh còn có cái khác yêu man thế lực, lưu. Lại Tất Phương yêu tộc đồng dạng có thể chống cự những yêu man đó. Bởi vì tiến vào cựu trọng thiên cái thứ nhất gặp phải chính là Hùng Vương tộc, mà Hùng Vương tộc đối với Tần Ca cũng không tệ lắm, Tần Ca đối bọn hắn có thể nói là thực sự dụng tâm lương khổ. Người nào dám đến ta Tất Phương nhất tộc làm càn? Giống to một tiếng từ một cái Tất Phương tộc ngụy tiên trong miệng truyền ra. Ba cái phóng lên tận trời khổng lồ Tất Phương thẳng đến Bất Chu Sơn đạo chủng mà đến, mới đầu thời điểm cũng không có đem Bất Chu Sơn đạo chủng để ở trong lòng, nhưng là càng tiếp cận Bất Chu Sơn đạo chủng, ba cái Tất Phương thì càng cảm giác được nguy hiểm. Lập tức liền bạo phát toàn lực, các loại đạo chủng cùng thần thông đều bị thi triển đi ra, hướng về Bất Chu Sơn đạo chủng đánh tới. Từ trên trời giáng xuống Bất Chu Sơn đạo chủng ầm ầm rơi xuống, những nơi đi qua không gì không phá, bất kể là cái gì đạo chủng vẫn là thần thông, toàn bộ đều bị nghiền nát, tiếp lấy liền rơi vào ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương trên người, đem cái này ba cái Tất Phương cho đập chết. Ngụy tiên cảnh giới tại Cửu Trọng Thiên tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất, thể nội đã bắt đầu ngưng tụ pháp lực mầm mống. Chỉ cần góp nhặt đầy đủ pháp lực liền có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới, nhưng Tất Phương tộc cái này ba cái ngụy tiên lại bi kịch gặp được Tần Ca. Dung hợp phiên thiên ấn Bất Chu Sơn đạo chủng không chỉ có nặng khó có thể tưởng tượng, càng là có được phiên thiên ấn tất cả thần diệu, Tần Ca mặc dù không cách nào thao túng phiên thiên ấn, lại có thể thao túng hắn Bất Chu Sơn đạo chủng, cho nên ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ tại Tần Ca nơi này thực sự không tính cái gì. Cứ việc đó cũng không phải Tần Ca thực lực chân thật, nhưng Tần Ca không quan tâm. Dù sao chỉ cần hắn có thể vô địch liền tốt. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem Bất Chu Sơn đạo chủng thu vào, sau đó đem ba cái Tất Phương khổng lồ thu vào trong túi trữ vật. Cái này ba cái Tất Phương thế nhưng là ngụy tiên cảnh giới, huyết nhục tinh hoa tự nhiên nồng đậm khó có thể tưởng tượng, Tần Ca đương nhiên không biết lãng phí. Trên bầu trời động tĩnh tự nhiên là đưa tới toàn bộ Tất Phương yêu tộc chú ý, nhưng không có một cái Tất Phương dám ra đây, dù sao ba cái ngụy tiên cảnh giới lao tổ đều bị người giết, còn dư lại Tất Phương ai xông đi lên đều là chết, tự nhiên không ai biết như vậy ngốc. Tần Ca thấy không có Tất Phương dám xông lên, cười cười, xoay người liền muốn rời đi, ngay tại lúc Tần Ca lúc xoay người, hai con ngươi lại là co rụt lại, bởi vì không biết thời điểm nào, sau lưng của hắn thế mà đứng một cái áo bào đỏ người trẻ tuổi. Cái này áo bào đỏ người trẻ tuổi cùng Tần Ca hôm nay ban ngày nhìn thấy cái kia áo bào đỏ người trẻ tuổi so sánh càng thêm tuấn mỹ một chút, trên người khí tức bình ổn, không có chút nào bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài, lặng lặng đứng trên không trung, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tần Ca. Ngươi là ai? Áo bào đỏ người trẻ tuổi hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong áo bào đỏ lời của người tuổi trẻ, Tần Ca cười cười, nói, ta là Tần Ca, nghe qua à. Cho dù đối với áo bào đỏ người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, Tần Ca cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bất quá cái này áo bào đỏ người trẻ tuổi cũng bất quá là tiên cảnh tu vi, cứ việc chế tạo tiên đài số lượng tuyệt đối vượt qua 9 tầng, bất quá Tần Ca hiện tại luyện ngụy tiên còn không sợ, đương nhiên sẽ không e ngại cái này áo bào đỏ người trẻ tuổi, nói thẳng ra danh tự. Áo bào đỏ người trẻ tuổi nghe được tên của Tần Ca, hai con ngươi co rụt lại, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tiên bảng đệ nhất, quả nhiên lợi hại. Trước thiên tiên bảng xuất hiện biến hóa, Tần Ca cùng đế nhất hai người bỗng nhiên chiếm cứ tiên bảng đệ nhất và đệ nhị hai cái vị trí, đưa tới toàn bộ cửu trọng thiên chấn động. Đối với đế nhất, tiền tam trọng thiên từng cái vương tộc đều nghe nói qua, nhưng là Tần Ca cái tên này cũng rất lạ lẫm. Bất quá bởi vì đế nhất chỉ là một cái đúc tầng 30 tiên đài tiên cảnh tu sĩ, liền tam thai cửu kiếp đều không có kinh lịch, cho nên đối với tiên bảng bên trên rất nhiều ngụy tiên mà nói, đế nhất bất quá là thiên phú và tiềm lực lợi hại, tu vi không đáng giá nhắc tới. Về phần Tần Ca liền càng là như vậy. Trước mắt áo bào đỏ người trẻ tuổi cũng đã từng là nghĩ như vậy, nhưng là mắt thấy Tần Ca một kích nghiền sát ba cái ngụy tiên cảnh giới cao thủ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không như thế suy nghĩ, biết Tần Ca là thật lợi hại. Ha ha, ta liền biết lấy ta thiên hạ đệ nhất nhan trị khẳng định anh động cửu trọng thiên. Tần Ca đắc ý nói. Đối diện áo bào đỏ người trẻ tuổi nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, thanh âm băng hàn nói, mặc dù ngươi là tiên bảng đệ nhất, nhưng là ta Tất Phương nhất tộc cùng ngươi cũng không có thù hận, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hả, thực sự là thật có lỗi, ta chỉ là xem các ngươi Tất Phương tộc khó chịu mà thôi. Tần Ca nghe xong áo bào đỏ lời của người tuổi trẻ, nhún vai, vừa cười vừa nói. Tần Ca đương nhiên không thể đem nguyên nhân chân chính nói cho áo bào đỏ người tuổi trẻ, mặc dù đối với mặt áo bào đỏ người trẻ tuổi không phải ngụy tiên, nhưng là Tần Ca cảm giác so với hắn lúc trước xuất hiện ba cái ngụy tiên càng thêm có uy hiếp, nếu là đem nguyên nhân chân chính nói cho hắn, chỉ sợ Hùng Vương tộc liền xong rồi. Đương nhiên, Tần Ca đã trải qua quyết định đem cái này áo bào đỏ người trẻ tuổi cũng xử lý, như vậy thì sẽ không còn có phiền toái. Nhìn ta Tất Phương nhất tộc khó chịu ha ha, lý do này coi như không tệ. Áo bào đỏ người trẻ tuổi hai con ngươi tựa như muốn phun lửa lớn như vậy vừa nói. Dứt lời, áo bào đỏ người trẻ tuổi hơi lắc người, trực tiếp khôi phục bản thể, lại là một cái thân thể chỉ có không đủ trăm trượng Tất Phương. Nhưng mà cái này Tất Phương toàn thân xích hồng như máu lông vũ bên trên quấn quanh lấy từng đạo sông thiên hỏa diễm, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng hướng về chung quanh phóng thích ra. Đây là... Đệ nhất huyết mạch nhìn lấy đối diện Tất Phương, Thần Ca kinh ngạc nói. Tiểu thiên giới bên trong thổ dân yêu man là tiểu thiên giới bị 6 đại tổ thần sáng tạo ra sau khi bị 6 đại tổ thần từ ngoại giới Nazi tiến vào. Những cái này yêu man được xưng là đệ nhất, mà có được những cái này yêu man trực hệ huyết mạch yêu man thì bị gọi đệ nhất huyết mạch. Tần Ca không nghĩ tới cái này Tất Phương thế mà có được đệ nhất huyết mạch, chắc không được gặp hắn nghiền sát ba cái ngụy tiên Tất Phương, vẫn còn dám ra trước mặt hiện tại hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 333, Thần Thông Quyết Đấu. Chương 333, Thần Thông Quyết Đấu. Thái cổ thời đại yêu man cần phải so bây giờ yêu man lợi hại hơn nhiều, bởi vì thái cổ thời đại thế nhưng là yêu man thời đại, lúc kia không cần nói nhân tộc còn không có sinh ra, liền xem như đã coi nhân tộc. Cũng là yêu man huyết thực, căn bản không có bất kỳ địa vị nào. Cho nên bị 6 vị tổ thần Nazi tiến tiểu thiên giới yêu man tự nhiên đều là cực kỳ lợi hại, không chỉ có được cường hãn nhục thân, còn có kinh thiên động địa thần thông, đã từng cũng tuyệt đối là toàn bộ tiểu thiên giới chúa tể. Chỉ là theo thời gian dòng lũ không ngừng chạy vọt về phía trước đằng, nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, trở thành thiên địa này tuyệt đối nhân vật chính sau khi, trong thiên địa yêu man thế lực liền càng ngày càng yếu, thể hiện tại cái này tiểu thiên giới bên trong cũng giống như thế. Huống hồ ngàn trăm vạn năm trôi qua, bị 6 đại tổ thần Nazi tiến tiểu thiên giới đệ nhất yêu man không phải đã trải qua vẫn lạc chính là lại trở về thiên giới, đã sớm đã không có, bất quá đệ nhất yêu man tự nhiên là có huyết mạch truyền thừa xuống. Cứ việc có được đệ nhất huyết mạch yêu man không có đệ nhất yêu man lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Tần Ca không nghĩ tới ở nơi này Tất Phương yêu tộc bên trong thế mà ẩn giấu đi đệ nhất huyết mạch, cái này khiến Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên. Bởi vì đối phương cũng không phải là ngụy tiền, Tần Ca đương nhiên sẽ không triệu hồi ra Bất Chu Sơn đạo chủng. Nhìn lấy đối diện Tất Phương toàn thân hỏa diễm trùng thiên, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán ra Đại Nhật đạo chủng, hướng về đối diện Tất Phương nghiền ép mà đến. Đối mặt ngụy tiền, Tần Ca tự nhiên không chút do dự trực tiếp triệu hoán Bất Chu Sơn đạo chủng đem đập dẹp, nhưng đối mặt dạng này một cái đệ nhất huyết mạch, Tần Ca kiêu ngạo tự nhiên không cho phép Tần Ca làm như vậy, mà là phải dựa vào lực lượng chính hắn chiến thắng đối phương. Đại Nhật đạo chủng hừ. Toàn thân hỏa diễm cuốn quanh Tất Phương trông thấy Tần Ca gọi tới Đại Nhật đạo chủng, trong nháy mắt liền nhận ra được, nhưng không có e ngại, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, đối diện Tất Phương ngọn lửa trên người bỗng nhiên hướng về chung quanh khuyết tán ra, phạm vi càng lúc càng lớn, đồng thời nhiệt độ của ngọn lửa càng là không ngừng lên cao, kinh người nhiệt lượng đem bầu trời xung quanh đều đốt có chút bóp méo, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành một cái biển lửa. Coi như ngươi có Đại Nhật đạo chủng lại như thế nào, ta Tất Phương nhất tộc cũng là đùa với lửa, nhìn ta hỏa hải phần thiên. Đối diện ở trong biển lửa chìm nổi Tất Phương lớn tiếng gầm thét. Cái này một cái biển lửa tự nhiên là Tất Phương thi triển thần thông chỗ triệu hoán mà đến, như thế một cái biển lửa khổng lồ bao trùm lấy bầu trời, đem Đại Nhật đạo chủng đều bao phủ, tại cái kia Tất Phương xem ra, Tần Ca coi như có được Đại Nhật đạo chủng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất Phương nhất tộc khống hỏa thần thông ngoại trừ Thái Cổ Tam Túc Kim Ô cùng Hỏa Man thần nhất tộc, ai có thể địch? Tần Ca nhìn lấy bao trùm lấy toàn bộ bầu trời khổng lồ huyết hải, trong hai con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn, đây chính là đệ nhất huyết mạch nắm giữ thần thông sao, thật đúng là cường đại nha. Tần Ca trong lòng cảm khái vô hạn lấy. Nếu như không có bởi vì trở thành tiên bảng đệ nhất từ đó dùng mỗi khỏa đạo chủng đều ngưng tụ thần thông, tại dạng này biển lửa phía dưới, nếu là không có hỗn độn trung thủ hộ, không có dung hợp phiên thiên ấn Bất Chu Sơn đạo chủng, Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Tần Ca hiện tại cũng đồng dạng nắm giữ thần thông, chuyện này coi như không dễ làm nha. Chỉ thấy theo trong biển lửa Tất Phương hét lớn sau khi bao phủ toàn bộ bầu trời, biển lửa giống như chân chính như đại dương mênh mông nhộn nhạo từng đạo trùng thiên sóng lớn, hướng về Tần Ca tịch cuốn tới, muốn đem Tần Ca thôn phệ. Thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục Đại Nhật đạo chủng ngưng tụ thần thông, triệu hoán ra Đại Nhật chân hỏa. Chỉ thấy từng đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở Đại Nhật đạo chủng phía trên, đem Đại Nhật đạo chủng bao phủ, bởi vì Tần Ca vừa mới ngưng tụ ra cái này thần thông, cho nên cứ gọi tới Đại Nhật chân hỏa cũng không nhiều, chỉ có thật mỏng một tầng, thoạt nhìn có chút keo kiệt, còn thực sự là có chút xấu hổ nha. Nhìn lấy bao trùm tại Đại Nhật đạo chủng bên trên Đại Nhật chân hỏa, Tần Ca đỏ mặt nói, nhìn xem người ta thi triển ra thần thông nhiều lần có khí thế, bao trùm toàn bộ bầu trời biển lửa nhiều lần hùng vĩ, mà Tần Ca thi triển thần thông cũng chỉ có thật mỏng một tầng hỏa diễm bao vây lấy Đại Nhật đạo chủng, thật sự là có chút mất mặt. Làm một cái có nhan trị có nội hàm nam nhân, nhìn hẳn là chất lượng mà không phải số lượng, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thao túng Đại Nhật đạo chủng hướng về kia từng đạo hỏa diễm sóng lớn đánh tới. Sau một khắc, Đại Nhật đạo chủng giống như là một chiếc thuyền lớn đồng dạng, thừa phong phá lãng, trực tiếp nghiền nát từng đạo hỏa diễm sóng lớn, hướng về trong biển lửa Tất Phương nghiền ép mà đến. Cái kia từng đạo hỏa diễm sóng lớn tại ở gần Đại Nhật đạo chủng thời điểm giống như là thần tử gặp được quân vương đồng dạng, toàn bộ phủ phục tránh lui, căn bản không dám tới gần Đại Nhật đạo chủng, khiến cho Đại Nhật đạo chủng tùy tiện phá vỡ biển lửa, phủ xuống cái kia Tất Phương trên không, hướng về phía dưới đập tới. Điều đó không có khả năng. Tất Phương gầm thét. Hắn nhưng là có được đệ nhất huyết mạch Tất Phương, thiên sinh liền có được thao túng hỏa diễm thần thông, đồng thời từ nhỏ tu luyện nắm giữ thần thông, cho tới hôm nay mới có thể triệu hồi ra như thế một cái biển lửa, liền xem như ngụy tiên đối với hắn biển lửa đều muốn nhượng bộ lui binh. Cứ việc Đại Nhật đạo chủng là hỏa hệ chí tôn, nhưng này dù sao chỉ là một khỏa đạo chủng nha, thế nào khả năng so với hắn thần thông lợi hại đâu. Bất quá ngay lúc này, Tất Phương nhìn thấy Đại Nhật đạo chủng bên trên bao trùm thật mỏng một tầng kim sắc hỏa diễm, hai mắt co rụt lại, lập tức liền hiểu rõ ra, giống to, Đại Nhật chân hỏa ngươi thế mà có thể triệu hoán Đại Nhật chân hỏa. Nhìn lấy Đại Nhật đạo chủng bên trên bao trùm Đại Nhật chân hỏa, Tất Phương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà cũng nắm giữ khống hỏa thần thông, đồng thời gọi tới vẫn là Đại Nhật chân hỏa, cái này khiến hắn còn thế nào cùng Tần Ca chơi nha. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tất Phương quay người liền muốn đào tẩu. Hắn là có được đệ nhất huyết mạch Tất Phương, tiền đồ vô lượng, tương lai là nhất định thành tiên phi thăng tồn tại, thế nào khả năng chết ở chỗ này. Chỉ là đã chậm, Đại Nhật đạo chủng ầm ầm giáng lâm ở tại trên người hắn, bao trùm tại Đại Nhật đạo chủng phía trên Đại Nhật chân hỏa trong nháy mắt liền quấn quanh ở cái này Tất Phương thân thượng, hạ một khắc, cái này có được đệ nhất huyết mạch Tất Phương trực tiếp hóa thành hư vô, biển lửa xung quanh cũng biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, đem đại nhật đạo chủng thu hồi đan điền mệnh hải, trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Xem đi, ta liền nói có nhan trị có nội hàm nam nhân nói là chất lượng, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca quay người hướng về phía trước bay đi, rời đi Tất Phương yêu tộc chi địa, lần này cùng cái này có được đệ nhất huyết mạch Tất Phương tiến hành thần thông quyết đấu, khiến cho Tần Ca đối với hắn nắm giữ thần thông có hiểu rõ, bây giờ chỉ là dựa vào những cái này thần thông, chỉ cần không phải gặp được đang ở kinh lịch tam thai cửu kiếp tiên cảnh tu sĩ cùng thành công vượt qua tam thai cửu kiếp ngụy tiên, Tần Ca đều có thể nghiền ép. Đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là 10 phần đáng giá ăn mừng sự tình. Thế là Tần Ca quyết định tìm một chỗ mới hảo hảo có một bữa cơm no đủ, lúc trước thu vào tay ba cái ngụy tiên Tất Phương vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 334, bị bắt. Chương 334, bị bắt. Tìm một cái địa phương u tĩnh, Tần Ca mị mị ăn một bữa lớn, sau đó an tĩnh luyện hóa ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương huyết nhục tinh hoa, lại không nghĩ rằng hiệu quả cực kỳ tốt, cửu chuyển chân hỏa quyết tiến trình hướng về phía trước bước rất lớn một bước. Từ khi đem cửu chuyển chân hỏa quyết tu luyện đến đệ nhị chuyển trình độ, Tần Ca đều một mực làm từng bước tu luyện, chưa bao giờ một khắc lười biếng, nhưng mà cửu chuyển chân hỏa quyết tiến độ tu luyện 10 phần chậm chạp, khoảng cách đem đệ nhị chuyển tu luyện tới viên mãn còn chênh lệch khoảng cách rất lớn. Tam muội chân hỏa cũng là như thế, bây giờ Tần Ca có thể nắm giữ tam muội chân hỏa chỉ có đường kính dài một thước một đoạn, uy lực tự nhiên có hạn, cho nên đồng dạng thời điểm, Tần Ca tình nguyện sử dụng đại nhật đạo chủng cũng sẽ không đi triệu hoán tam muội chân hỏa. Nhưng là tại luyện hóa ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương sau khi, Tần Ca phát hiện không chỉ có cựu chuyển chân hỏa quyết tiến trình có tiến bộ rất lớn, hơn nữa nắm trong tay tam muội chân hỏa số lượng cùng uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều, cái này khiến Tần Ca thật bất ngờ. Vẫn là muốn ăn nhiều tốt nha. Tần Ca hiểu được vô cùng nói. Ba cái ngụy tiên cảnh giới Tất Phương, không chỉ có huyết nhục tinh hoa hùng đục, hơn nữa hương vị càng là cực phẩm, làm thật là khiến người ta hiểu được vô cùng, nhất là tại có như thế đối với chỗ tốt sau khi. Tần Ca liền càng thêm chảy nước miếng. Đương nhiên, ngụy tiên cảnh giới yêu tộc cùng man thú cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể gặp phải, Tần Ca cũng chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng thôi. Muốn thế nào đi đệ tứ trọng thiên đây? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lần này tiến vào cửu trọng thiên mục đích đúng là đi đệ tứ trọng thiên tìm tiểu cốt đầu chơi đùa, bây giờ Tần Ca đã trải qua tiến nhập tầng thứ nhất, tiếp xuống tự nhiên là muốn tìm tiến vào đệ tứ trọng thiên con đường, chỉ bất quá Tam Thiên Châu cùng tầng thứ nhất tương liên là con đường cổ xưa kia. Liên tiếp cửu trọng thiên lại không phải. Tần Ca từ Hùng Vương tộc nơi đó hiểu được là muốn từ tầng thứ nhất tiến vào cửu trọng thiên địa phương khác, cần thông qua trận pháp truyền tống, chỉ là những cái này trận pháp truyền tống đều nắm giữ ở cường đại nhất vương tộc trong tay, Hùng Vương tộc cũng không có, cho nên Tần Ca mới rời khỏi Hùng Vương tộc. Bởi vì ngoại giới cơ quan thành đến kế tiếp cơ quan thành vị trí còn không biết cần thời gian bao lâu, cho nên Tần Ca cũng không sốt ruột, thế là ăn uống no đủ sau khi, Tần Ca liền mị mị ngủ một giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại sau khi, Tần Ca chậm ung dung rời đi tối hôm qua tìm ngọn núi nhỏ này cốc, sau đó chẳng có mục đích hướng về phía trước bay lên, không đến bao lâu lại gặp một đám người thần, phía sau có được một đôi tuyết bạch vũ cánh man tộc. Trông thấy những cái này man tộc, Tần Ca hai mắt sáng lên, bởi vì tại Hùng Vương tộc nơi đó hắn liền nghe nói, tại Hùng Vương tộc tu luyện của bọn hắn chi địa bốn phía, ngoại trừ cùng Hùng Vương tộc yêu tộc gần nhất Tất Phương bên ngoài, còn có một cỗ thực lực cùng yêu tộc Tất Phương không phân cao thấp man tộc, đây chính là Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ tộc mặc dù là man tộc, nhưng là ngoại trừ phía sau mọc ra xinh đẹp tuyết bạch vũ cánh bên ngoài, địa phương khác cùng nhân tộc giống như lúc, hơn nữa quan trọng nhất là Thiên Vũ tộc nữ nhân đều đẹp vô cùng, cái này khiến Tần Ca cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá này một đám Thiên Vũ tộc bên trong nhưng không có nữ nhân, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng, hơn nữa này một đám Thiên Vũ tộc chính áp lấy trên trăm tu sĩ nhân tộc, tựa hồ đang ở đi đường, tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm liền nghe xuống dưới. Lại là một cái hóa thần cảnh phế vật. Một cái Thiên Vũ tộc tu sĩ nhìn Tần Ca một chút, giọng nói vô cùng là khinh thường nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cũng không có sinh khí, bất quá chỉ là một câu mà thôi, cũng sẽ không bởi vì câu nói này liền thiếu đi khối thịt, tự nhiên không cần thiết so đo, bất quá liền sau đó một khắc, nói chuyện lúc này Thiên Vũ tộc tu sĩ mở miệng lần nữa, mặc dù phế vật một chút, bất quá cũng có thể đụng số lượng, đi, tính cả ngươi đi. Tần Ca nghe xong Thiên Vũ tộc tu sĩ lời nói có chút sững sờ. Gia hỏa này tự quyết định như thế thời gian dài, Tần Ca đều không hiểu hắn là ý gì, thế là liền hướng hắn hỏi nói, tính cả ta làm gì sao đi nha. Làm gì sao ha ha, tiểu tử, ngươi may mắn, theo chúng ta đi đi, đưa ngươi tuyệt thế tạo hóa. Thiên Vũ tộc tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói, Tần Ca nghe xong cái này thiên vũ tộc tu sĩ lời nói, nhìn lấy bị áp tải những tu sĩ loài người kia, không khỏi trong lòng hơi động, lập tức bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, giả trang ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, lớn tiếng nói, thật vậy chăng, vậy quá cảm tạ ngươi. Vừa nói, Tần Ca một bên bay đến những cái kia bị muốn áp tải bên trong tu sĩ nhân tộc, mà những tu sĩ loài người kia trông thấy Tần Ca bay tới, một số người biểu hiện thờ ơ, thần sắc mười phần lạnh lùng, mặt khác một số người lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ là muốn nhắc nhở Tần Ca cái gì đồ vật. Đối với này, Tần Ca đều thấy rõ, lại không có để ý, hắn ngược lại là phải nhìn xem cái kia tuyệt thế tạo hóa là cái gì. Sau đó một đám thiên vũ tộc gáp tải Tần Ca các loại tu sĩ nhân tộc hướng về phía trước bay đi, Tần Ca một bên bay về phía trước, một bên âm thầm quan sát đến, phát hiện những này nhân tộc tu sĩ trên cơ bản đều là tiên cảnh tu vi, bất quá cũng không có rèn đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, Tần Ca sen lẫn ở trong nó đúng là có chút chói mắt. Tại thiên vũ tộc tu sĩ xua đuổi phía dưới, Tần Ca bọn hắn được đưa tới một mảnh liên miên chập trùng phía trên không dãy núi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới từng tòa sơn mạch giống như từng đầu chân long đồng dạng uốn lượn chập trùng, hùng hồn bao la hùng vĩ, mười phần để cho người ta rung động. Các ngươi thiên vũ tộc thế nào tìm chút người này, á còn có một cái hóa thần cảnh phế vật. Ngay tại thiên vũ tộc tu sĩ mang theo Tần Ca bọn hắn lúc đến nơi này, một cái băng hàn thanh âm ở trong không vang lên. Lúc này ở trên dãy núi này không đã trải qua tụ tập hai phe nhân mã, trong đó một phương nhân mã trên người yêu khí trùng thiên, không cần phải nói cũng biết là yêu tộc, mà một phương khác lại là đầu châu thân người man yêu tộc tu sĩ. Mở miệng nói chuyện chính là yêu tộc phía kia một cái lao đầu mà, chỉ thấy lao đầu nhi này người mặc một bộ áo bào đen, trên người yêu khí vần quanh, lộ ra cực kỳ âm trầm khủng bố, lại thêm tấm kia khó coi mặt của vô cùng, không động thủ liền đã để cho người ta trước e ngại ba phần. Đám này tu sĩ yêu tộc phía trước có dòng dã mấy trăm người tộc tiên cảnh tu sĩ, so với thiên vũ tộc bên này giải rác mười mấy cái, tự nhiên là muốn thêm rất nhiều, cho nên nghe xong lão đầu nhi lời nói, thiên vũ tộc bên này một người cầm đầu trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, chúng ta thiên vũ tộc thế nào có thể cùng các ngươi đằng xà yêu tộc đánh đồng với nhau đâu, có thể tìm tới những cái này đã là chúng ta cố gắng lớn nhất. Đằng xà yêu tộc, đây là yêu tộc bên trong một cái cường đại chủng tộc, không chỉ có là nhục thân cường hãn, hơn nữa có được cực kỳ cường đại thần thông, là tối trọng yếu xà tộc đều có kích độc, đồng thời khó lòng phòng bị, cực kỳ khó mà trêu chọc. Nghe xong thiên vũ tộc trung niên tu sĩ lời nói, đằng xà yêu tộc lão đầu nhi nhẹ gật đầu, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, sau đó lại mở miệng nói ra, tất phương tộc là chuyện như thế nào bây giờ còn chưa đến. Không đến càng tốt hơn, bên trong bảo bối chúng ta tam tộc phân là được. Man Nhu tộc một cái cường tráng nhất tu sĩ lớn tiếng nói. Nghe vậy, đằng xà yêu tộc lão đầu nhi cùng thiên vũ tộc trung niên tu sĩ đều nhẹ gật đầu, sau đó tam phương người cầm đầu đều đưa ánh mắt nhìn về phía dưới sơn mạch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 335, biến cố. Chương 335, biến cố. Tần Ca đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn, thời gian dần trôi qua phát hiện một ít chuyện, xem ra hẳn là đằng xà yêu tộc, Man Nhu tộc, tất phương yêu tộc cùng thiên vũ tộc phát hiện nơi này, chuẩn bị cộng đồng mở ra, mà nơi này khẳng định 10 phần nguy hiểm, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bắt nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc. Tất cả mọi người ở dưới nhìn phương sơn mạch, mà vừa lúc này, thiên vũ tộc trung niên tu sĩ, đằng xà tộc lao đầu nhi cùng Man Nhu tộc tráng hán đồng thời xuất thủ, thôi động thể nội pháp lực hướng về phía dưới sơn mạch đánh tới. Lại có canh rán uống. Thần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Thiên vũ tộc trung niên tu sĩ, đằng xà tộc lao đầu nhi cùng Man Nhu tộc tráng hán vừa ra tay, Thần Ca thế mới biết bọn hắn cũng là ngụy tiên cảnh giới cao thủ, lực lượng thôi động là tất cả đạo chủng dung hợp mà thành pháp lực mầm móng ngưng tụ pháp lực, uy lực so với nguyên lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉ thấy ba cái to lớn quyền ấn hướng về phía dưới sơn mạch đánh tới, trong nháy mắt liền đánh vào khắp mặt đất, lập tức chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới từng tòa sơn mạch không ngừng bạo liệt, đại địa cuồn cuộn, như là sóng lớn vừa hướng lấy bốn phía dũng mãnh lao tới, đem ở giữa khu vực trống rỗng, lộ ra một tòa địa cung khổng lồ cửa vào. Đó là một tòa cung điện to lớn, chỉ bất quá lại nghiêng xâm nhập đại địa, cung điện đại môn vừa vặn hướng lên trên, còn dư lại bộ phận đều vùi lấp ở dưới đại địa mới. Mà cả tòa cung điện đều là dùng xích hồng sắc kim loại chế tạo thành, lại là cực kỳ hiếm thấy hỏa hoàng kim, là phi thường khó được luyện khí tiên vật liệu. Tần Ca nhìn lấy cái này một tòa dùng hỏa hoàng kim chế tạo cung điện, hai mắt lập tức trở nên rực nóng lên, không nói trước bên trong cung điện này có cái gì, chỉ là tòa cung điện này bản thân cũng đã là phi thường bảo vật khó được, Tần Ca đã trải qua quyết định rời đi thời điểm nhất định phải mang đi. Bởi vì lần trước tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh chiếm được rất nhiều tổ đàn, khiến cho Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung bọn hắn đã tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu bắt đầu xông xáo, chỉ là cùng Tần Ca mới vừa lúc tiến vào một dạng, hiện tại Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung trong tay bọn họ cũng cái gì đều không có, Tần ca tự nhiên muốn vì bọn họ nhiều quan tâm một chút. Có như thế một tòa Hỏa Hoàng Kim Đại Điện, Tần ca liền có thể là Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung bọn hắn chế tạo tiện tay pháp khí. Bí cảnh đã trải qua mở ra, các ngươi đi vào đi. Ngay tại Tần ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Đàng Xà tộc lao đầu nhi lạnh giọng nói ra. Dứt lời, Thiên Vũ tộc, Đàng Xà tộc cùng Man Ngưu tộc đều có không ít tu sĩ đi ra, toàn bộ đều là đúc 9 tầng tiên đài trở lên tiên cảnh tu sĩ, xua đuổi lấy riêng phần mình trộm tới tu sĩ nhân tộc liền muốn xuống phía dưới cung điện bí cảnh bay đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, cười to một tiếng bỗng nhiên trống rông xuất hiện, tiếp lấy một cái thanh âm phách lối vang lên bên tai mọi người. Ha ha, bí cảnh xuất thế thế nào không ai cho chúng ta biết Đại Sở Vương tộc, chẳng lẽ là xem thường chúng ta Đại Sở Vương tộc sao? Theo cái này thanh âm phách lối xuất hiện, Thiên Vũ tộc trung niên tu sĩ, Đàng Xà tộc lão đầu nhi cùng Man Ngưu tộc sắc mặt của tráng hán đều trở nên khó coi, mà liền sau đó một khắc, một đội hắc giáp kỵ sĩ xuất hiện ở bầu trời xa xa, hướng về bên này quần quận mà tới, thỉnh thoảng lại còn có từng tiếng tiếng long ngâm truyền đến. Hắc giáp kỵ sĩ rất nhanh thì đến phụ cận, Tần ca nhìn về phía trước, chỉ thấy đội nhân mã này chỉ có trên trăm, lại cực kỳ điêu luyện, từng cái trên người khí thế trùng thiên, vậy mà toàn bộ đều là đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, người cầm đầu càng là ngụy tiên cảnh giới cao thủ. Thấy cảnh này, Tần ca trong lòng sợ hãi thán phục, không hổ là có thể chiếm cứ cựu trọng thiên vương tộc tu sĩ, phải biết tại hạ giới Tam Thiên Châu, liền xem như một cái bá chủ cấp tông tộc cũng liền mấy cái vô thượng tồn tại, mà ở cái này tầng thứ nhất, vô thượng tồn tại tựa hồ quá bình thường, liền xem như đang ở độ tam thai cựu kiếp tiên cảnh tu sĩ cũng rất nhiều. Tất cả hắc giáp kỵ sĩ đều đội nón sắt, thấy không rõ mặt mũi, chỉ có người cầm đầu không có đội nón sắt, đồng thời cái khác hắc giáp kỵ sĩ cưới đều là từng đầu vượt qua 10 trượng giao long, mà người cầm đầu lại cưới một thất hắc mã, chỉ là cái này thất đen mặt thải lớn, so với bình thường tuấn mã lớn hơn đến tận gấp đôi, đồng thời mọc ra một đôi long giác, thoạt nhìn 10 phần uy vũ. Đại Sở Vương tộc, đây là đệ nhất trọng thiên nhân tộc trong tu sĩ 10 phần nổi danh một thế lực, nhân số cũng chỉ có cái này hơn 100 người, nhưng mỗi cái đều là cao thủ, hơn nữa cực kỳ thiện chiến, phi thường không dễ chọc, cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Vũ tộc, Đàng Xà tộc cùng Man Ngưu tộc tam phương thủ lĩnh gặp Đại Sở Vương tộc đến rồi, sắc mặt mới có thể như thế khó coi. Hạ Vương, đây là chúng ta tam tộc cộng đồng chi vật, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng chàm Đàng Xà tộc lão đầu nhi hướng Đại Sở Vương tộc người cầm đầu nói ra. Được xưng Hạng Vương nam nhân có dạng này một trương cực kỳ dương cương mặt của kiên nghị, nhất là cái kia hai đạo mày kiếm, phảng phất có thể đem bầu trời đâm rách, nghe xong Đàng Xà tộc lão đầu nhi lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, lập tức chấn động trong tay đại kích, nói, lao trường trùng, tục ngữ nói gặp mặt phân một nửa, lão tử tự nhiên đuổi kịp, ngươi cảm thấy lao tử sẽ để cho miếng ngon đến miệng chạy đi. Nghe xong Hạng Vương lời nói, Đàng Xà tộc lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, hướng về Thiên Vũ tộc trung niên tu sĩ cùng Man Ngưu tộc tráng hán nhìn lại, trầm giọng nói, các ngươi hai cái nói thế nào? Đàng lão ngài đừng nóng giận, dù sao đồ vật trong này chúng ta lúc đầu cũng là muốn phân bốn phần, hiện tại tất phương tộc không tới, không bằng liền đem cái kia một phần cho Hạng Vương đi. Thiên Vũ tộc trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Mà nghe xong hắn, Man Ngưu tộc tráng hán ồm ồm nói, chỉ cần phần kia của ta mà không ít ta liền không có ý kiến. Được xưng Đàng lão Đàng Xà tộc lão đầu nhi nghe xong lời của hai người, trong hai con ngươi hàn quang càng là không còn che giấu, lúc đầu chỉ cần phân ba phần, hiện tại Đại Sở Vương tộc chặn ngang một cước, lại không thể không dựa theo nguyên lai phân bốn phần, hắn tự nhiên không cam tâm, xà tộc từ trước đến nay tham lam, có thể lấy thêm chỗ tốt tự nhiên không nguyện ý ít cầm một tơ một hào. Chỉ là hiện tại Thiên Vũ tộc cùng Man Ngưu tộc đều đồng ý, Đàng lão cũng không triệt, về phần nói cùng Hạng Vương đại chiến một trận, hắn còn không có can đảm này. Hạng Vương nghe xong Thiên Vũ tộc cùng Man Ngưu tộc lời của hai người, hừ lạnh một tiếng, lập tức lại là một trận trong tay đại kích, chỉ bị tam tộc chộp tới tu sĩ nhân tộc, nói, đem bọn hắn đều thả. Hạng Vương, ngươi đừng quá mức. Đàng lão nghe xong Hạng Vương lời nói sau giống giận nói ra. Tam tộc chộp tới nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc chính là vì làm bia đỡ đạn dùng, dù sao bí cảnh bên trong nguy hiểm ai cũng không thể nào đoán trước, nếu là đều thả, chẳng phải là muốn để chính bọn hắn tử tôn đi thăm dò bí cảnh. Quá phận không phục ta thì làm. Hạng Vương nghe xong Đàng lão lời nói, hai con ngươi tinh quang lóe lên, nói thật to. Mà liền tại Hạng Vương vừa mới nói xong dưới, cười to một tiếng tiếng lần nữa trống rông xuất hiện, tiếp lấy liền nghe có người nói, đúng, không phục ta thì làm. Hạng Vương, chúng ta Đại Tề Vương tộc cùng hộ ngươi. Dứt lời, từng cái từ độc giác thiết tê lôi kéo chiến xa từ bầu trời xa xăm bên trong quần quận mà tới, độc giác thiết tê đạp ở trên bầu trời phát ra như là sấm rền đồng dạng tiếng vang, cái kia thân thể cao lớn giống như là từng tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại từng cái chiến xa bên trên cũng đứng đầy tu sĩ nhân tộc, số lượng chừng 300-400, cầm đầu chiến xa chỉ đứng đấy một người trung niên, mặt trắng không râu, mặc một bộ màu trắng quần áo thư sinh, tao nhã nho nhã, không giống như là tu sĩ, giống như là một cái tiên sinh dạy học. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 336, nhập đội thật nhiều. Chương 336, nhập đội thật nhiều. Đại Tề Vương tộc xem như tầng thứ nhất tất cả nhân tộc trong tu sĩ xếp hạng thứ 3 thế lực cường đại, chỉ là Đại Sở Vương tộc người xuất hiện nhưng cũng nói được, dù sao Đại Sở Vương tộc cách nơi này còn không tính xa, nhưng Đại Tề Vương tộc nơi ở cách nơi này coi như quá xa. Cho nên khi trông thấy Đại Tề Vương tộc nhân mã xuất hiện thời điểm, Đằng Sa tộc, Thiên Vũ tộc cùng Man Ngưu tộc sắc mặt của Tam Phương thì càng khó coi, Đại Tề Vương tộc so Đại Sở Vương tộc càng khó đối phó, chẳng lẽ muốn bọn hắn đem bí cảnh bên trong đồ vật lại chia ra một phần sao? Hạ Vương Hướng đứng ở trong chiến xa trung niên nhân nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nói, Tề Đạo Viễn, ngươi không ở trong nhà thành thành thật thật dạy học, chạy nơi này đụng cái gì náo nhiệt, cẩn thận có mệnh đến, mất mạng trở về. Tề Đạo Viễn nghe xong Hạ Vương lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt, hướng về Hạ Vương liền ôm quyền, nói, đa tạ Hạ Vương quan tâm, ta sẽ chú ý bất quá chúng ta hay là trước đem chuyện vừa rồi giải quyết đi. Nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói, Hạ Vương lạnh rên một tiếng, lại không tiếp tục nói cái khác, hay là đem ánh mắt nhìn về phía Đằng Sa tộc, Thiên Vũ tộc cùng Man Nhu tộc, khiến cho Đằng Lao sắc mặt của ba người bọn hắn đen như đáy nồi, một cái Hạ Vương đã trải qua rất khó đối phó, hiện tại lại tới một cái Tề Đạo Viễn, liền càng khó làm hơn. Đại Tề Vương tộc mặc dù không phải tầng thứ nhất xếp hạng thứ nhất vương tộc, nhưng cái này chỉ là bởi vì Đại Tề Vương tộc cũng không phải là cựu trọng thiên thổ dân thế lực, trong tộc tử tôn số lượng thật sự là quá ít, nhưng Tề Đạo Viễn lại là đệ nhất trọng thiên nhân tộc đệ nhất cao thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ Vương đã từng 9 lần khiêu chiến Tề Đạo Viễn, lại đều thua ở Tề Đạo Viễn trong tay, cho nên nhìn thấy Tề Đạo Viễn mới có thể thu liễm mới vừa kiều căng phách lối. Chỉ là không đợi Đằng Lao đám người làm ra trả lời chắc chắn, từng tiếng bén nhọn thét dài liền từ nơi xa truyền đến, mà nghe thế từng tiếng thét dài, mọi người tại đây bất kể là nhân tộc hay là yêu man, sắc mặt đều trở nên khó coi, toàn bộ đều hướng lên bầu trời nhìn lại. Tiếng thét dài từ đông phương bầu trời truyền đến, đám người nhìn về phía trước, lúc mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy từng cái chấm đen nhỏ, nhưng là trong nháy mắt một cái kia cái chấm đen nhỏ biến thành từng đóa che khuất bầu trời mây đen, trong chốc lát liền bao phủ vùng trời này. Nhưng mà đó cũng không phải là bầu trời, mà là từng cái thân thể như trâu, toàn thân hắc lân, mọc ra 9 khỏa đầu rắn khổng lồ yêu tộc, cái kia ngất trời yêu khí màu đen quằn quấn, thoạt nhìn giống như là từng đóa mây đen khổng lồ đồng dạng. Cửu Anh yêu tộc, đây là tầng thứ nhất bên trong thổ dân yêu tộc, đồng thời cũng tuyệt đối là yêu tộc bên trong vương tộc, ở trong tầng thứ nhất tất cả yêu man nhân tam tộc trong vương tộc tuyệt đối là đệ nhất vương tộc. Mấy trăm con cửu anh khổng lồ bao trùm lấy bầu trời, lập tức đã nhìn thấy những cái kia cửu anh khổng lồ thân thể nhoáng một cái, toàn bộ đều biến thành hình người, rơi vào trước mặt mọi người, toàn bộ toàn thân áo đen, tướng mạo xấu xí dữ tợn, cầm đầu trung niên nhân càng là cười lạnh nhìn lấy mọi người chung quanh. Các ngươi còn thật là lớn gan. Cái này tầng thứ nhất bên trong xuất hiện bất kỳ bí cảnh đều có ta cửu anh nhất tộc một phần, ai dám quên cái quy củ này? Cửu anh tộc cầm đầu trung niên nhân cười lạnh nói. Người này ngữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, nhưng ẩn chứa trong đó uy hiếp cùng tàn nhẫn chi ý lại làm cho người sợ hãi, một chút nhát gan yêu man cùng tu sĩ nhân tộc nghe xong hắn đều không tự chủ được run rẩy lên. Thôi rắn, ngươi cho rằng dài 9 cái đầu thì ngon sao, không phục ta thì làm. Hạ Vương nghe xong cửu anh tộc trung niên nhân lời nói, lạnh giọng nói ra. Cứ việc đã từng 9 lần thua ở Tề Đạo Viễn trong tay, nhưng là Hạng Vương cũng chỉ phục Tề Đạo Viễn, cái khác, mặc kệ yêu man, ai dám tại Hạng Vương trước mặt phách lối, hắn đều không biết nhường nhịn nửa phần, không phục thì làm thôi. Cửu anh trong tộc niên nhân nghe xong Hạng Vương lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhớ kỹ, bản tọa tên là Cửu Minh, một ngày nào đó ngươi sẽ chết tại bản tọa trong tay. Ha ha, có gan hiện tại thì làm một trận, không có can đảm cũng đừng lại nhải, còn một ngày nào đó, phong cai giấm vào mặt mẹ ngươi. Hạ Vương nghe xong Cửu Minh lời nói, 10 phần thô lỗ kêu gào, không có chút nào đem Cửu Minh uy hiếp để ở trong lòng. Nghe xong Hạ Vương lời nói, Cửu Minh trong hai con ngươi hàn quang càng thêm hừng hực, sát ý không che giấu chút nào phóng xuất ra, nhưng cuối cùng vẫn thu liễm. Cửu anh tộc mặc dù danh xưng tầng thứ nhất đệ nhất vương tộc, nhưng hắn Cửu Minh cũng không phải thứ nhất trọng thiên đệ nhất cao thủ, huống hồ bí cảnh mở ra sắp đến, hiện tại động thủ tuyệt không sáng suốt. Cửu Minh huynh, lúc trước ngươi không có tới thời điểm bọn hắn nói muốn đem chúng ta chộp tới những này nhân tộc đem thả, ngươi xem chuyện này ngay lúc này, Đàng Lao cười híp mắt hướng về Cửu Minh nói ra. Đàng Lao hiện tại đã trải qua không đếm xỉa đến, Đại Tề Vương tộc đột nhiên xuất hiện khiến cho tính toán của bọn hắn ngâm nước nóng, không chỉ có muốn bao nhiêu phân ra một phần bí cảnh bên trong đồ vật, càng phải cầm đến tới làm con chốt thí những tu sĩ loài người kia thả đi, cái này khiến hắn rất không cam tâm, nhưng bây giờ Cửu Anh yêu tộc đến rồi, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Có Cửu Anh yêu tộc, lại thêm Thiên Vũ tộc, Man Nhu tộc cùng Đằng Xà tộc tam phương thế lực, Đại Tề Vương tộc cùng Đại Sở Vương tộc lại có thể lật ra cái gì bọt nước đâu. Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương nghe xong Đằng Lão lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lập tức long lánh, mặc dù bị bắt tới không phải hai người bọn họ trong nhân tộc tử tôn, nhưng là cùng là tu sĩ nhân tộc, bọn hắn cũng vẫn là phải chiếu cố một chút, nhưng mà tình thế bây giờ là quá không lạc quan. Cửu Minh nghe xong Đằng Lão lời nói, nhìn thoáng qua Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương, cười lạnh nói, thả đến miệng thịt nếu là lại bị người nảy ra đi, như vậy phế vật còn sống còn có ý gì đâu. Nghe xong Cửu Minh lời nói, Đằng Lão cười hắc hắc, mặt già bên trên đều là dữ tợn, có Cửu Anh tộc cùng hộ, sống lưng của hắn mà tự nhiên là cứng rắn. Tốt, bắt đầu thăm dò bí cảnh. Đàng Lao quát lớn. Thiên Vũ tộc, Man Nhu tộc cùng Đằng Xà tộc tu sĩ nghe xong lời này, từng cái lần nữa hành động, xua đuổi lấy trộm tới tu sĩ nhân tộc lại muốn hướng về lấy phía dưới bí cảnh bay đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại là từng tiếng thét dài truyền đến, lần nữa cắt đứt hành động của bọn họ. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện từng cái hình thể thanh bằng khổng lồ gào thét mà đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người, lập tức những cái này thanh bằng thân thể nhoáng một cái, cũng tất cả đều hóa thành hình người, rơi vào trước mặt mọi người. Cửu Minh huynh, không có suy nghĩ nha, có bí cảnh xuất thế ngươi thế nào không kêu lên ta đây? Thanh bằng tộc một người cầm đầu trung niên nhân hướng về Cửu Minh nói ra. Thanh bằng vương tộc đồng dạng là yêu tộc, hơn nữa còn là tầng thứ nhất bên trong đệ nhị vương tộc, bị Tần Ca đập làm thịt thanh vân chính là đến từ thanh bằng vương tộc. Cửu Minh nghe xong thanh bằng tộc trung niên nhân lời nói, lạnh rên một tiếng, nói, thanh thiên, lỗ thai của ngươi rỗi thật đúng là dài. Nghe vậy, tên là thanh thiên thanh bằng tộc trung niên nhân cười cười, lại không có để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới cung điện. Nhập đội thật đúng là nhiều. Lặng lặng nhìn lấy đây hết thể Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Sau đó liền lại bị xua đuổi lấy hướng bí cảnh bên trong bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 337, diễn viên quần chúng mệnh. Chương 337, diễn viên quần chúng mệnh. Đối với thanh bằng vương tộc xuất hiện, Cửu Minh, Tề Đạo Viễn, Hạng Vương cũng không có để ý. Về phần Thiên Vũ tộc, Man Nhu tộc cùng Đằng Xà tộc mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ chỉ có thể mong mọi bí cảnh bên trong thần tàng đầy đủ phong phú. Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương cứ việc hữu tâm giúp một chút những bị bắt tới đó tu sĩ nhân tộc, nhưng là bây giờ yêu man thế lực quá mạnh, hai người bọn họ mới bây giờ chỉ có sức tự vệ, nhưng không có nhúng tay can thiệp lực lượng chuyện này. Cho nên chỉ có thể mặc cho những bị bắt tới đó tu sĩ nhân tộc làm bia đỡ đạn đi. Mặc dù chuyện này có chút sỉ nhục, nhưng là chỉ là trên mặt mũi có chút không dễ nhìn thôi. Trên thực tế cũng không biết đối nhân tộc lực lượng tổn thất bao nhiêu, bởi vì tất cả nhân tộc tu sĩ ở bên trong tiểu thiên giới đều không phải chân chính nhục thân. Một khi gặp được sinh mệnh nguy cơ có thể trực tiếp rời đi tiểu thiên giới. Cũng chính bởi vì dạng này, bình thường tại có bí cảnh xuất hiện thời điểm, yêu man lưỡng tộc đều sẽ bắt tu sĩ nhân tộc tới làm phá hôi. Mà nhân tộc từng cái cường đại vương tộc mặc dù sẽ xuất thủ can thiệp, nhưng chuyện không thể làm cũng sẽ không quá cưỡng cầu. Đợi một chút. Ngay tại Thiên Vũ tộc, Đàng Xà tộc cùng Man Nhu tộc tu sĩ chuẩn bị vội vàng nhân tộc pháo hôi hướng bí cảnh bên trong bay đi thời điểm, hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời. Hét lớn chi nhân tự nhiên là Tần Ca, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Ca trên người, thấy thế, Tần Ca lập tức liền dương đầu lên, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, lập tức nhanh chân đi đến rồi Tề Đạo Viễn, Hạ Vương, Cửu Minh, Thanh Thiên, Đàng Lao các loại ngụy tiên cao thủ trước mặt. Cái này bí cảnh bản thiếu gia muốn, đem tu sĩ nhân tộc đều thả, các ngươi những cái này yêu màn cho bản thiếu gia xuống dưới tầm bảo. Tần Ca lớn tiếng hướng Cửu Minh, Thanh Thiên đám người nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, bất quá sau một khắc liền bạo phát kinh thiên tiếng cười, tất cả yêu man đều nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn lấy Tần Ca, ngay cả Tề Đạo Viễn, Hạ Vương những này nhân tộc tu sĩ cũng đành chịu lắc đầu. Cảm thấy Tần Ca nhất định là bị điên. Bị bắt tới làm bia đỡ đạn tu sĩ nhân tộc toàn bộ đều là tiên cảnh tu sĩ, mà Tần Ca trên người nguyên lực ba động chỉ có hóa thần cảnh, pháo hôi khác đều không dám phản kháng, Tần Ca thế mà nhảy ra ngoài, đây thật là gan to bằng trời. Hơn nữa nhảy ra cũng liền nhảy ra đi, ở đây yêu man cũng sẽ không đem một cái hóa thần cảnh tu sĩ nhân tộc để ở trong mắt, nhưng Tần Ca thế mà không biết nặng nhẹ nói bí cảnh hắn muốn, không chỉ có như thế, còn muốn tất cả yêu man đi vì hắn tầm bảo. Đây tuyệt đối là bị điên. Cười cái dám nha. Không có nghe rõ bổn thiếu gia lời nói sao nghe mọi người chung quanh cười to. Tần Ca bất mãn hết sức kêu lên. Nghe xong Tần Ca lời nói, yêu man xung quanh cười lớn tiếng hơn, sau đó đến từ man ngưu tộc một cái tu sĩ nhanh chân đi ra đến, nắm lấy một cây búa to, trên người khí tức hùng hậu, lại là một cái rèn đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại. Đương nhiên, loại tồn tại này tại man ngưu tộc bên trong cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Tiểu tử, nhanh đi về, bằng không láo tử bổ ngươi. Man ngưu tu sĩ hướng Tần Ca quát lớn. Nghe xong man ngưu tu sĩ lời nói, Tần Ca hướng hắn nhìn thoáng qua, lập tức trực tiếp mở miệng nói ra, phi. Dứt lời, từng ngụm nước từ Tần Ca trong miệng phun ra, thẳng đến man ngưu tu sĩ mà đến. Thấy thế, man ngưu tu sĩ giận dữ, vung cự phủ liền hướng Tần Ca bổ tới. Man tộc từ trước đến nay lấy sức mạnh thân thể cường đại xưng danh, nhất là đây là man ngưu tộc, sức mạnh thân thể càng là cường đại. Man ngưu tu sĩ trực tiếp bạo phát toàn bộ sức mạnh thân thể, nhìn tư thế không chỉ có là muốn đem Tần Ca tại tiểu thiên giới ngưng tụ nhục thân chém vỡ, càng phải trọng thương Tần Ca nguyên thần. Chỉ bất quá liền sau đó một khắc, cái này man ngưu tu sĩ lại kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia man ngưu tu sĩ trên người, lại trông thấy bay rớt ra ngoài man ngưu tu sĩ trên mặt đã trải qua máu thịt bé bét, cái này khiến mọi người sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ đây là cái kia từng ngụm nước ói. Bản thiếu gia nói chuyện nào có phần ngươi chen miệng mà. Tần Ca vô hạn phách lối nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở đây yêu man lưỡng tộc tu sĩ tự nhiên là rất phẫn nộ, bất quá Tề Đạo Viễn, Hạng Vương trên mặt của hai người lại là lộ ra ý cười, nhất là Hạng Vương càng là bước nhanh đến phía trước, nói với Tần Ca, không sai, có chút cốt khí, sau này lao tử bảo kê ngươi. Ngừng. Ít cùng ta muốn gần như, ta nói, cái này bí cảnh ta muốn, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn kiếm một chén canh. Tần Ca gặp Hạng Vương nhanh chân hướng hắn đi tới, một bộ mười phần ghét bỏ bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạng Vương lập tức liền sửng sốt, hắn thấy Tần Ca không phải bị điên chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, bất quá có thể ở trường hợp như vậy có cử động như vậy vẫn còn có chút cốt khí, cho nên lúc này mới muốn bảo trụ Tần Ca, không cho Tần Ca lọt vào cửu minh đám người độc thủ, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại nói như vậy. Tu sĩ nhân tộc mặc dù đều là lấy nguyên linh hồn phách tình thế tiến vào tiểu thiên giới, có cũng không phải thật sự là nhục thân, tại gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm có thể lựa chọn trực tiếp rời đi tiểu thiên giới, nhưng đó là không có gặp được ngụy tiên cảnh giới cao thủ. Ngưng tụ pháp lực mầm móng, đồng thời tu luyện ra pháp lực ngụy tiên, cùng tiên cảnh tu sĩ có khác biệt một trời một vực, cường đại tới đâu tiên cảnh tu sĩ tại ngụy tiên trước mặt đều là sâu kiến, lại càng không cần phải nói tiên cảnh trở xuống tu sĩ. Cho nên phải là ngụy tiên hướng tu sĩ nhân tộc xuất thủ, căn bản liền sẽ không để tu sĩ nhân tộc có cơ hội rời đi tiểu thiên giới. Ngươi, ta bất kể ngươi. Hạng Vương tức giận nói. Nghe xong Hạng Vương lời nói, Tần Ca bĩu môi, lập tức nhìn về phía cửu minh đám người, tiếp tục phách lối nói, liền nói các ngươi đâu, nhanh, đừng chờ bản thiếu gia tức giận, bằng không bản thiếu gia hết thảy đem bọn ngươi trấn áp. A, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi thế nào trấn áp bản tọa. Cửu Minh nghe xong Tần Ca lời nói, âm vừa cười vừa nói. Tần Ca nghe xong cửu minh lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức một bộ mười phần đáng tiếc bộ dáng nói với cửu minh. Ngươi nói một chút ngươi nhà, thật vất vả có cái danh tự liền thành thành thật thật bảo vệ thôi, không muốn can thiệp vào. Thật là, chẳng lẽ ngươi thiên sinh chính là diễn viên quần chúng mệnh, mới ra đến một tập liền muốn treo. Cửu Minh tự nhiên không biết Tần Ca nói diễn viên quần chúng mệnh là ý gì, bất quá nhìn Tần Ca thần sắc liền biết không phải là cái gì lời hữu ích, cười lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn hướng Tần Ca chụp tới. Cái này khiến Tề Đạo Viễn cùng sắc mặt của Hạng Vương biến đổi, Cửu Minh thế nhưng là đã trải qua ngưng tụ ra pháp lực ngụy tiên. Mà Tần Ca chỉ là một cái hóa thần cảnh tuổi trẻ tiểu tử, Cửu Minh cái này vừa ra tay, Tần Ca khẳng định phải hồn phi phách tán, thế là đều muốn xuất thủ cứu rút. Nhưng mà không đợi Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương xuất thủ, một tòa mấy trăm ngàn trượng cao ngọn núi lớn màu đen trống rông xuất hiện ở tại Cửu Minh trên không, vô thanh vô tức hướng về Cửu Minh đập xuống. Tại ngọn núi lớn màu đen xuất hiện trong nháy mắt, Cửu Minh cũng cảm giác được một cô mãnh liệt chi cực tử vong uy hiếp, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liền muốn đào tẩu, nhưng mà ngay tại lúc này, từ ngọn núi lớn màu đen bên trên phóng xuất ra một cỗ lực lượng, trong nháy mắt bao phủ Cửu Minh, để Cửu Minh cảm giác trên người bị đặt lên một tòa thông thiên cự phong, đem hung hăng trói buộc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 338, ngươi đoán một chút nữa. Chương 338, ngươi đoán một chút nữa. Chiếm được tiên bảng ban thưởng, Tần Ca mỗi khỏa đạo chủng đều đã ngưng tụ ra thần thông, Bất Chu Sơn đạo chủng tự nhiên không có ngoại lệ, mà Bất Chu Sơn đạo chủng thần thông chính là trọng lực. Cứ việc vừa mới ngưng tụ không lâu, uy lực không tính cường đại, nhưng ở dung hợp phiên thiên ấn tình huống, cái kia nhưng là khắc rồi. Đừng nhìn Cửu Minh là ngụy tiên, đồng thời đã trải qua ngưng tụ ra pháp lực, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát Bất Chu Sơn đạo chủng thi triển thần thông, thân thể bị hung hăng giam cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Chu Sơn đạo chủng hướng về hắn đập xuống. Không, điều đó không có khả năng. Cửu Minh lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, Cửu Minh trực tiếp biến ảo ra bản thể, mấy trăm trượng thân hình khổng lồ quấn quanh lấy vô tận yêu khí, giống như mây đen đồng dạng bao trùm lấy vùng trời này, một cỗ cường đại pháp lực từ trên người hắn phóng xuất ra, chỉ bất quá vẫn là phi công, căn bản là không có cách tránh thoát. Tê Đạo Viễn, Hạ Vương thấy cảnh này sửng sốt, Thanh Thiên, Đàng Lao các loại yêu man càng là mắt trợn tròn, đối với Cửu Minh thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng mà bây giờ ở một cái hóa thần cảnh tiểu tử trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy cái này nhất định là Lao Thiên gia tại nói đùa bọn họ. Tuy ý Cửu Minh như thế nào thôi động pháp lực, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Bất Chu Sơn đạo chủng trực tiếp nện ở trên người hắn. Cửu Minh liền kêu thảm đều không có một tiếng liền một mệnh ô hô, cái này khiến Tề Đạo Viện đám người đều cảm thấy toàn thân hàn khí ứa ra, ngơ ngác nhìn phía trước Thông Thiên Cự Sơn. Tần Ca tâm niệm vừa động, Bất Chu Sơn đạo chủng biến mất không thấy gì nữa, không trung chỉ còn lại có Cửu Minh cái kia thi thể khổng lồ. Thấy thế, Tần Ca đem đại hắc nổi kêu gọi ra, trực tiếp đem Cửu Minh thu vào, cười híp mắt nói nói, quả nhiên là diễn viên quần chúng mệnh, sống không quá tập 2. Đem đại hắc nổi thu vào, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Thiên, Đàng Lao các loại yêu man, một mặt ý cười nói nói, hiện tại chịu nghe lời sao. Nhìn lấy Tần Ca trên mặt nụ cười sán lạn ý, Thanh Thiên, Đàng Lao các loại yêu man tất cả đều toàn thân run lên, lúc đầu bọn hắn coi là Tần Ca chính là một cái mặc cho bọn hắn nghiền ép sâu kiến, bây giờ mới biết cái này chính là một cái đại ma vương nha, Cửu Minh hạ chàng đang ở trước mắt, tự nhiên không ai dám ở thời điểm này tự tìm phiền phức. Gặp Thanh Thiên, Đàng Lao bọn hắn cũng không nói chuyện, Tần Ca cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp hướng về bị bắt tới những tu sĩ loài người kia nói nói, còn thất thần cái gì đâu, đi nhanh lên à, mới nói bí cảnh là bổn thiếu gia, các ngươi còn muốn đoạt bổn thiếu gia đồ vật sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, những bị bắt tới đó tu sĩ nhân tộc từng cái đưa mắt nhìn nhau, hướng về yêu man xung quanh nhìn một chút, lập tức một cái lá gan tương đối lớn tu sĩ nhân tộc bay thẳng đi, mà yêu man xung quanh lại không người dám động, thấy thế, những nhân tộc khác tu sĩ lúc này mới dám rời đi. Mặc dù nói bị bắt tới làm bia đỡ đạn cũng không biết muốn tính mạng của bọn hắn, bất quá lại nói thế nào này cũng không phải cái gì có mặt mũi sự tình, có thể tránh thoát đi đương nhiên sẽ không có người hướng phía trước đụng. Ha ha, tiểu tử ngươi không sai, lão tử thích ngươi. Hạng Vương nhìn lấy bị bắt tới tu sĩ nhân tộc đều rời đi, cười lớn nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca nhìn thoáng qua Hạng Vương, lập tức biểu hiện ra một bộ mười phần ghét bỏ bộ dáng, lớn tiếng nói. Thật là không có nghĩ đến ngươi như thế một cái cao cao to to thuần đàn ông thế mà ưa thích nam nhân, thật buồn nôn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạng Vương lập tức liền sửng sốt, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trong tay đại kích chỉ Tần Ca, bị tức toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, cái tên Vương bắt đàng ngươi, thật đáng giận chết lão tử. Tần Ca nghe xong Hạng Vương lời nói, bĩu môi, không tiếp tục phản ứng Hạng Vương, lập tức hướng về Thanh Thiên, Đàng Lao đám người lần nữa nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên. Vẫn như cũ cười híp mắt nói nói, nhanh, chớ ngẩn ra đó, cho bản thiếu gia đi tìm bảo nha. Trông thấy Tần Ca trong hai con ngươi lóe lên hàn quang, Thanh Thiên, Đàng Lao đám người run lên trong lòng, cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng bây giờ ai cũng không nguyện ý bước Cửu Minh sau bụi, cho nên đang nghe xong Tần Ca lời nói sau từng cái vội vàng mệnh lệnh riêng phần mình tộc nhân hướng bí cảnh bay đi. Trong nháy mắt, các tộc yêu man đều tiến vào bí cảnh đi cho Tần Ca tầm bảo, trên bầu trời chỉ còn lại có Thanh Thiên, Đàng Lao mấy cái người. Thế thế, Tề Đạo Viễn, Hạng Vương cũng phái riêng phần mình tộc nhân bay vào bí cảnh, đối với này, Tần Ca cũng không để ý tới. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không Tần Ca nha? Sau đó Tề Đạo Viễn hướng Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói, Tần Ca lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tề Đạo Viễn thế mà nhận ra hắn, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, cười to nói nói, không sai, ta chính là Tần Ca. Ha ha, không nghĩ tới thanh danh của ta đã trải qua như thế vang dội nha. Nói một chút, ngươi là thế nào nhận ra ta? Ách, ta đoán. Tề Đạo Viễn nghe xong Tần Ca lời nói, cười khổ trả lời. Tề Đạo Viễn là thật không có nói láo, hắn đúng là đoán, chỉ có hóa thần cảnh tu vi, đã có như thế sâu không lường được thủ đoạn, liền ngụy tiên cảnh giới Cửu Minh đều có thể một kích chém giết, ngoại trừ tiên bảng đệ nhất, Tề Đạo Viễn nghĩ không ra còn có ai có thể có loại này bản sự, không nghĩ quả là bị hắn đoán trúng. Nhưng mà Tần Ca nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói lại lập tức liền mất hứng. Nhìn chằm chằm Tề Đạo Viễn nói nói, đoán vậy ngươi đoán một chút nữa ta sẽ không biết đánh ngươi chứ sao. Nghe vậy, Tề Đạo Viễn biến sắc, lộ ra 10 phần thần sắc khó xử, cứ việc danh xưng tầng thứ nhất đệ nhất cao thủ, nhưng Tề Đạo Viễn cũng không dám nói một kích liền đem Cửu Minh chém giết, cho nên nghe xong Tần Ca lời nói, Tề Đạo Viễn thực sự rất không chắc. Không đoán ra được đi, Tần Ca gặp Tề Đạo Viễn không nói lời nào, một mặt ý cười tiếp tục hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tề Đạo Viễn khổ khuôn mặt, liên tục cầu xin tha thứ nói nói, tiểu huynh đệ, ta nói sai còn không được nha, ta không phải đoán, là ta đã sớm nghe nói danh tiếng của ngươi, vậy đơn giản là như sấm bên tai, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ nha. Tề Đạo Viễn lời nói để Hạng Vương, Thanh Thiên, Đàng Lao mấy người đều trợn tròn mắt, đây chính là tầng thứ nhất đệ nhất cao thủ nha, không nghĩ tới thế mà lại dạng này đạt được kết quả tốt một cái tuổi trẻ tiểu tử, bất quá nghĩ đến Cửu Minh hạ chẳng, bọn hắn tự nhiên là không dám nói lung tung. Tần Ca nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói, trong lòng cái này gọi là một cái đau xót thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nói với Tề Đạo Viễn, không sai, nói rất hay, nhớ kỹ sau này đều muốn như thế nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tề Đạo Viễn cười khổ gật đầu một cái, bất quá trong lòng vẫn như cũ tràn đầy rung động, hắn là thật không nghĩ tới tiên bảng đệ nhất Tần Ca thế mà chỉ có hóa thần cảnh, nhưng lại có năng lực đủ nhẹ nhõm chém giết ngụy tiên cao thủ thủ đoạn thần thông, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá nhân tộc có thể xuất hiện như thế tuyệt thế yêu nghiệt, tự nhiên là công việc tốt, lại thêm tiên bảng đệ nhị đế nhất, đây là nhân tộc đại hưng dấu hiệu nha. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Ca dứt lời hạ không bao lâu, từ bí cảnh trong cửa vào chạy ra khỏi một đám người, chính là cuối cùng nhất đi vào hai phe tu sĩ nhân tộc, chỉ bất quá cả đám đều mười phần chật vật, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Cái này khiến Tề Đạo Viễn, Hạ Vương đám người sắc mặt biến đổi, biết bí cảnh đúng trọng tâm nhất định là xuất hiện biến cố trọng đại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 339, thị huyết cây khô. Chương 339, thị huyết cây khô. Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương hai người người mang tới ngựa chật vật trốn ra bí cảnh, bất quá mặc dù bộ dáng đều hết sức chật vật, bất quá chí ít đều còn vừa nói, không có tổn thất một cái này khiến Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương hai người thở dài một hơi. Phát sinh chuyện gì mà Tề Đạo Viễn hướng tộc nhân hỏi. Thanh Thiên, Đàng Lao mấy người cũng đều nhìn chằm chằm trốn ra được đám người, trên mặt cũng là có chút nóng nảy, vì thăm dò cái này bí cảnh, bọn hắn lần này mang tới đều là trong tộc Thiên Kiêu Tử Tôn, đây nếu là đều vẫn lạc tại nơi này, tổn thất kia coi như thật quá lớn. Đại Tề Vương tộc một cái tuổi trẻ tu sĩ nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói, liền vội vàng tiến lên nói nói, thúc tổ, cái này bí cảnh bên trong có một gốc quái thụ chặn đường ở, chúng ta căn bản vào không được nha. Quái thụ nghe xong lời này, Tề Đạo Viễn nhướng mày, mà đứng ở một bên Thanh Thiên thì là tiến về phía trước một bước, hướng Đại Tề Vương tộc cái kia tu sĩ trẻ tuổi hỏi nói, chúng ta Thanh Bằng Vương tộc đây này có hay không gặp được nguy hiểm? Các ngươi Thanh Bằng Vương tộc coi như trốn được nhanh, không chết bao nhiêu? Đại Tề Vương tộc tu sĩ trẻ tuổi nhẹ giọng trả lời. Nghe xong hắn, Thanh Thiên khỏe miệng giật một cái, đây là lời gì cái gì gọi không chết bao nhiêu, không chết bao nhiêu ý tứ chẳng phải vẫn có chết sao? Cái này khiến Thanh Thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, thân thể lóe lên liền hướng bí cảnh bên trong phóng đi. Lão giả, bí cảnh bên trong đồ vật đều là bổn thiếu gia, ngươi có thể nhớ rõ ràng. Tần Ca nhìn lấy Thanh Thiên hướng bí cảnh bên trong bay đi, nhẹ nói nói. Đang muốn xông vào bí cảnh, Thanh Thiên thân thể dừng lại, lập tức tiếp tục hướng về bí cảnh bên trong bay đi. Đàng Lao mấy người cũng đều đi theo bay vào bí cảnh. Thấy thế, Tề Đạo Viễn hướng về Tần Ca nhìn lại, nói nói, tiểu huynh đệ, nếu không chúng ta cũng vào xem. Vậy liền vào xem một chút đi. Tần Ca nghe xong Tề Đạo Viễn lời nói, nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tề Đạo Viễn mang theo Đại Tề Vương tộc đám người, Hạ Vương mang theo Đại Sở Vương tộc hắc giáp kỵ sĩ lần nữa tiến nhập bí cảnh, mà Tần Ca thì là chậm ung dung đi theo phía sau nhất, bước vào bí cảnh. Từ bên ngoài nhìn cái này bí cảnh là ở bên trong một tòa cung điện, hẳn không có bao lớn, nhưng là từ cung điện cửa vào tiến vào bí cảnh sau khi lại phát hiện trong này tự thành một giới, phạm vi cực kỳ rộng lớn, ngay tại lúc lối vào đã có một gốc khó có thể tưởng tượng khổng lồ thông thiên đại thụ. Tần Ca đi vào bí cảnh trông thấy cái này khỏa đại thụ thời điểm thật đúng là bị giật nảy mình, bởi vì cái này khỏa đại thụ chỉ là thân cây đường kính đều có dài mấy ngàn trượng, tán cây bao trùm phạm vi tuyệt đối vượt qua vạn dặm. Hơn nữa cơ hồ cùng toàn bộ bí cảnh một dạng cao, mang cho người ta rung động thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thật nhiều tuổi lửa nha. Nhìn phía trước đại thụ, Thần Ca nhẹ nói nói. Đại thụ mặc dù để cho người ta rung động, chỉ tiếc đã hoàn toàn chết khô, trên nhánh cây không có một chiếc lá, vỏ cây càng là vỡ ra, lộ ra vô cùng thê lương. Dạng này đại thụ tự nhiên không có cái gì chỗ dùng, tại Thần Ca trong lòng, lấy ra làm tuổi lửa đương nhiên là thích hợp nhất. Nghe xong Thần Ca lời nói, trước một bước tiến vào Tề Đạo Viễn, Hạ Vương đám người đều hết sức im lặng, mà vừa lúc này, Tần Ca mở miệng lần nữa nói nói, a các ngươi yêu man vẫn rất có tính trẻ con nha, thế mà tới chỗ này chơi nhảy dây. Thanh Thiên, Đàng Lao đám người nghe xong Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng gọi là một cái cuồn cuộn nha, nếu không phải biết đánh không lại Tần ca, bọn hắn đã sớm cùng Tần ca liều mạng, không phải liền là tiên bảng đệ nhất nha, cũng không thể như thế khi dễ người a. Lúc trước tiến vào yêu man ở đâu là tại nhảy dây nha, vậy cũng là bị cái này khỏa đại thụ giết đi không vậy? Nguyên lai ở phía trước đại thụ bên trên treo từng cái yêu man thi thể, chỉ bất quá những cái này yêu man thi thể đều đã khô cát, trong cơ thể huyết nhục tinh hoa tựa hồ đã bị thôn phệ, thoạt nhìn hết sức thê thảm. Thanh bằng vương tộc, man nhu tộc, thiên vũ tộc, cửu anh vương tộc cùng đằng xa tộc lần này mang tới tu sĩ số lượng không ít, trừ bỏ bị phía trước đại thụ thôn phệ những bên ngoài đó, còn dư lại đều đứng ở đằng xa, không còn dám tới gần phía trước đại thụ. Trước tiến đến thanh thiên các loại yêu man đã trải qua hỏi thăm rõ ràng, các tộc tu sĩ một khi tới gần phía trước đại thụ liền sẽ lập tức nhận đại thụ công kích, bất kể là phổ thông tiên cảnh tu sĩ vẫn là đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại, toàn bộ không chịu nổi đại thụ một kích, tất cả chết ở đại thụ công kích dưới yêu man đều là trong nháy mắt bị giết. Cái này khiến thanh thiên đám người đối với Tần ca lúc trước thả đi những bị bắt tới đó tu sĩ nhân tộc càng thêm bất mãn, nếu là có những tu sĩ loài người kia ở phía trước làm bia đỡ đạn, bọn hắn yêu man tộc nhân thế nào có thể sẽ có như thế tổn thất. Đương nhiên, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng không ai dám đối với Tần ca nói ra. Không dám đối với Tần ca nổi giận, tự nhiên muốn đem lửa giận vẩy tại đối diện đại thụ phía trên, chỉ thấy thanh thiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp khôi phục bản thể, thanh bằng khổng lồ trên người yêu khí trung thiên, một cỗ pháp lực từ trên người nó phóng xuất ra, thanh thiên thét dài một tiếng liền hướng về phía trước đại thụ đánh tới. Thân là yêu tộc, thanh thiên không chỉ có ngụy tiên cảnh giới pháp lực, càng có hay không hơn so cường hãn sức mạnh thân thể, tại lửa giận dưới sự kích thích, thanh bằng tự nhiên không lưu tình chút nào, muốn đem phía trước đại thụ triệt để phá hủy. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước đại thụ bên trên bỗng nhiên rỗi ra một cái nhánh cây, hung hăng hướng về thanh thiên đâm tới, trực tiếp liền đâm phá thanh thiên hộ thân pháp lực, đâm vào thanh thiên trên người, chỉ nghe thổi phù một tiếng, vậy mà xuyên thấu thanh thiên thân thể. Phá cho ta! Thanh thiên gầm thét. Cứ việc không nghĩ tới hắn hộ thân pháp lực biết tùy tiện liền bị đại thụ nhánh cây đâm rách, nhưng là thanh thiên dù sao cũng là ngưng tụ ra pháp lực ngụy tiên, lâm nguy không sợ, thôi động toàn bộ lực lượng cùng pháp lực, cự trảo hướng về đâm vào bên trong thân thể hắn nhánh cây chụp tới. Ngay tại lúc sau một khắc, thanh thiên bỗng nhiên hét thảm một tiếng, tiếp lấy đã nhìn thấy thanh thiên cái kia thân thể cao lớn cấp tốc khô quắt xuống. Không! Cứu ta! Thanh thiên hoảng sợ kêu to. Trông thấy một màn này đằng lao đám người đều dọa đến hướng lùi lại đi, bọn hắn không nghĩ tới thanh thiên cao thủ như vậy cũng sẽ bị đại thụ dễ dàng như thế đánh bại, mắt nhìn thấy liền muốn bị mất mạng, sợ hãi trong lòng thì khỏi nói. Tao ít ít ít. Ngươi một cái cây giống cũng dám cùng bản thiếu gia đoạt cơm tối. Ngay lúc này, Tần ca hét lớn. Thanh thiên thế nhưng là Tần ca chuẩn bị dùng để làm gà con hầm nấm nguyên liệu chủ yếu, liền đợi đến thăm dò xong bí cảnh liền đem hắn làm đâu, lại không nghĩ rằng lại để cho bị cái này khỏa cây khô ăn, Tần ca tự nhiên không muốn, trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy bất chu sơn đạo trùng xuất hiện lần nữa, từ cây khô trên không trực tiếp đập xuống, lập tức, cả khỏa đại thụ giống như là sống lại một dạng. Ngàn vạn nhánh cây giống như từng đầu cánh tay đồng dạng hướng về bất chu sơn đạo trùng quất tới. Cái kia từng cây trên nhánh cây sức mạnh bùng lên thật sự là quá kinh người, những nơi đi qua, không gian xung quanh kịch liệt vặn mẹo, toàn bộ bí cảnh giống như đều muốn bị hủy diệt đồng dạng, cảnh tượng như vậy để đằng lao đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa nhao nhao lùi lại. Vốn cho rằng thăm dò cái này bí cảnh sẽ rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng thế mà ẩn giấu đi kinh khủng như vậy đồ vật. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 340, cành cây nhỏ. Chương 340, cành cây nhỏ. Ngàn vạn nhánh cây hướng về bất chu sơn đạo trùng hung hăng quất tới, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng nổ vang rung trời ở trong bí cảnh vang lên, lại là nhánh cây quất vào bất chu sơn đạo trùng bên trên phát ra thanh âm, nghe cái kia từng tiếng nổ vang rung trời, xa xa đằng lao các loại yêu man đều sợ hết hồn hết vía. Bất quá sau một khắc bọn hắn thấy cảnh tượng càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Chỉ thấy trong lòng bọn họ tà hồ khó có thể tưởng tượng cảnh cây khô quất vào Tần ca gọi tới hắc sắc trên núi lớn sau, nhưng không có đem hắc sắc cự sơn quất nát, ngược lại là những nhánh cây đó một chút xíu hóa thành bột mịn. Đằng lao đám người tự nhiên biết Tần ca gọi tới hắc sắc cự sơn là Tần ca một khỏa đạo chủng, dù sao Tần ca mới chỉ có hóa thần cảnh, không có bước vào tiến cảnh, cũng không có kinh lịch tam thai cửu kiếp, không có khả năng đem tất cả đạo chủng dung hợp thành pháp lực mầm móng, nhưng chỉ là một khỏa đạo chủng tại sao biết cái này sao cường đại đâu. Khó trách Tần ca có thể trở thành tiên bảng đệ nhất, một khỏa đạo chủng thì có uy lực như thế, nếu là đem tất cả đạo chủng toàn bộ triệu hoán đi ra, toàn bộ cửu trọng thiên ai còn là Tần ca đối thủ. Đương nhiên, đằng lao cũng không biết là Tần ca hiện tại lợi hại nhất chính là hắn bất chu sơn đạo chủng, cái khác đạo chủng uy lực thật đúng là rất bình thường. Theo ngàn vạn nhánh cây hóa thành đầy trời bột mịn, bất chu sơn đạo chủng tiếp tục hướng về phía dưới đập tới, tiếp lấy càng nhiều nhánh cây hướng Bất Chu Sơn đạo chủng rút đi, bất quá kết quả cũng giống nhau, không chỉ không có làm sao Bất Chu Sơn đạo chủng, còn toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cuối cùng nhất Bất Chu Sơn đạo chủng hung hăng đập vào cây khô trên cành cây, tiếp lấy đã nhìn thấy cả khỏa cây khô từ trên hướng xuống một chút xíu vỡ vụn, hóa thành bột mịn, hướng về chung quanh phiêu tán ra ngoài. Đang cùng phiên thiên ấn tiến hành dung hợp Bất Chu Sơn đạo chủng càng phát trầm trọng, không có phóng thích thần thông, chỉ là dựa vào tự thân trọng lượng liền trực tiếp đem cái này khỏa cây khô cho đập thành bột mịn, tự nhiên là để Tần Ca hết sức hài lòng. Trong nháy mắt, vắt ngang ở phía trước cây khô liền biến mất không thấy, mà hấp hối thanh thiên cũng phải cứu được, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, Tần Ca thu hồi Bất Chu Sơn đạo chủng, đi tới thanh bằng khổng lồ trước mặt, cẩn thận ngắm nghĩa thanh thiên, trầm mặc không nói, sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Đây chính là đem thanh thiên dọa sợ, mặc dù mới vừa rồi bị cây khô cắn nuốt thể nội tinh huyết, nhưng cũng nghe được Tần Ca lời nói, hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, Tần Ca nói hắn là cơm tối, cái này khiến thanh thiên trong lòng kịch liệt bồn chồn, nhìn lấy Tần Ca tràn đầy sợ hãi. Tính ngươi tốt số. Tần Ca hử lạnh nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, thanh thiên lập tức liền ngộng, đây là ý gì nha, chẳng lẽ là Tần Ca không ăn hắn? Thanh thiên ở trong tâm điên cuồng tự hỏi Tần Ca lời nói, cuối cùng thở dài một hơi, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đích thật là mạng hắn tốt, bằng không thực sự có thể sẽ thành Tần Ca cơm tối. Bởi vì lửa giận ngút trời, thanh thiên hướng cây khô xuất thủ, kết quả kém chút chết ở cây khô trong tay, bất quá liền xem như không chết, trong cơ thể hắn tinh huyết cũng bị cây khô thôn phệ không ít, có thể là Tần Ca cảm thấy dạng này thanh thiên khẳng định hương vị không tốt, cho nên mới quyết định không ăn hắn. Cứ việc cảm thấy dạng này ủng hộ bi ai, nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, thanh thiên vẫn là đại đại thở dài một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Đằng Lao đám người, lộ ra một tia nhìn có chút hả hê biểu lộ. Đằng Lao đám người nhìn thấy thanh thiên cái kia nhìn có chút hả hê bộ dáng, toàn bộ toàn thân run lên, bọn hắn lúc này nếu là lại không rõ ràng Tần Ca dự định đem bọn hắn xem như cơm tối sự tình, vậy thật muốn ngu chết rồi, từng cái trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thiếu chủ, ta đi là ngài đi phía trước tầm bảo. Đằng Lao hét lớn một tiếng, mang theo đằng xà tộc liền bay tới đằng trước. Thanh thiên đám người nghe xong Đằng Lao lời nói, cả đám đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhao nhao khinh bỉ Đằng Lao, Lao già này cũng quá vô sỉ. Lại vì mạng sống nhận Tần Ca là thiếu chủ, không biết xấu hổ nha. Thiếu chủ, ta cũng đi. Ngay tại lúc sau một khắc, thiên vũ tộc trung niên nhân cũng liền bận bịu giống to, vội vàng mang theo thiên vũ tộc tu sĩ bay tới đằng trước. Chậm một bước Man Ngưu tộc tráng hán tự nhiên cực kỳ ảo não, nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì cũng không nói, cũng mang tộc nhân bay tới đằng trước, còn dư lại thanh bằng vương tộc cùng cửu anh vương tộc tu sĩ càng không dám lãnh đạm, toàn bộ bay tới đằng trước. Giờ này khắc này, Tần Ca so với khi trước cây khô đều muốn khủng bố quá nhiều, chí ít không đi treo chọc cây kia cây khô lời nói, cây khô chắc là sẽ không ăn bọn họ, nhưng là Tần Ca từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn họ xem như cơm tối. Ha ha, thực sự là thông khoái. Lao tử tại trên tầng thứ nhất này ngàn năm, hôm nay lần thứ nhất như thế thông khoái. Hạng Vương nhìn lấy hốt hoảng chạy thục mạng yêu man, hưng phấn kêu to. Nghe xong Hạng Vương lời nói, Tần Ca bĩu môi, lại không có trả lời. Bởi vì cùng lúc đó ở trên địa có một vật hấp dẫn Tần Ca. Ban đầu khổng lồ cây khô đã bị Bất Chu Sơn đạo chủng đập thành bột mịn, nhưng là cây khô biến mất, vẫn còn có một cây cành cây nhỏ ở lại nơi đó, cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò, tiến lên nhặt lên. Lúc trước Tần Ca thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cả khỏa cây khô đều bị đập thành bột mịn, căn bản không khả năng sẽ có cành cây nhỏ lưu lại, căn này cành cây nhỏ lại là từ đâu tới đâu, nhất là căn này cành cây nhỏ còn có chút không giống bình thường. Tần Ca nhặt lên cành cây nhỏ chỉ có không đủ dài một thước, ngón cái thô, lại không phải một cây cành khô, cành cây nhỏ bên trên còn hiện ra màu xanh biếc, cái này khiến Tần Ca cảm thấy căn này cành cây nhỏ khẳng định không giống bình thường, thế là liền muốn trước thu, sau này nghiên cứu lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca trong cơ thể thế giới thụ đạo chủng đống nhiên rung động bắt đầu chuyển động, tiếp lấy liền xuất hiện ở Tần Ca trên không, cái kia mấy trăm ngàn trượng cao thông thiên đại thụ lại là lại đem Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương các loại tu sĩ nhân tộc giật nảy mình. Từng cái hướng về phía sau thối lui. Bất quá bọn hắn sau đó liền phát hiện cái này khỏa đại thụ cũng là Tần Ca đạo chủng, lần nữa bị chấn động, chắc không được Tần Ca có thể trở thành tiên bảng đệ nhất, hắn đạo chủng cũng quá mạnh. Tần Ca nhìn lấy thế giới thụ đạo chủng xuất hiện, trong lòng có chút kinh ngạc, mặc dù lần trước tại Côn Bằng Thần Xào thời điểm đã biết đây là thế giới thụ đạo chủng, nhưng là thế giới thụ rốt cuộc là cái gì đồ vật, Tần Ca một mực cũng không biết. Bây giờ trong tay căn này cành cây nhỏ thế mà đưa tới thế giới thụ đạo chủng. Chẳng lẽ nói căn này cành cây nhỏ cùng thế giới thụ có cái gì quan hệ? Vèo một tiếng, ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Ca trong tay cành cây nhỏ lập tức hướng lên bầu trời bay đi, trong chớp mắt bắn liền ở tại thế giới thụ đạo chủng phía trên, tiếp lấy liền sáp nhập vào thế giới thụ bên trong đạo trùng. Quả nhiên là có chút quan hệ. Thần ca ở trong tâm tự nói. Theo cảnh cây nhỏ sáp nhập vào thế giới thụ đạo trùng bên trong, thần ca lập tức cũng cảm giác được thế giới thụ đạo trùng cấp tốc hấp thu cảnh cây nhỏ lực lượng bên trong, mà từ cây kia cảnh cây nhỏ bên trong lực lượng phóng xuất ra thế mà tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, sôi trào mãnh liệt hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Không chỉ có như thế, cành cây nhỏ bên trong lực lượng phóng xuất ra thế mà không trở ngại chút nào giống như thế giới thụ đạo trùng dung hợp lại cùng nhau, giống như là hai loại lực lượng vốn chính là một thể đồng dạng. Cái này khiến Tần Ca cảm thấy căn này cành cây nhỏ cùng thế giới thụ khẳng định có quan hệ, nói không chừng chính là thế giới thụ một cây chặt cây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 341, Hoàn Mỹ Tọa Kỵ Độc Giác Tiên. Chương 341, Hoàn Mỹ Tọa Kỵ Độc Giác Tiên. Tần Ca đến bây giờ cũng không biết thế giới thụ rốt cuộc là cái gì đồ vật, bất quá thế giới thụ một cây cành cây nhỏ liền có thể diễn sinh ra lúc trước cái kia cực kỳ kinh khủng khổng lồ cây khô, đồng thời còn ẩn chứa như thế lực lượng khó có thể tưởng tượng, bởi vậy có thể thấy được chân chính thế giới thụ sẽ có bao nhiêu sao cường hãn. Thật là khiến người ta chờ mong nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Từ khi đạt được hỗn độn chung, bước lên con đường tu hành, Tần Ca liền tốt vận không ngừng, lúc mới bắt đầu. Tần Ca coi là cái kia là bởi vì chính mình nhàn trị quá cao, liền lao thiên gia đều bị hắn chính phục, cho nên mới sẽ đi tới chỗ nào đều đụng phải công việc tốt, nhưng bây giờ Tần Ca đã biết chân tướng. Vận may của hắn không ở chỗ hắn nhàn trị có cao hay không, mà là hỗn độn trung bên trong vị kia tồn tại, dù sao vị kia thế nhưng là thái cổ thiên đình yêu đế, khí vận cường đại cỡ nào, liền xem như phân ra một sợi cho Tần Ca đều đủ để đem hắn no bạo, cho nên Tần Ca mới có thể đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải công việc tốt. Đương nhiên, Tần Ca bởi vì hảo vận thu được vô số chỗ tốt, để nhục thể của hắn cùng đạo trùng không ngừng mạnh lên, cái này vốn là vô thượng tạo hóa, nhưng mà có một lúc nào cũng có thể đoạt xá hắn yêu đế tại thể nội, đối với Tần Ca mà nói coi như không phải cái gì tạo hóa. Bất quá Tần Ca tuân theo không chiếm chính là ném truyền thống tốt đẹp, chỉ cần là đưa tới cửa công việc tốt hắn cũng coi nhận lấy, tương lai biết ra sao ai cũng không thể nào đoán trước, chỉ cần hắn bây giờ có thể sống được đủ đặc sắc là được rồi. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem thế giới thụ đạo trùng thu hồi thể nội thần cung, lập tức hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Thấy thế, Tề Đạo Viễn cùng Hạng Vương hai người nhao nhao mang theo tộc nhân đi theo, bọn hắn đều rất rõ ràng lần này thăm dò cái này bí cảnh nhất định là không được chia cái gì chỗ tốt rồi, bất quá có thể theo sau mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Cái này bí cảnh thực sự rất lớn, Tần Ca bọn hắn bay tới đằng trước, trọn vẹn phi hành mấy canh giờ cuối cùng mới là tìm được đằng lao các loại tộc yêu man, mà giờ này khắc này, những cái này yêu man tựa hồ lại gặp ngăn cản, không cách nào tiếp tục đi tới. Thiếu chủ, ngài đã tới. Đàng Lao gặp Tần Ca xuất hiện, lập tức một mặt nịnh nọt bộ dáng chạy nhanh tới Tần Ca bên người, cười nói với Tần Ca. Nhìn lấy Đàng Lao bộ dáng, Tần Ca hết sức hài lòng, đầu tiên là vô vô Đàng Lao bả vai, lúc này mới vừa cười vừa nói, biểu hiện rất tốt, nhìn thường. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đàng Lao mặt mo lập tức cười nở hoa, một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Ca, mặc dù không biết Tần Ca biết thưởng cái gì. Nhưng chỉ cần có thể đem Tần Ca hầu hạ cao hứng, hắn cũng không cần trở thành bữa ăn tối nha. Ách, giống như cũng không cái gì thưởng ngươi, được rồi, một hồi nếu là gặp được vật ngươi cần liền về ngươi. Tần Ca lần nữa nói với Đằng Lão. Lúc đầu Tần Ca muốn từ trong túi chữ vật lấy chút đồ vật khen thưởng Đằng Lão, bất quá Tần Ca trong túi chữ vật ngoại trừ các loại yêu thú, man thú bên ngoài, cũng liền một chút linh dược, thánh dược, dùng để khen thưởng một cái ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ, còn thật là có chút không lấy ra được. Đàng Lão nghe xong Tần Ca lời nói lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói với Tần Ca, đa tạ thiếu chủ, ngài thật sự là quá tốt. Bởi vì Tần Ca hoành không xuất hiện, đồng thời cường thế chém giết Cửu Minh, khiến cho Đàng Lão đám người đã sớm đã mất đi tranh đoạt bí cảnh bảo tàng tâm tư, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Tần Ca không cần có ý đồ với bọn họ, đem bọn hắn xem như bữa tối ăn. Chỉ là không nghĩ tới Đàng Lão bất quá là hạ thấp tư thái, đối với Tần Ca nịnh hót một chút. Tần Ca thế mà liền để Đằng Lao ở nơi này bí cảnh bên trong chọn lựa một kiện thứ thích hợp với mình, cái này khiến thanh thiên đám người đều là mi mắt sáng lên, cả đám đều lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Nguyên lai Tần Ca ưa thích định hót nha, chuyện này cũng quá dễ làm. Tần Ca nghe xong Đằng Lao lời nói, tự nhiên hết sức hài lòng, sau đó hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện một đầu kéo dài quanh co sơn mạch vắt ngang tại phía trước, tất cả yêu man đều ngừng chân tại sơn mạch phía trước không dám đi qua, cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái. Phía trước ra chuyện gì, thế nào không đi? Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đàng Lao vừa muốn mở miệng, thân thể lại bịch một tiếng bị đụng vỡ. Sau đó đã nhìn thấy Man Ngưu tộc cái kia ngụy tiên cảnh giới tráng hán đứng ở Tần Ca trước mặt, lớn tiếng nói, thiếu chủ, phía trước trên núi có một cái độc giác tiên, chúng ta không qua được. Vừa rồi tại cây khô nơi đó sẽ trễ một bước, không có cơ hội biểu hiện, hiện tại tự nhiên không thể bỏ lỡ nữa. Ngưu nhị, cái tên Vương bắt đằng ngươi, ngươi dám đụng lão tử. Bị đánh bay đằng lão bay trở về, hướng Man Ngưu tộc tráng hán lớn tiếng gầm thét. Nghe xong đằng lão lời nói, Ngưu nhị lại là căn bản không có phản ứng đằng lão, to lớn đầu trâu có chút thấp, đứng ở Tần Ca bên người, một bộ chỉ nghe Tần Ca phân phó bộ dáng. Cái này khiến đằng lão hận đến nghiến răng, càng làm cho thanh thiên đám người cực kỳ kinh ngạc, đầu này Man Ngưu thời điểm nào khai khiếu nha. Man Ngưu tộc từ trước đến nay đều là chất phác thật thà, chưa từng có giống Ngưu nhị vô sỉ như vậy nha. Tần Ca nhìn lấy Ngưu nhị bộ dáng, nhẹ gật đầu, một bộ hết sức hài lòng bộ dáng, sau đó nói, độc giác tiên không phải liền là bỏ hung nha, ngươi một cái Man Ngưu, nói như vậy vẻ nho nhã làm gì nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Ngưu nhị thật thà cười một tiếng, biểu hiện ra một bộ rất ngượng ngùng bộ dáng, cái này khiến đằng lão, thanh thiên nhìn đều muốn nôn, đây là cái gì thế đạo nha, thật tốt một cái Man Ngưu thế mà trở nên như thế gian trá giảo hoạt. Thiếu chủ, cái kia độc giác tiên thật lợi hại, lực lượng đều lớn hơn ta. Ngưu nhị sau đó nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức hứng thú, Man Ngưu tộc từ trước đến nay lấy thiên sinh thần lực xưng danh, nhất là Ngưu nhị vẫn là một cái ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ, kết quả thế mà không phải một cái bỏ hung đối thủ. Thật là làm cho người ta mong đợi. Tần Ca cất bước đi thẳng về phía trước yêu man nhao nhao nhường đường ra, mà Tần Ca liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào phía trước trên sơn đạo độc giác tiên, hai mắt lập tức sáng lên, vừa cười vừa nói, cái này tọa kỵ quá hoàn mỹ. Đây là một cái trường dài một trượng độc giác tiên, toàn thân vàng óng ánh, giống như là hoàng kim rèn đúc đồng dạng, lẳng lặng gục ở chỗ này, cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức cường đại, nhưng người nào nếu là bởi vậy khinh thị nó, vậy liền thật là sai hoàn toàn. Yêu man lưỡng tộc nhục thân đều rất cường đại, nhưng mà ngoại trừ yêu man bên ngoài, đồng dạng có một ít dị chủng nắm giữ thần lực, cái này độc giác tiên chính là như vậy dị chủng. Hơn nữa nếu bản về sức mạnh thân thể, độc giác tiên tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, mặc kệ cùng bất kỳ chủng tộc nào so sánh đều không có bất kỳ cái gì tranh luận. Truyền thuyết một cái thành niên dị chủng độc giác tiên có được có thể so với lực lượng kim tiên, đây quả thực quá kinh khủng. Đương nhiên, như thế dị chủng, số lượng vô cùng tự nhiên thưa thớt. Nhất là như vậy hoàng kim độc giác tiên, càng là ít đến thương cảm, Tần Ca tại thiên đình là luyện thành như thế nào phía trên nhìn qua một cái ghi chép, thái cổ yêu tộc thiên đình đã từng bắt được một cái hoàng kim độc giác tiên, nhưng là trận chiến kia trọn vẹn vẫn lạc hơn 10 yêu thánh, có thể thấy được hoàng kim độc giác tiên lợi hại, nhưng mà toàn bộ thái cổ thời đại cũng liền như vậy một cái hoàng kim độc giác tiên. Tần Ca thế nào đều không nghĩ đến ở cái này bên trong bí cảnh thế mà cũng có thể đụng phải một cái này khiến Tần Ca mừng rỡ như điên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 342, khi dễ tiểu hài nhi. Chương 342, khi dễ tiểu hài nhi. Tần Ca vẫn luôn muốn làm một cái phong cách tọa kỵ, đã từng muốn bồi dưỡng vượng tài, nhưng vượng tài chính là một cái ăn hàng, trừ ăn ra bên ngoài, Tần Ca thật đúng là không có ở vượng tài trên người phát hiện cái gì cái khác ưu điểm, lại thêm một con chó cũng không thế nào phong cách, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ thấy được cái này hoàng kim độc giác tiên, Tần Ca vô cùng kinh hỉ. Đây chính là hoàn mỹ nhất tọa kỵ nha. Cứ việc hoàng kim độc giác tiên bộ dáng không thế nào đẹp mắt, nhưng đầy đủ có đặc điểm, chỉ có dạng này tọa kỵ mới có thể đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, lại thêm hoàng kim độc giác tiên bất kể là lực lượng hay là tốc độ phi hành đều cực kỳ lợi hại, lấy ra làm tọa kỵ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bỏ hung, ngươi tốt nha. Tần Ca cười híp mắt đi thẳng về phía trước, hướng về hoàng kim độc giác tiên chào hỏi. Nam sấp ở trên đường núi hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói, vẫn như cũ lười biếng gục ở chỗ này, căn bản cũng không có muốn phản ứng Tần Ca ý tứ, cái này khiến Tần Ca có chút xấu hổ, bất quá da mặt của Tần Ca nhiều dày nha, đương nhiên sẽ không để ý, lại đi về phía trước hai bước. Chỉ bất quá ngay tại Tần Ca đạp vào phía trước sơn đạo trong nháy mắt, một cỗ cường hãn chi cực khí tức từ trên người hoàng kim độc giác tiên phóng thích ra ngoài, tiếp lấy đã nhìn thấy lúc đầu vẻ vải ghé vào sơn đạo hoàng kim độc giác tiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng về Tần Ca liền đánh tới. Đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, liền vội vàng xoay người liền chạy, dựa theo thiên đình là luyện thành như thế nào phía trên ghi chép, toàn bộ thái cổ thời đại cũng chỉ có như vậy một cái hoàng kim độc giác tiên, vì bắt được nó, yêu tộc thiên đình vẫn lạc hơn 10 yêu thánh, mà trước mắt cái này hoàng kim độc giác tiên mặc dù khẳng định không phải thái cổ cái kia, nhưng là tuyệt đối không phải Tần Ca có thể đối phó. Lúc trước ngụy tiên cảnh giới đồng thời thiên sinh thần lực Ngưu Nhị cũng đều nói, cái này lực lượng hoàng kim độc giác tiên so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, Tần Ca nếu là triệu hồi ra Bất Chu Sơn đạo chủng lời nói nhất định là có thể đập chết hoàng kim độc giác tiên, nhưng Tần ca là muốn dùng hoàng kim độc giác tiên làm thuốc cưỡi, đập chết còn thế nào dùng nha, thế là Tần ca chỉ có thể trước tạm thời tránh mũi nhọn, quay người chạy trốn. Chỉ là Tần ca đánh giá thấp hoàng kim độc giác tiên tốc độ, Tần ca quay người vừa muốn chạy trốn, một cú cự lực liền đụng vào Tần ca sau lưng, tiếp lấy Tần ca giống như là một trái bóng ra một dạng hướng về phía trước lăn đi qua, trọn vẹn lăn 5-6 vòng mới ngừng lại được. Tao ít ít ít. Tiểu bọ hung, ngươi sức lực rất lớn nha. Tần ca có chút chật vật bỏ lên, hướng hoàng kim độc giác tiên lớn tiếng nói. Đã trải qua bay trở về đường núi nằm hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần ca lời nói, thế mà nhếch miệng nở nụ cười. Đây chính là đem Tần ca chọc tức, lớn tiếng gọi nói, cùng bản thiếu gia tún đúng không, hôm nay ta muốn phải không đem ngươi thu phục, ta cũng không phải là nhan trị thiên hạ đệ nhất Tần ca. Dứt lời, chỉ nghe từng tiếng oanh minh từ trên người Tần ca bạo phát đi ra, lại là Tần ca thúc dục trong cơ thể tiên thiên tiên huyết, cuồn cuộn sức mạnh thân thể toàn bộ bạo phát đi ra, tiếp lấy Tần ca một quyền liền hướng hoàng kim độc giác tiên đánh tới. Một quyền này không có chút nào hoa xảo, ẩn chứa liền lực lượng là thuần túy, đấm ra một quyền. Cuộn cuộn lực lượng chấn động ma sát Tần ca nắm đấm không gian bốn phía, khiến cho không gian xung quanh đều tựa hồ xảy ra vặn mẹo, có thể thấy được một quyền này ẩn chứa nhiều lần lực lượng cường đại. Ôi, có thể đau chết mất. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần ca lại lớn tiếng kêu thảm lên. Bị hoàng kim độc giác tiên đụng ngã nhào một cái sau khi, Tần ca cảm thấy mình đã thăm dò lực lượng hoàng kim độc giác tiên, cho nên đối với bản thân một quyền này lòng tin rất đủ. Ngay tại lúc một quyền đánh vào hoàng kim độc giác tiên trên người thời điểm, Tần ca lại phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai 10 phần không hợp thói thường. Bởi vì ngay ở một khắc đó, Tần ca cảm giác nắm đấm của mình đánh vào phía trên tảng đá, mà không phải hoàng kim độc giác tiên thân thể. Một cú kịch liệt đau nhức hướng Tần ca đánh tới, để Tần ca cảm thấy nắm đấm của mình cũng phải nát. Ngươi mẹ nó không phải bọ hung, là rùa đen a. Tần ca một bên xoa nắm đấm, một bên nói với hoàng kim độc giác tiên. Tần ca thế nào đều không nghĩ đến hoàng kim độc giác tiên sắc ngoài thế mà cứng như vậy. Bất quá cái này khiến Tần ca đối với hoàng kim độc giác tiên càng rót đầy hơn ý, càng phát ra kiên định muốn thu phục cái này hoàng kim độc giác tiên suy nghĩ. Sau một khắc, Tần ca duỗi ra tay phải, từng đạo hào quang màu tử kim lấp lóe, tiếp lấy tay phải của Tần ca biến thành một cái long chảo, lại là Tần ca thúc dục tổ long chảo đạo chủng, sau đó Tần ca liền hướng hoàng kim độc giác tiên trên không chụp tới. Tổ long chảo đạo chủng là Tần ca có đạo chủng bên trong sức mạnh công kích mạnh nhất, nhất là đang ngưng tụ thần thông sau khi, tự nhiên càng thêm lợi hại. Tần ca hiện tại thi triển chính là tổ long chảo đạo chủng ngưng tụ thần thông. Chỉ thấy theo Tần ca một chảo hướng về hoàng kim độc giác tiên trên không chụp tới, lập tức, hoàng kim độc giác tiên trên không chấn động, tiếp theo, từng cái tổ long chảo khổng lồ lăng không ở trên hoàng kim độc giác tiên chống đi hiện, sau đó hung hăng hướng về hoàng kim độc giác tiên chụp tới. Từng cái tổ long chảo khổng lồ giống như là thượng thương chi thủ đồng dạng, mang theo vô thượng thiên uy hướng về hoàng kim độc giác tiên chân áp xuống, rầm rầm rầm, toàn bộ đều rơi vào hoàng kim độc giác tiên trên người. Một màn này để đứng ở hậu phương đằng lão, Thanh Thiên, Ngưu Nhị đám người đều trừng lớn mi mắt. Trước đó là bởi vì e ngại Bất Chu Sơn đạo chủng, những cái này ngụy tiên cảnh giới yêu man mới không thể không thần phục với Tần ca, nhưng bây giờ trông thấy Tần ca thi triển ra thần thông, lại là khiến cái này ngụy tiên yêu man trong lòng kinh hãi không thôi. Tần ca thi triển tổ long chảo thần thông đối với đằng lão các loại ngụy tiên yêu man mà nói kỳ thật không tính là cái gì, nhưng Tần ca vẫn chỉ là hóa thần cảnh nha. Cảnh giới như thế lại có thể thi triển ra uy lực như thế một kích, đây nếu là các loại Tần ca bước vào tiên cảnh, đúc tiên đài sau khi, chỉ sợ bọn họ đều không nhất định là Tần ca đối thủ. Tại thời khắc này, đàng lao đám người thu hồi tất cả đối với Tần ca khinh thị, hiểu Tần ca tại sao lại là tiên bảng đệ nhất. Từng cái tổ long chảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng về hoàng kim độc giác tiên chân áp xuống, chỉ nghe từng tiếng sấm rền vậy hoành minh qua sau, phía trước sơn mạch đã trải qua triệt để nổ tung, bụi mù đầy trời, che cản tầm mắt mọi người. Thấy thế, Tần ca vung tay lên, tất cả bụi mù tiêu tán, lộ ra phía trước hoàng kim độc giác tiên. Hắc hắc, lần này phục hay không? Tần ca hướng về phía trước hoàng kim độc giác tiên hỏi. Vào giờ phút này hoàng kim độc giác tiên còn thật là có chút chật vật, vàng óng ánh vỏ ngoài đều là từng đạo vết cắt, cái này tự nhiên là bị tổ long chảo cầm ra tới, bất quá còn tốt chỉ là một chút vết cắt, cũng không có đối với hoàng kim độc giác tiên tạo thành quá lớn thương hại. Người khi dễ tiểu hài nhi, ta trở về nói cho mẹ ta biết đi. Hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần ca lời nói, ủy khuất kêu to. Dứt lời, hoàng kim độc giác tiên quay người liền hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi, tốc độ nhanh chóng, không đợi Tần ca kịp phản ứng đã biến mất không thấy. Tao ít ít ít. Đã gây họa. Tần ca trừng lớn ánh mắt kêu lên. Tần ca không nghĩ tới hoàng kim độc giác tiên còn có thân nhân, nghĩ đến lực lượng hoàng kim độc giác tiên, cái này khiến Tần ca có chút không dám muốn hoàng kim độc giác tiên mẹ hắn biết có bao nhiêu lợi hại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 343, tốt nhất bánh. Chương 343, tốt nhất bánh. Tiến vào bí cảnh sau khi, đầu tiên là gặp thị huyết cây khô, sau đó gặp hoàng kim độc giác tiên, tiếp xuống lại muốn đối mặt hoàng kim độc giác tiên mẹ hắn, nhưng là cho tới bây giờ cái gì chỗ tốt đều không có mò được, cái này khiến Tần Ca có chút khó chịu. Thiếu chủ, ngài vừa rồi thi triển chính là không phải thần thông nha? Ngay lúc này, Đàng Lao tiến lên hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, chuyện này cũng không có cái gì hảo giấu giếm, mà Đàng Lao đám người nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Thần thông nha, bọn hắn đều đã tu luyện tới ngụy tiên, lại đều còn không có ngưng tụ ra thần thông, Tần Ca thế mà tại hóa thần cảnh liền đã có được thần thông, cái này còn có thiên lý sao? Ở dưới đồng dạng tình huống, các tộc tu sĩ tại vượt qua tam thai cửu kiếp sau khi liền có được ngưng tụ lực lượng thần thông, chỉ bất quá muốn ngưng tụ ra thần thông cần cực cao ngộ tính cùng cơ duyên, cũng không phải là tu luyện tới ngụy tiên cảnh giới liền nhất định có thể đủ ngưng tụ ra thần thông. Bất quá một khi ngưng tụ ra thần thông đồng thời nắm giữ sau khi, cái này thần thông chắc là sẽ không theo phía sau đem tất cả đạo chủng ngưng tụ pháp lực mầm móng mà biến mất, vẫn như cũ có thể tiếp tục thi triển, cũng chính bởi vì dạng này, tất cả ngụy tiên cảnh giới tu sĩ đều muốn có được một môn thần thông. Tần Ca tại hóa thần cảnh liền có một môn thần thông, thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Tiểu tử, lúc trước ngươi chém giết Cửu Minh một chiêu kia có phải hay không là cũng dùng thần thông ngay tại Đàng Lao đám người chấn kinh hâm mộ thời điểm? Hạng Vương hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Hạng Vương lời nói, Đàng Lao các loại ngụy tiên yêu man trong lòng run lên, toàn bộ đều hướng về Tần Ca nhìn lại. Tần Ca chém giết Cửu Minh thủ đoạn là bọn hắn sợ hãi nhất, tự nhiên cũng rất muốn biết vậy có phải hay không Tần Ca thần thông. Ngươi nghĩ thử xem nha. Tần Ca nghe xong Hạng Vương lời nói, cười hỏi. Hạng Vương nghe xong lời này, lập tức lắc đầu, vội vàng thối hậu. Bất quá Tần Ca mặc dù không trả lời thẳng Hạng Vương vấn đề, nhưng thông qua Tần Ca biểu lộ, Đàng Lao các loại ngụy tiên yêu man cũng đã nhìn ra, Tần Ca chém giết Cửu Minh một kích kia cũng đồng dạng là một môn thần thông. Tại hóa thần cảnh có được một môn thần thông liền đã rất để cho người ta hâm mộ, Tần Ca thế mà có được hai môn, cái này còn có để cho người sống hay không? Ừm, cái gì? Thanh âm Tần Ca nhữ mày nói ra. Dứt lời, Tần Ca nhìn về phía trước, lập tức liền bị giật nảy mình, chỉ thấy ở phía trước trên bầu trời cấp tốc bay tới một mảnh mây đen, không ngừng vang lên tiếng ngọng ngọng, mà ở mây đen phía trước có một chút kim quang, không đặc biệt, chính là Hoàng Kim Độc Giác Tiên. Mà ở Hoàng Kim Độc Giác Tiên phía sau mây đen tự nhiên không phải thật, đó là từng cái hắc sắc độc giác tiên, cầm đầu một cái chừng trăm trượng lớn, phía sau đi theo độc giác tiên đều muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá cho dù là nhất nhỏ nhất cũng có lớn cỡ bàn tay, rậm rạp chẳng chịt chừng mấy trăm vạn chỉ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hoàng Kim Độc Giác Tiên mang theo đại quân cấp tốc xuất hiện ở Tần Ca phía trước bầu trời, lập tức Hoàng Kim Độc Giác Tiên lớn tiếng gọi nói, nương, chính là cái này tiểu tử khi phụ ta, ngươi nhất định phải cho ta báo thủ, đem hắn vò thành đoàn mà. Vò thành đoàn mà nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói, mặt của Tần Ca lập tức liền đen, đây là đem hắn xem như cái gì bánh sao? Bất quá nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít che kín bầu trời hắc sắc độc giác tiên, Tần Ca cũng là tê cả da đầu, bởi vì những cái này độc giác tiên khí tức đều thập phần cường đại, cầm đầu cái kia trăm trượng độc giác tiên thả ra khí tức thậm chí so Đàng Lao các loại ngụy tiên yêu man đều cường hãn hơn mấy phần, hơn nữa còn có mấy trăm vạn chỉ độc giác tiên đại quân, để cho người ta khó mà chống đỡ. Thiếu chủ, chúng ta làm thế nào nha? Đàng Lao răng run lên hướng Tần Ca hỏi. Thân là đằng xa nhất tộc, hơn nữa còn là ngụy tiên cảnh giới đại cao thủ, Đàng Lao tự nhiên là không sợ độc giác tiên, nhưng đó là đơn đả độc đấu dưới tình huống, bây giờ đối mặt mấy trăm vạn chỉ độc giác tiên, Đàng Lao dạng này đại cao thủ cũng gan rung động nha, nếu không phải Tần Ca ở chỗ này lời nói, hắn đã sớm quay người chạy trốn rồi. Nghe xong Đàng Lao lời nói, Tần Ca nhìn về phía trước trên bầu trời độc giác tiên đại quân, tự nhiên cũng là có chút buồn bực, hắn bất quá chỉ là muốn làm một tọa kỵ, thế nào liền như thế khó đâu. Đương nhiên, lui là khẳng định không thể lui. Bí cảnh bên trong thần tàng đều còn không có mò được tay, để Tần Ca tay không mà về, đây tuyệt đối là nằm mơ. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể đủ giải quyết trước mắt nan đề đâu. Xem ra chỉ có thể phóng đại chiêu. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Lúc đầu Tần Ca là nghĩ đến lực lượng dựa vào chính mình thu phục Hoàng Kim Độc Giác Tiên, để cho ngoan ngoãn thành là tọa kỵ của mình, nhưng là bây giờ xem ra nhất định là không được, vẹn vẹn là Hoàng Kim Độc Giác Tiên mẹ hắn một cái, Tần Ca đối phó đều quá sức, lại thêm cái kia trăm vạn đại quân. Tần Ca thực sự là hữu tâm vô lực. Trên bầu trời trăm trượng độc giác tiên nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói, nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, con ngoan, nương liền báo thủ cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy cái này trăm trượng lớn độc giác tiên trên người ố quang lấp lóe, sau một khắc liền hướng Tần Ca đụng vào đến, lập tức, Tần Ca cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa áp lực hướng hắn bao phủ tới, cái này khiến Tần Ca kinh hãi không thôi. Cho dù là đối mặt Đằng Lão các loại ngụy tiên yêu man thời điểm, Tần Ca đều không có cảm giác được như thế áp lực, có thể thấy được cái này độc giác tiên là có mạnh cỡ nào. Nhìn vô địch của ta đụng đụng đụng. Tần Ca hét lớn một tiếng. Nháy mắt sau đó, Bất Chu Sơn đạo chủng xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp lấy liền hướng tất cả độc giác tiên đụng tới, đầu tiên là đem cái kia trăm trượng độc giác tiên đụng bay ra ngoài, tận lực bồi tiếp cái kia trăm vạn độc giác tiên đại quân, tại Bất Chu Sơn đạo chủng va chạm hạ không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở Tần Ca phía sau Đằng Lao đám người nhìn thấy một màn này đều thở dài một hơi, đối mặt trăm vạn độc giác tiên đại quân, bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh tất cả yêu man đều muốn hủy diệt, cũng may có Tần Ca xuất thủ, mạng của bọn hắn cuối cùng bảo vệ. Tần Ca điều khiển Bất Chu Sơn đạo chủng không ngừng ở trên bầu trời vừa đi vừa về đụng phải, trăm vạn độc giác tiên trong nháy mắt hãy cùng như hạt mưa vậy rơi trên mặt đất, cả đám đều dãy rủa lấy muốn bay lên, lại không có một cái nào có thể lại bay. Đương nhiên, Tần Ca vì có thể thu phục hoàng kim độc giác tiên tự nhiên hạ thủ lưu tình, trăm vạn độc giác tiên không có một cái đã chết, chỉ là chịu một chút tổn thương. Cuối cùng nhất Tần Ca tại thu hồi Bất Chu Sơn đạo chủng thời điểm thuận tay đem hoàng kim độc giác tiên trấn áp. Thoải mái. Tần Ca ngồi ở hoàng kim độc giác tiên cong lên, hài lòng cười lớn. Nhiều năm nguyện vọng rốt cục thực hiện, Tần Ca tự nhiên cao hứng phi thường, đưa tay vỗ vỗ hoàng kim độc giác tiên lưng, Tần Ca cười lớn nói, đừng nóng giận, sau này đi theo ta, cam đoan để ngươi ăn ăn ngon nhất bánh. Phi, ngươi mới ăn bánh đâu? Hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giận dữ, điên cuồng lung lay thân thể, muốn đem Tần Ca vãi ra. Tần Ca nghe xong hoàng kim độc giác tiên lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi không phải bỏ hung nha, không ăn bánh, vậy ngươi ăn cái gì nha? Nghe xong Tần Ca lời nói, hoàng kim độc giác tiên buồn bực kêu to, tiếp tục lắc lắc thân thể, một bộ không hàng Tần Ca vãi ra sẽ không bỏ qua bộ dáng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 344, Tiên Mộ. Chương 344, Tiên Mộ. Hoàng kim độc giác tiên hung hăng lung lay thân thể, muốn đem Tần Ca vãi ra, chỉ tiếc ý nghĩ này của nó nhất định là không có cách nào thực hiện. Tần Ca ổn như là bản thạch ngồi ở hoàng kim độc giác tiên trên lưng, một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Con ngoan, đừng làm rộn. Ngay tại hoàng kim độc giác tiên cùng Tần Ca rằng co thời điểm, trăm trượng hắc sắc độc giác tiên bỏ tới, nói với hoàng kim độc giác tiên. Nghe xong bản thân lão nương lời nói, hoàng kim độc giác tiên lúc này mới yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn như cũ rất tức giận, hướng trăm trượng độc giác tiên nói nói, nương, ngài không thương ta nữa. Không phải nói muốn đem hắn vỏ thành đoàn mà. Trăm trượng độc giác tiên nghe xong hoàng kim độc giác tiên lời nói, thán thở ra một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, cái kia còn giống như núi nhỏ thân thể cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Ca, lúc này Tần Ca hãy cùng một con kiến nhỏ đồng dạng, nhưng trăm trượng độc giác tiên cũng không dám giống như trước đó như thế hướng Tần Ca xuất thủ. Ta chấn thủ cửa này ngươi thông qua được, các ngươi đi thôi. Trăm trượng độc giác tiên nói với Tần Ca. Nghe xong trăm trượng độc giác tiên lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức hướng trăm trượng độc giác tiên hỏi nói. Bỏ hung thím, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương nha? Trăm trượng độc giác tiên nghe được Tần Ca đối với xưng hô của nàng, hai cái to lớn mi mắt lập tức mở ra, lập tức tức giận nói với Tần Ca, nơi này là tiên mộ, chôn giấu lấy một vị thuần dương chân tiên, các ngươi nếu là có thể đi đến cuối cùng nhất một cửa liền có thể có được tất cả thần tàng. Thuần dương chân tiên nghe xong lời này, không chỉ có là Tần Ca trừng lớn mi mắt, Tề Đạo Viễn, Hạ Vương đám người đều kinh hãi không thôi, hô hấp đều trở nên thô trọng. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ đến cái này bí cảnh lại là một vị thuần dương chân tiên phân mộ, cái ngạc nhiên này thật sự là quá lớn. Ngụy tiên cảnh giới tu sĩ đang ngưng tụ pháp lực mầm móng, đồng thời tích toàn đầy đủ pháp lực sau khi liền có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới, mà tới được thiên giới sau khi, ngụy tiên cảnh giới tu sĩ liền có thể lĩnh hội thiên đạo ý chí, một khi thành công, liền có thể thu hoạch được một loại nào đó lực lượng thiên địa đại đạo. Tại thu được thiên địa đại đạo lực lượng sau khi cần đem pháp lực còn lại mầm móng dung hợp, từ đó ngưng tụ thành tiên loại, từ đó từ ngụy tiên cảnh giới bước vào dựng đạo cảnh, sau đó còn muốn kinh lịch đạo cung cảnh, thiên cương cảnh, thiên tượng cảnh, mới có thể bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới. Đối với ngụy tiên cảnh giới tu sĩ mà nói, dựng đạo cảnh cũng đã là xa không thể chạm, thuần dương chân tiên đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự tình, lại không nghĩ rằng ở nơi này bên trong bí cảnh thế mà chôn giấu lấy một cái thuần dương chân tiên, lập tức liền để Tề Đạo Viễn, Hạ Vương các loại ngụy tiên trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Các ngươi kích động cái giám nha, trong này tất cả đều là của ta. Ngay lúc này, Tần Ca thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đàng Lao các loại ngụy tiên yêu man, Tề Đạo Viễn, Hạ Vương các loại tu sĩ nhân tộc đều toàn thân chấn động, nghĩ tới Tần Ca cường thế chấn sát cửu minh hình ảnh, lập tức liền thanh tỉnh lại, vội vàng thu liễm tất cả tâm tư. Thiếu chủ, ngài đừng hiểu lầm nha, coi như nơi này là thuần dương chân tiên tiên mộ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không ngấp nghé trong này bất kỳ vật gì, bất quá ngài như thế anh minh thần võ, cao quý hào phóng, nhất định sẽ ban thưởng đúng không của chúng ta đằng lão một bộ nịnh nọt bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, nói, vậy phải xem ai công phu nịnh hót lợi hại. Đằng lão các loại ngụy tiên yêu man nghe xong Tần Ca lời nói lập tức ma quyền sát trưởng bắt đầu, thời khắc chờ đợi nịnh hót cơ hội, mà Tề Đạo Viễn, Hạ Vương các loại tu sĩ nhân tộc nghe xong Tần Ca lời nói lại nở nụ cười khổ, cái này Tần Ca cũng quá kỳ hoa. Tần Ca giáo huấn một chút đằng lão đám người sau khi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trăm trượng độc giác tiên, cười hỏi nói, bỏ hung thím, ta ít đọc sách, ngài cũng đừng gạt ta, nơi này là tiểu thiên giới, thuần dương chân tiên tiên mộ thế nào biết chôn ở chỗ này đâu. Đằng lão các loại ngụy tiên yêu man cùng Tề Đạo Viễn, Hạ Vương đám người nghe xong Tần Ca lời nói đều nhẹ gật đầu, khi trước tâm tình kích động thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, chính như Tần Ca nói, đây chính là thuần dương chân tiên nha, tại thiên giới đều là chúa tể một phương, thế nào sẽ đem mộ tuyển ở trong tiểu thiên giới đâu. Lại nói, đây chính là thuần dương chân tiên nha, không nói cùng thiên địa đồng thọ, vậy cũng không kém là bao nhiêu, thế nào sẽ chết đâu. Ta cũng không biết, lúc trước cái kia bắt ta tới nơi này trấn thủ người nói như vậy. Trăm trượng độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ nói. Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc một chút, lập tức cười hướng trăm trượng độc giác tiên nói, bỏ hung thím, ta nghĩ mang con trai của ngài ra ngoài khoái trá chơi đùa, ngài cảm thấy ra sao nha? Không muốn. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, không đợi trăm trượng độc giác tiên trả lời, hoàng kim độc giác tiên liền kêu lớn lên. Tần Ca nghe xong hoàng kim độc giác tiên lời nói, khẽ vươn tay, bột một tiếng đập vào hoàng kim độc giác tiên trên đầu, lớn tiếng nói, người lớn nói chuyện. Ngươi một cái tiểu thí hải nhi không cho ngươi xen miệng vào. Nương, hắn lại khi phụ ta. Hoàng kim độc giác tiên kêu to. Trăm trượng độc giác tiên nhìn lấy Tần Ca cùng hoàng kim độc giác tiên đấu võ mồm, cười, lập tức nói với Tần Ca, ta ngược lại nguyện ý để ngươi dẫn nó ra ngoài, bất quá ngươi nhất định phải đi đến cuối cùng nhất một cửa, đã khống chế toàn bộ tiên mộ mới có thể mang ta nhi tử ra ngoài. A bỏ hung thím, lời này là mấy cái ý tứ nha? Tần Ca nghi ngờ hướng trăm trượng độc giác tiên hỏi. Trăm trượng độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói, không có dầu diếm, trực tiếp nói với Tần Ca, tòa tiên mộ này chính là một tòa có thể mang theo người động phủ, chỉ cần ngươi đi đến cuối cùng nhất một cửa, tìm tới khống chế tòa động phủ này trận tâm, tự nhiên có thể đem trong động phủ tất cả mang đi ra ngoài. Có thể mang theo người động phủ? Tần Ca nghe xong lời này lập tức hai mắt sáng lên, cái này có thể là đồ tốt nha. Trong thiên địa không gian pháp khí có rất nhiều, túi chữ vật, vòng tay chữ vật cùng nhẫn chữ vật đều là... Bất quá những cái này không gian pháp khí đều chỉ có thể giả chết vật, bất kỳ cái gì có sinh mệnh khí tức cái gì cũng trang không vào đi, nhưng là loại này có thể mang theo người động phủ cũng không một dạng, là có thể để sinh linh ở trong nó sinh tồn. Chỉ bất quá luyện chế dạng này động phủ lực lượng cần thiết tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, nếu như nơi này thật là một tòa có thể mang theo người động phủ, vậy thật là có thể là thuần dương chân tiên tiên mộ. Bỏ hung thím, phía trước còn có mấy ải nha? Tần Ca hướng trăm trượng độc giác tiên tiếp tục nghe ngóng. Biết tòa tiên mộ này là có thể mang theo người động phủ, Tần Ca tự nhiên đối với nơi này càng thêm nhất định phải được, tưởng tượng một chút, nếu là chiếm được tòa động phủ này, Tần Ca ở nơi này tiểu thiên giới liền có thể giống như tại bên ngoài đem tất cả biết đập hắn nịnh bợ đều chứa ở bên trong, đây chẳng phải là đi tới chỗ nào đều có người ca ngợi. Trăm trượng độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói lắc đầu, nói, ta chỉ phụ trách trấn thủ phiến khu vực này, về phần phía sau còn có mấy ải, ta cũng không biết. Nghe xong trăm trượng độc giác tiên lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, không tiếp tục nghe ngóng sự tình khác, sau đó khẽ vươn tay đập vào hoàng kim độc giác tiên cái mông bên trên, hét lớn một tiếng chạy đi, bỏ hung. Hoàng kim độc giác tiên nghe xong Tần Ca lời nói bị tức giận sôi lên, trực tiếp múa cánh hướng về trước mặt một tòa núi lớn đụng tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 345, Quỷ Đạo. Chương 345, Quỷ Đạo. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Phía trước một tòa núi lớn bị đâm đến vỡ nát, sau đó một vệt kim quang bắn ra, tiếp tục hướng về cảng phía trước một tòa núi lớn đánh tới, Tề Đạo Viễn, Hạ Vương, đằng lao đám người đi theo phía sau, gương mặt hâm mộ. Mặc dù nói hoàng kim độc giác tiên dáng dấp sắc thực không làm sao, nhưng là dạng này một cái lực lượng so man ngưu tộc ngụy tiên ngưu nhị đều phải cường đại hơn rất nhiều, tọa kỵ thật đúng là đặc biệt phong cách, nhất là cái này hoàng kim độc giác tiên rõ ràng vẫn là một đứa bé, chờ nó trưởng thành, lại nên mạnh bao nhiêu. Tiểu thị, ta đừng làm rộn được không? Ngươi căn bản là thoát không nổi ta, hà tất phải như vậy đâu? Tần Ca ngồi ở hoàng kim độc giác tiên cong lên, cười híp mắt nói ra. Nghe được Tần Ca gọi mình tiểu thị, hoàng kim độc giác tiên ngao ngao vài tiếng kêu to, lần nữa hướng về phía trước một tòa núi lớn đánh tới, dòng dã liên tục đụng nát hơn 10 tòa núi lớn lúc này mới rốt cục từ bỏ, ngoan ngoãn hướng về phía trước bay lên. Bay về phía trước 5 canh giờ, tất cả mọi người ngừng lại, lại là cửa thứ 3 xuất hiện. Đây là cửa thứ 3 sao, giống như cũng không cái gì nguy hiểm nha. Nhìn phía trước cửa thứ 3, Thần Ca nhẹ nói nói. Xác thực như thế, bởi vì xuất hiện ở trước mặt mọi người cửa thứ 3 chính là một đầu 10 phần rộng rãi đại đạo, hướng về phía trước duyên thân, một mực hướng bí cảnh chỗ sâu mà đến, thoạt nhìn tự nhiên không có cái gì nguy hiểm, bất quá nghĩ đến phía trước hai ải, tự nhiên không ai dám vọng động. Tiểu Thanh Thanh, tốc độ ngươi nhanh, lên bên trên nhìn xem. Thần Ca nói với Thanh Thiên, thân là thanh bằng nhất tộc, Thanh Thiên tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, nghe xong Thần Ca lời nói, Thanh Thiên cũng không dám vi phạm, trực tiếp đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi lên phía trước con đường lớn kia, chỉ bất quá không dám hướng về phía trước, đứng tại đại đạo biên giới. Còn giống như thật không có sự tình. Đứng ở biên giới chừng một khắc đồng hồ, Thanh Thiên lúc này mới nói với đám người. Nghe xong Thanh Thiên lời nói, đàng lao các loại ngụy tiên yêu man cả đám đều lật lên bạch nhãn, như thế rõ ràng sự tình ai nhìn không ra nha. Thanh Thiên vừa mới nói xong dưới, đàng lao liền lớn tiếng nói, đừng ở đường đó, tranh thủ thời gian đi về phía trước a, chớ cùng cái cô nàng tựa như. Nghe xong đàng lão lời nói, Thanh Thiên quay đầu trừng mắt liếc đàng lão, trong hai con ngươi sát ý tuôn ra, lại không có động thủ, mà là hít sâu một hơi, quay người hướng về phía trước đi đến, đây chính là nịnh hót cơ hội tốt, không thể bởi vì sự tình khác liền từ bỏ. Chỉ là để Thanh Thiên thế nào đều không nghĩ đến là hắn vừa mới bước một bước về phía trước, khoảng trường rộng 10 trượng trên đại đạo đông nhiên hắc khí tuôn ra, đem trọn cái đại đạo đều cho bao phủ, cùng lúc đó, từng cái máu thịt be bét cánh tay từ trên đại đạo vươn ra, hướng về Thanh Thiên chụp tới, nương theo lấy vô cùng dọa người quỷ khóc sói gào. Mẹ ruột của ta nha! Thanh Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bay ra đại đạo. Ngay tại lúc sau một khắc, trên đại đạo hắc khí trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến, cấp tốc liền đem phía trước tất cả có thể xâm nhập bí cảnh thông lộ cho che lại, đồng thời từng cái máu thịt be bét cánh tay cũng từ đại địa bên trên chui ra, hướng về Thanh Thiên chụp tới. Một màn này thật sự là quá kinh khủng. Cái kia từng cái còn tại nhỏ máu cánh tay không ngừng từ đại địa bên trên chui ra ngoài, càng ngày càng dài, hướng lên bầu trời bên trong nắm lấy, mỗi một cánh tay lực lượng ẩn chứa đều hết sức kinh người, lắc lư phía dưới, quất đất trời bốn phía đều đi theo đung đưa. Cũng may Thanh Thiên phản ứng đầy đủ nhanh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Tần Ca bên này bay tới, chỉ bất quá vẫn là bị một cánh tay vỗ một hồi sau lưng, lập tức liền đau Thanh Thiên hoa hoa kêu to, rơi ở trên địa sau khi, mọi người thấy gặp Thanh Thiên trên lưng có năm đạo vết máu thật sâu. Cái này khiến đằng lão các loại ngụy tiên yêu man đều hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Thiên thế nhưng là thanh bằng vương tộc ngụy tiên, không chỉ có sức mạnh thân thể cường hãn, tốc độ càng là không thể nói, nhưng ở những từ đó đại địa bên trên chui ra ngoài cánh tay bên trong ăn lớn như vậy thiệt thòi, lập tức liền để bọn hắn không dám lên trước. Hắc hắc, không qua được đi. Hoàng Kim Độc Giác Tiên vừa cười vừa nói. Nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói, Tần Ca đưa tay ở trên đầu của nó vỗ một cái, nhìn về phía trước quỷ khí âm trầm, đung đưa vô số cánh tay lại đạo. Nói, ta muốn là có thể đi qua, ngươi có phải hay không ngoan ngoãn nghe lời nha? Phi, nghĩ hay quá nhỉ? Hoàng Kim Độc Giác Tiên lớn tiếng kêu lên. Tần Ca nghe xong Hoàng Kim Độc Giác Tiên lời nói, không tiếp tục để ý đến hắn, cau mày nhìn về phía trước, lúc đầu tại phía trước đại đạo phát sinh dị biến thời điểm, Tần Ca còn nghĩ có phải hay không là có thể đi vòng qua, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt phía trước tất cả đường đều bị quỷ khí che lấp, dài ra vô số cánh tay. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít không ngừng đung đưa cánh tay, Tần Ca cũng hơi lúng túng một chút, phía trước đại địa bên trên mọc ra cánh tay cũng có ngụy tiên lực lượng cảnh giới, như thế số lượng khổng lồ phía dưới, Tần Ca liền xem như triệu hồi ra Bất Chu Sơn đạo chủng cũng có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù Bất Chu Sơn đạo chủng dung hợp phiên thiên ấn sau không gì không phá, nhưng là thôi động Bất Chu Sơn đạo chủng cũng cần tiêu hao lực lượng Tần Ca, đồng thời tiêu hao còn cực kỳ to lớn, lấy Tần Ca lực lượng bây giờ nhiều lắm là cũng liền có thể chống đỡ hắn thao túng Bất Chu Sơn đạo chủng đập chết 10 cái ngụy tiên cao thủ, lại nhiều lại không được. Trước mới đại địa bên trên mọc ra cánh tay thực sự nhiều lắm, vô biên vô hạn, phủ đầy phía trước tất cả đường. Đến cùng nên làm thế nào đâu, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Cửa này so với phía trước hai ải khó khăn quá nhiều, Tần Ca thật đúng là không biết nên thế nào đi qua, cuối cùng nhất chỉ có thể hướng tử phủ bên trong hỗn độn trùng xin giúp đỡ, xác thực nói là hướng vị kia yêu đế xin giúp đỡ. Ca, cho ra chủ ý chứ sao? Thần Ca không cần mặt mũi nói với Hỗn Độn Trung. Lúc trước tại Côn Bằng Thần Sào biết mình sau này có thể sẽ bị vị kia yêu đế đoạt xá sau khi, Thần Ca thế nhưng là hung hăng mắng to một lần vị kia yêu đế, bất quá sau đó Thần Ca liền phi thường không biết xấu hổ quản vị kia yêu đế gọi ca, không ngừng bộ bản hồ, kết giao tình, loại này vô sỉ hành vi để đả thần tiên, đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ đều không nhìn nổi. Tại Tần Ca vừa mới nói xong dưới, hỗn độn trung bên trên liền xuất hiện đại nhật chân hỏa bốn chữ, lập tức liền để Tần Ca hai mắt sáng lên. Phía trước quỷ khí âm trầm đại đạo đặt ở người bình thường trước mặt thật đúng là một nan đề, bất quá đối với Tần Ca mà nói lại hẳn rất đơn giản, bởi vì Tần Ca đã trải qua có triệu hoán đại nhật chân hỏa thần thông. Chí cương chí dương đại nhật chân hỏa tuyệt đối là tất cả âm tà khắc tinh, trước mới trên đại đạo tràn ngập quỷ khí cùng cánh tay toàn bộ đều là âm tà chi vật, tự nhiên cũng có thể dùng đại nhật chân hỏa đối phó. Chỉ chẳng qua hiện nay Tần Ca chỉ có thể triệu hoán một chút xíu đại nhật chân hỏa, trước phương quỷ khí cùng cánh tay cũng quá là nhiều, Tần Ca lo lắng không có cách nào loại trừ sạch sẽ. Chỉ có thể thử một chút. Tần Ca nhẹ nói nói, bây giờ cũng chỉ có thử trước một chút, về phần có thể thành công hay không, vậy cũng chỉ có thể thấy kết quả. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thôi động đại nhật đạo chủng có thần thông, một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, dĩ nhiên chính là đại nhật chân hỏa, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động. Thao túng đại nhật chân hỏa hướng về phía trước bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 346, Ma Tưởng. Chương 346, Ma Tưởng. Bởi vì đại nhật đạo chủng thần thông mới ngưng tụ ra thời gian không bao lâu, đồng thời Tần Ca cũng mới vừa mới nắm giữ, cho nên gọi tới đại nhật chân hỏa thật đúng là không nhiều, chỉ có rất nhỏ một đoàn, bị Tần Ca điều khiển hướng về trước mặt quỷ đạo lướt tới. Nhất định phải thành công nha. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thao túng đại nhật chân hỏa rơi vào phía trước quỷ đạo phía trên, chỉ thấy hô một chút, giống như là một giọt nước rơi vào trong chảo dầu mở dạng, tràn ngập rét lạnh quỷ khí cùng từng cái cánh tay cấp tốc bị nhen lửa, đốt thành cho bụi, đồng thời hướng về chung quanh lan tràn ra. Chỉ là trong nháy mắt, tràn ngập ở phía trước tất cả quỷ khí cùng cánh tay đều bị thiêu hủy sạch sẽ, tốc độ nhanh chóng, để Tần Ca đều có chút mắt trợn tròn, thẳng đến thu hồi đại nhật chân hỏa mới để cho Tần Ca tỉnh táo lại. Vội vàng hướng tử phủ bên trong hỗn độn trung nói lời cảm tạ. Ca, đa tạ nha. Tần Ca đạt được kết quả tốt hướng hỗn độn trung bên trong vị kia yêu đế nói ra. Mặc dù cuối cùng có khả năng sẽ bị vị kia đoạt xá, bất quá sự tình có lẽ cũng không có Tần Ca tưởng tượng như vậy hỏng bét, cho nên bây giờ biện pháp quan hệ vẫn rất có cần thiết. Sau đó Tần Ca lần nữa mang theo tất cả yêu man cùng tu sĩ nhân tộc hướng về phía trước bay đi, không đến bao lâu lại tới cửa ải tiếp theo, mà cửa này xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một mặt tường. Chỉ là mặt này tường quá lớn, vắt ngang tại phía trước, chặn lại đám người tất cả đường đi. Ai đi thử xem nha. Tần Ca cười híp mắt hướng đằng lao các loại ngụy tiên yêu man nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đằng lao đám người lập tức lộ ra tình thế khó xử bộ dáng. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn đạt được kết quả tốt Tần Ca, dạng này không chỉ có thể đạt được Tần Ca ban thưởng, cũng có thể sống thời gian càng dài một chút, nhưng là cái này trong tiên mộ cửa ải thật sự là quá khó khăn, bọn hắn căn bản không dám xông vào nha. Trước mặt nhất hai ải mặc dù cũng rất đáng sợ, bất quá đằng lão bọn hắn những cái này ngụy tiên yêu man thực sự liều mạng còn có thể xuống tới, nhưng là cái kia ải thứ ba quỷ đạo lại làm cho đằng lão đám người trong lòng sợ hãi, căn bản không dũng khí đi sông, nếu không phải Tần Ca xuất thủ, bọn hắn căn bản không biện pháp lại tới đây. Đồng thời đằng lão đám người đều rất rõ ràng Tần Ca thoạt nhìn mười phần nhẹ nhõm liền giải quyết lúc trước một cửa ải kia, nhưng đó là bởi vì Tần Ca vừa vặn có được có thể khắc chế lực lượng quỷ đạo, nếu thật là bằng lực lượng của bọn hắn. Sợ rằng sẽ toàn bộ đều chết ở phía trước một cửa ải kia. Trước mắt cửa này mặc dù chỉ là một mặt vắt ngang ở phía trước tường, nhưng là ai cũng rõ ràng cửa này khẳng định phải so phía trước một cửa ải kia còn muốn hung hiểm. Thiếu chủ, ta đi. Cuối cùng vẫn Man Nhu tộc Ngụy Tiên Nhu nhị chủ động xin đi giết giặc.